chuyện của tôi. Đốt nét hướng phía mở tờ chìm nỉ ạn tạ gì ạ hô to một tiếng về sau, tệ ấy dù làm ra mời, lại giải thích một phen, khiến tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, mẫu thân của ạn tạ gì ạ nhìn cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí muốn gia nhập trong đó thử nhìn một chút. Mỉm cười về sau, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, để con của nó tới tường giải hạ chú ý hạng mục. Tăng thêm mẫu thân của ạn tạ gì ạ, kia như vậy, liền là hai một con có thể thi triển gì hệ tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn tệ ấy dù trong lòng thì thầm, dạng này cũng tốt. Lần nữa hơi phân phó một lần về sau, tệ ấy dù nhìn về phía đám bổ kẻ mẩn, cuối cùng mở miệng. Bắt đầu đi. Theo tệ ấy dù ra lệnh một tiếng, nải nệ tạ lẹt màu lam thâm thúy con người chớp động, thấy lạnh cả người trong nháy mắt giáng lâm. Bên trên bầu trời, chậm rãi phiêu động lên bông tuyết, sau đó chậm rãi, tuân theo khí lưu biến hóa, băng tuyết cùng nhau tụ tập tại trên bầu trời, ngưng kết thành một đoàn, băng tuyết bay múa ở giữa, rất nhanh một cái cự hình sở mùn hình thức ban đầu bị chế tạo ra. Ngay sau đó, nải nệ tạ lẹt sử dụng ít trả sẻn sổ gì bắt đầu tạo hình cái này cự hình ải sở mùn, cơ hồ là trong nháy mắt, ải sở mùn liền tản ra quang mang trong suốt, vô cùng lóa mắt. Ngay tại lúc này, tệ ấy dù nắm thời cơ tốt, nhắc nhở bộ kẹ mẩn nhóm cùng rổ tổn bộ kẹ đẹp, sau một khắc, đã hoàn thành tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn an tạ gì ạ dẫn đầu bắt đầu chuyển động, phì ô dạ ra chỉ dưới, nó đầu tiên thả ra mũ bờ lặt, đặt dơ lỉnh nhỉm, ngay sau đó, những này tuyệt chiêu quang huy, trong nháy mắt liền bị sở mùn căn ướt. Sau đó, kỳ dơ lì ạ, cắt bình, nại nệ tạ lẹt, mở tờ chìm nì an tạ gì ạ, cũng riêng phần mình thi triển mũ bờ lặt, đặt dơ lỉnh nhỉm, đem yêu tinh đích quang huy toàn bộ ký thác tại cái này cự hình sở mùn bên trong. Rất nhanh. Bởi vì hấp thu đông đảo bổ kẹ mẩn di năng lượng, ải sờ mùn bắt đầu càng thêm yêu dị, bất quá thông qua nài nệ tạ lẹt cảm giác, tệ ấy dù có thể rõ ràng phán đoán, trước mắt ải sờ mùn còn chưa tới nơi cực hạn. Nhìn hướng lên bầu trời bên trong ải sờ mùn, mắt sáng lên ở giữa, tệ ấy dù kêu gọi lên cuộc sẻ phơ lì nhóm, những này tiểu xảo bổ kẹ mẩn, cũng từng cái thi triển đặt giờ lỉnh nhìm, mặc dù thực lực của bọn nó còn phi thường yếu, nhưng trải qua dị ổ dạ gia trì. Mỗi một đạo đặt giờ lỉnh nhìm bên trong cũng ẩn chứa tương đương lực lượng cường đại. Cô sẽ phở lì nhóm mặc dù yếu, nhưng dị ổ giả tăng thêm hiệu quả ngược lại càng lộ vẻ lấy. Cứ như vậy, 16 con của sẽ phở lì, một con, liên tiếp thả đặt giờ lỉnh nhìm, mà cùng lúc đó, cự hình sở mùn cũng phát sinh càng thêm biến hóa kinh người. Nguyên bản như là như băng tuyết ngân sắc gái sở mùn, giờ phút này, dần dần xoa nồng đậm màu hồng, cùng loại gì năng lượng nhan sắc. Bở lù mùn. Tệ ấy dù lắc đầu. Cái này hiển nhiên không phải bình thường mặt trăng phát sinh kỳ quan, mà lại sở mùn bên trong, ẩn chứa quá nhiều gì năng lượng, mặc dù sở mùn là phi thường ưu tú gì năng lượng vật dẫn, nhưng theo gì năng lượng tăng vọt, ải sở mùn mắt thấy là phải bị gì năng lượng đảo khách thành chủ. Có thể nói, nếu như tiếp tục nữa, cái này sở mùn sẽ biến thành một vòng gì chi nguyệt, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc cái chủng loại kia. Dưới mắt, ải sở mùn bên trong ẩn chứa uy lực hết sức khủng bố, là lấy phân tán thức gì chi quang hình thức phóng xuất ra. Vẫn là lấy một đạo công kích hình thức phóng xuất ra phá diệt một kích, cái này cần nhìn ạn tạ gì ạ cùng nái nệ tạ lẹt đến tiếp sau vận dụng. Chương 770, Dồ Vạn Nì Sa Nguyệt. Đương nhiên, ngạnh sinh sinh đem sở mùn nện xuống, để cái này ẩn chứa năng lượng khổng lồ sở mùn rơi xuống, cũng là một cái phi thường thủ đoạn công kích khủng bố, không phải như thế hiệu suất không khỏi quá thấp, cũng không phù hợp tệ ấy rủ thẩm mỹ. Nhìn xem ải sở mùn, tệ ấy rủ trong lòng mừng rỡ, đồng thời ngoài miệng mở miệng nói, đủ rồi. Hiện tại, ải sờ mùn đã tiếp cận cực hạn, tại tiếp tục nữa, ải sờ mùn sợ rằng sẽ không chịu nổi, nổ tung lên, đến lúc đó, đoán chừng sẽ đem mở tờ chím ní đỉnh núi săn bằng, đây cũng không phải là tệ ấy dù nghĩ nhìn thấy hình tượng. Nếu như đem mở tờ chím ní đỉnh núi săn bằng, coi như ạn tạ gì ạ lão mụ không tìm mình liều mạng, mình cũng băn khoăn a. Dô tổn bộ kẻ đét, tính toán ra tới rồi sao? Một lát sau, tệ ấy dù bắt đầu hỏi thăm về chuyện chủ yếu. Bên kia, dô tổn bộ kẻ đét còn đang điên cuồng tính toán. Bất quá giống như đã là có kết quả, nghe được hỏi thăm sau liền lập tức bay tới, làm ra một đống lít nha lít nhít con số phức tạp hình tượng. Đây đều là một chút đặc biệt công thức, là thế giới bổ kẻ mần đặc hữu một ngành học diễn sinh học vấn, ỷ lại tại bổ kẻ mần loại này thần kỳ sinh vật. Nhìn kỹ dưới, tê ấy dù những mày, mặc dù nói, ải sở mùn có thể chịu đựng lấy khổng lồ dĩ năng lượng, cố năng lượng này có thể là sở mùn bản thân năng lượng gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần, nhưng, vẫn là có lớn vô cùng hạn chế tính. Ải sở mùn là mũ bờ lặt tốt nhất vật dẫn không thể nghi ngờ, nhưng theo càng ngày càng nhiều gì năng lượng tràn vào, tệ ấy dù lo lắng sở mùn kiên chịu không nổi. Ải sở mùn tính ổn định ý lại tại nó tạo nên cường giả, nại nệ tạ lẹt thực lực. Nhưng là, nại nệ tạ lẹt thực lực càng đến hậu kỳ thì càng khó tăng lên, mặc dù nói tiến vào thiên vương cấp độ không khó, nhưng ngay cả như vậy, cũng so ra kém với dị quân đoàn thành viên gia tăng tốc độ A. Chỉ là cái này mở tờ chìm ní ạn tạ gì ạ cùng cái này một sáu con không có trải qua huấn luyện của sẻ phờ lì gia nhập, liền đã để sờ mùn tiếp cận cực hạn, chờ kỳ giờ lì ạ tiến hóa về sau, cắt bình đột biến về sau, vậy coi như nải nệ tạ lẹt thực lực xuất sắc hơn, nhưng sờ mùn có thể chịu được càng mạnh uy lực một chiêu sao. Chớ đừng nói chi là, phì quân đoàn ngày sau còn sẽ có mở đất trương khả năng. Ý thức được điểm này, vừa rồi mừng rỡ sờ mùn có thể gánh chịu năng lượng khổng lồ tệ dù, lần nữa lo lắng. Làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, tệ ấy dù dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, nâng lên đầu, càng thêm trầm tư suy nghĩ. Bất quá khoan hay nói, nhờ vào tệ ấy dù cùng không ít cao thủ đối chiến kinh nghiệm, rất nhanh liền để tệ ấy dù nghĩ đến biện pháp. Rất lão biện pháp. Đã một cái vật dẫn ai sờ mùn không đủ, vậy liền hai cái. Địa cầu có 10 cái mặt trời thần thoại, hắn tệ ấy dù cũng có thể tạo ra tới 10 vầng trăng, đến lúc đó, coi như đối thủ muốn đánh, đoán chừng cũng không biết đánh cái nào. Về phần về sau có thể hay không bởi vì tệ ấy dù đối chiến lưu truyền ra cái gì rộ vạn nỉ xạ nguyệt, sờ ti vần xạ nguyệt cố sự, cũng không phải là tệ ấy dù suy tính. Nãi nệ tạ lẹt, lại tạo nên một cái ải sờ mùn. Không nói chuyện rơi, tệ ấy dù liền chụp vỗ chán, hối hận, cái này không có trải qua đầu góc ý nghĩ, quả nhiên không làm được. Nãi nệ tạ lẹt rất nhanh liền chuyển đến khó xử tâm tình. Nãi nệ tạ lẹt năng lượng khống chế bản lĩnh hiển nhiên còn không có đạt tới cái này hòa hậu. Nếu như nói, lúc này nãi nệ tạ lẹt không cần phân tâm khống chế hiện trong sở mùn khổng lồ dĩ năng lượng, nó còn có thể làm được tệ ấy dù yêu cầu. Thế nhưng là, hiện tại nó khống chế sở mùn liền cùng một cái đạn hạt nhân đồng dạng nguy hiểm. Nãi nệ tạ lẹt thực sự không cách nào phân tâm. Nãi nệ tạ lẹt truyền đến tin tức, để tệ ấy dù ngượng ngùng nhún vai, cũng thế. Nãi nệ tạ lẹt vốn cũng không phải là lấy sức tính toán nổi danh bộ kẻ mẩn, mặc dù rất thông minh, nhưng duy trì hiện hữu trạng thái, liền đã phi thường lợi hại. Cùng sở mùn đồng lý, để nãi nệ tạ lẹt tiếp tục tạo nên ai sở băng kính khẳng định cũng không được. Nghĩ tới đây, tệ ấy rủ vướt vướt đầu sau có mới chủ ý, đã nãi nệ tạ lẹt không được, vậy liền để cái khác bộ kẻ mẩn tới đi. Sau khi suy tính, tệ ấy rủ mắt sáng lên, một lần nữa lấy ra cả sản phẩm bộ kỳ bản, thả ra cả sản phẩm nói, cắt phẩm, làm phiên ngươi. Trước tạo nên hải sơ băng kính, ký giờ lì ạ, ngươi sử dụng xịt tài phụ trợ cả sản phẩm tạo nên. Cua. Thế lỗ. Hai con bổ kẹ mẩn nhẹ gật đầu, rất nhanh, từng mặt hải sơ băng kính liền hoàn thành, hải sơ băng dưới ánh trăng, vô số nặng hải sơ băng kính dựa theo bất quy tắc sắp xếp nổi đồng bền giữa không trung, hùng vĩ vô cùng, bởi vì tâm linh tương thông nguyên nhân, nải nệ tạ lẹt cùng án tạ gì ạ rất nhanh liền biết rồi tệ ấy dụ dụ ý, bắt đầu điều động hải sơ mùn bên trong năng lượng phóng xuất ra một tia. Siêu. Một đạo từ sờ mùn rút ra một tia năng lượng ngưng tụ gì chi quang, rất bắn nhanh đến ải sở băng kính bên trên. Trải qua gì ô dạ gia trì, ải sở mùn phản xạ cường hóa, đạo này gì chi tốc độ ánh sáng vô cùng nhanh chóng, để tệ ấy rủ vui mừng chính là, ải sở băng kính vậy mà lại đối đạo này gì chi quang tiến hành phản xạ cường hóa, làm uy lực của nó mạnh hơn một tia. Có lẽ, tệ ấy rủ trong lòng khẽ giật mình, có lẽ, một vòng sờ mùn liền tốt, sau đó, lấy số lượng khổng lồ sờ băng kính phụ trợ ải sở mùn. Mặc dù sờ băng kính không bằng sờ mùn như thế có thể cường hóa mũ bờ lật, nhưng nó quy mô nhỏ, tạo nên dễ dàng, khống chế lại đơn giản hơn, mà lại lợi dụng sờ băng kính tính phản xạ chất, hoàn toàn có thể làm được gia tăng dị chi quang tính cơ động. Nguyên lý liền là bố trí sờ băng kính lĩnh vực, thông qua điều chỉnh sờ băng kính góc độ, không lãng phí mỗi một đạo dị chi quang, cuối cùng làm đến. Chỉ đâu đánh đó. Nghĩ đến đây cái khả năng, tệ ấy dù lập tức đại hỉ. Ải sờ băng kính tia sáng phản xạ. Đây là cả lọt địa khu Thiên Vương dự khuyết thanh đặc biệt kỹ xảo, nhưng đối phương hiển nhiên không có giống tệ ấy dù dạng này đào móc. Căn cứ sờ băng kính đặc tính, tệ ấy dù cũng rất nhanh nghĩ đến mặt khác hai cái tuyệt chiêu, Lý Tật Dinh cùng Dẹ Phơ Lạch. Dùng hết tường, Dẹ Phơ Lạch tia sáng phản xạ, đây là cả lọt quán quân chạm tỉ hòn đi ẩn thả quen dùng kỹ xảo. Những này cả lọt chén nờ, tựa hồ đối với loại này cách chơi làm không biết mệt, tệ ấy dù lúc ấy suy nghĩ một phen về sau, phi thường tán thành loại kỹ xảo này thực chiến giá trị, cả hai đều có chỗ thích hợp, tệ ấy dù liền là tại kỹ xảo của bọn hắn bên trên khai thác ải sờ mùn. Tiếp xuống thử một chút Lý Tật Dinh cùng Dẹ Phơ Lạch. Ải sờ băng kính, Lý Tật Dinh, Dẹ Phơ Lạch, đã cái này ba loại phương pháp đều có thể tia sáng phản xạ, vậy nhất định có một cái hiệu quả tốt nhất, tệ ấy dù nghĩ đến điểm này, quyết định tiếp tục đào móc. Hắn vội vàng mệnh lệnh cả sản phẩm đình chỉ phóng thích ải sờ băng kính, sau đó để kỳ giờ Lý ạ chính mình làm dùng chiêu thức. Đầu tiên là Lý Tật Dinh, sau là Dẹ Phơ Lạch. Dưới mắt, ải sơ mùn có cực hạn, tệ ấy dù phi thường nghĩ tạo nên càng nhiều vật dẫn, ải sơ băng kính, Lý Tật Dinh, Dẹ Phơ Lạch, đều là không sai phản xạ vật dẫn. nhưng đến tột cùng muốn chuyên chú tu hành cái nào tới tạo nên mình gì lĩnh vực, liền nhìn cụ thể thí nghiệm hiệu quả bà phương nào càng lộ vẻ lấy. Đối với kỳ giờ lì ạ tới nói, Lý Tật Dinh cùng dẹ phở lệch khống chế đều một bữa ăn sáng, nhìn xem kề sờ băng kính về sau, kỳ giờ lì ạ chính mình bắt đầu tạo nên mới vật dẫn, tệ ấy rủ cùng rổ tổm tổ kẻ đẹp vô cùng chờ mong. Mượn nhờ sờ mùn bên trong còn lại năng lượng khổng lồ, tệ ấy rủ tuần tự để kỳ giờ lì ạ dùng Lý Tật Dinh, dẹ phở lệch gạp xôn hấp thu cùng phản xạ gì chi quang, cuối cùng lại cùng sờ băng kính tiến hành so sánh, tính toán ra kết quả quả nhiên như là tệ ấy rủ suy nghĩ đồng dạng. Ba cái nguyên lý khác biệt tuyệt chiêu, đối với dị chi quang ảm sồn hấp thu, phản xạ hiệu quả cũng khác biệt. Chương 771, Phi lĩnh vực, ải sở cờ giết tổ mi giờ. Trong đó thực chiến giá trị từ lớn đến nhỏ sắp xếp, theo thứ tự là lì tật dinh lớn hơn ải sở băng kính lớn hơn rẻ phơ lách. Xem ra có thể nếm thử lấy ải sở mùn, lì tật dinh tạo nên ta phi quân đoàn lĩnh vực. Giờ khắc này, tệ ấy dù não bổ một cái hình tượng, phi ố giả quay chung quanh địa phương, lì tật dinh vây lên một cái cự đại không gian đặc thù. Không gian đặc thù bên trong, một vòng sờ mùn treo chân trời. Lĩnh vực này bên trong, tệ ấy rủ dị quân đoàn chiến vô bất thắng, quét ngang hết thảy, tệ ấy rủ chỉ chỗ, chính là một đạo dị chi quang bắn ra, vô cùng hoa lệ. Đồng thời, bởi vì dị chi quang được trao cho tính cơ động, không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự, quấy nhiễu, tóm lại, rất lợi hại. Không tệ, không tệ. Ngay tại tệ ấy rủ não bổ từ lì tật dinh, ải sờ mùn tạo thành dị lĩnh vực lúc, đột nhiên, đầu ngón chân đau đớn một chút. Để hắn phản ứng lại. Khiết mèo. Cắt bình đột nhiên đánh tới, tựa hồ muốn nhắc nhở tệ ấy rủ, còn có nó tồn tại. Đúng thế, cắt bình cũng có thể dùng lì tất cơ dễ ỉn, đồng thời tại sử dụng chỉ riêng trên tường thiên phú, thậm chí càng vượt qua kỳ giờ lì ạ. Suy nghĩ cùng một chỗ, tệ ấy rủ vừa muốn nhờ cắt bình, bất quá tiểu gia hỏa này, đột nhiên đống nhiên lắc đầu, thả ra một cái đặc biệt chiêu thức. Nhìn xem cái này cùng lì tất dinh, dẹ phơ lệch hình thức không kém nhiều chiêu thức, tệ ấy rủ sửng sốt một chút. Mặt quát. Ngươi là muốn nói, ma pháp kính cũng có thể thử một chút. Tệ ấy dù ngẩn người về sau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn làm sao không nghĩ tới. Cắt bình nghĩ đến một cái tệ ấy dù không có nghĩ tới tuyệt chiêu, mặt quát. Mặt quát, đây là một chiêu đem đối phương lấy tự thân làm mục tiêu bộ phận biến hóa chiêu thức vô hiệu hóa, cũng bắn ngược cho chiêu thức người sử dụng đặc biệt tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu, cũng có thể bằng mượn gương soi hình thức biểu hiện ra ngoài. Ma pháp kính, cái danh xưng này liền là mặt quát một loại khác xưng hô. Chỉ bất quá, mặt quạt là chiêu thức, ma pháp kính là đặc tính, cả hai có khác nhau, nhưng khác nhau lại không lớn. Cát Bình nhắc nhở, để tệ ấy rủ khẽ giật mình về sau, nhanh chóng khen ngợi Cát Bình, nếu như nói, ma pháp kính làm gì chi quang vật dẫn đâu? Hiệu quả sẽ như thế nào? Đối mặt xung phong nhận việc Cát Bình, tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, đưa cho nó một triển lãm cá nhân hiện cơ hội. Sau một khắc, Cát Bình ngưng tụ ra mặt quạt chiêu thức, tạo nên ma pháp kính. Tệ ấy rủ nhanh chóng đối án tạ gì ạ cùng mái nệ tạ lẹt phát lệnh về sau, cả hai thả ra một đạo quy mô cùng trước đó giống nhau dì chi quang. Sau một khắc, dì chi quang tiến vào ma pháp trong kính, ngay sau đó, các bình khống chế ma pháp kính, đem tia sáng phản xạ ra, nhìn thấy dây lát kia hơi thở đạn bắn đi dì chi quang. Tệ ấy rủ nhướng mày, lấy mắt thường đến xem, còn nhìn không ra manh mối gì, cho nên hắn hỏi thăm về rổ tổn bộ kẻ đẹp. Thế nào? Ôm mong đợi tâm tình, tệ ấy rủ hỏi. Bất quá nhìn xem rổ tổm bổ kẻ đẹp kia điên cuồng tính toán trạng thái, để tệ ấy rủ khe giật mình. Cái này, căn cứ ạp xôn hấp thu hiệu suất, phản xạ hiệu suất tới tổng hợp tính toán, nếu như nói rẻ phở lệch thực chiến giá trị là 1, như vậy sớ băng kính liền là 1.2, lì tật dinh là 1.3, ma pháp này kính, đã có thể nói là 1.5 lật nắm. Tính toán sau khi hoàn thành, rổ tổm bổ kẻ đẹp kinh hai nói. Mà lại, đang hấp thu hiệu suất, phản xạ hiệu suất bên trên nhìn. Ma pháp kính so sánh với thuật bất luận một loại nào vật dẫn đều muốn hoàn mỹ, liền là nó. Liền là nó. Tệ ấy rủ xác định một lần, đạt được rồ tổm bổ kẹ đẹp khẳng định về sau, hắn trong nháy mắt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Mặt quát chế tạo ma pháp kính đối với gì năng lượng ạp xôn hấp thu, phản xạ hiệu suất cao như thế, là tệ ấy rủ không có nghĩ tới. Đối mặt kết quả này, tệ ấy rủ bật cười, hận không thể ôm lấy cặt bình đích thân lên mấy ngụm. Ma pháp kính cùng băng tinh chi nguyệt sao? Có ý tứ, rồ tổm bổ kẹ đẹp. Chúng ta đến thử xem đi, nhìn có thể hay không sáng chế một cái thích hợp với thực chiến gì lĩnh vực. Tệ ấy dù đề nghị, ý nghĩ này, từ vừa rồi vẫn hiện lên ở tệ ấy dù trong lòng. Đọc truyện tạ. Y chòe nụ ạ toà chấm nét dưới mắt, phát hiện ma pháp kính cường đại công hiệu về sau, tệ ấy dù càng thêm mong đợi. Nghe rất có ý tứ là nắm. Dô tổn bổ kẻ đẹp trầm tư sau hưng phấn nói. Căn cứ hài sơ mùn, ma pháp kính, dô tổn bổ kẻ đẹp cấp tốc tạo dựng một cái lĩnh vực mô bản. Chỉ bất quá. cái này mô bản còn phải cần tệ ấy dù bọn hắn về sau thông qua lần lượt luyện tập, thực chiến đi hoàn thiện. Xác định gì lĩnh vực tư tưởng, tệ ấy dù chờ mong đồng thời, cũng cùng tổ kẻ mẩn nhóm giảng giải ý nghĩ này. Cùng lúc đó, vô dụng sờ mùn cũng bị mẻ nệ tạ lẹt tiêu tán, mà trong đó gì chi quang, trực tiếp phát xạ với thiên tế, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ, trực trùng vân tiêu, đạo này phá diệt chi quang, tại mờ tờ chìm nì đỉnh núi kéo dài một giờ lâu mới chậm rãi tán đi. Tại mờ tờ chìm nì lại dừng lại một đoạn thời gian, tệ ấy dù lúc này mới cùng bộ kẻ mẩn nhóm lưu luyến không rời trở lại phạ lạt bồ tảo. Bất quá, ngắn ngủi một giờ lẫn nhau đối với gì lĩnh vực thảo luận, để tệ ấy dù cùng bộ kẻ mẩn nhóm đối cái này tư tưởng phi thường mong đợi. Nhất làm cho tệ ấy dù ngượng ngùng là, án tạ gì ạ lão mụ vậy mà cũng muốn gia nhập đến gì lĩnh vực tạo dựng quá trình. Tệ ấy dù không biết là án tạ gì ạ lão mụ yêu án tạ gì ạ gì ô dạ, hay là thật đối với gì lĩnh vực cảm thấy hứng thú, bất quá. Mẫu nữ binh, cùng lên trận. Tệ ấy dù mặc dù cảm giác là lạ, nhưng cũng rất chờ mong, án tạ gì ạ lão mụ thực lực không kém, làm mở tờ chỉm ní lao đại, sức chiến đấu tuyệt đối bưu hãn, bình thường chèn nở khó có thể đối phó. Nhìn từ điểm này, tệ ấy dù không mua được ăn thiệt thòi. Đồng thời, tệ ấy dù án tạ gì ạ gì hệ tuyệt chiêu, còn đều là vị này dạy đây này. Làm tự chủ lĩnh ngộ gì hệ tuyệt chiêu ạn tạ gì ạ lao mụ, gì hệ thiên phú và thực lực làm sao lại yếu. Nếu như thực lực cùng thiên phú kém cỏi, Thắng Tông Đại Sư cũng không có khả năng để mắt tới nó không phải. Cảm giác có chút kỳ quái địa phương, tệ ấy dù chính mình cũng nói không nên lời, có thể là bởi vì vấn đề thân phận có chút lạnh nhạt đi, bất quá cân nhắc đến có thể để cho ạn tạ gì ạ bọn chúng ở giữa có nhiều thời gian hơn đoàn tụ. Tệ ấy dù cũng là phi thường vui lòng nhìn thấy tình cảnh này, bộ kẹ mẩn nhóm vui vẻ. Tệ ấy dù liền vui vẻ. Cứ như vậy, trải qua thảo luận dưới, mở tờ chìm nì trở thành tệ ấy dù ngày sau tu hành đại bản doanh, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, tệ ấy dù đoán chừng đều muốn tại mở tờ chìm nì suy nghĩ gì lĩnh vực, tiếp tục đem nó hoàn thiện. Bất quá trước lúc này, tệ ấy dù rốt cục đến tiến về Kanto. Cảm giác được mình gì quân đoàn càng ngày càng lớn mạnh, tệ ấy dù vì đối phó gì chi địch sở kẹo thuộc tính, đã không kịp chờ đợi muốn hoàn thành sinh mệnh chi hỏa kế hoạch. Nhỏ tệ ấy dù. Vừa hoàn thành huấn luyện trở về sao? Vừa tiến vào phạ lạt bồ tảo, một cái lão mãi mãi liền cười ha hả khoát tay áo, nhìn về phía tệ ấy rủ cùng phía sau hắn cột xẻ phờ ly nhóm. Đúng vậy a. Cười đáp lại về sau, tệ ấy rủ tiếp xuống lại gặp rất nhiều cùng hắn chào hỏi phạ lạt bồ tảo cư dân. Hiện tại, tệ ấy rủ đi tại vốn cũng không lớn phạ lạt bồ tảo bên trong, cơ bản sẽ bị mỗi người chào hỏi. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng mỗi lần trở lại phạ lạt bồ tảo một đường đi đến phạ lạt bồ gym. Tệ ấy dù đều là phi thường tâm mệt. Chương 772, hoán niệm thật to lớn. Mang theo một đám phi thường mệt mỏi cột xẻ phơ ly đi vào gym về sau, tệ ấy dù lười biếng duỗi lưng một cái, mặc dù thân thể không tính mệt mỏi, nhưng dạng này duỗi ra, đối tinh thần của mình ám chỉ hiệu quả phi thường tốt, cái này về sau, tệ ấy dù lập tức cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Người đang làm gì? Nhìn xem tệ ấy dù cùng cột xẻ phơ ly nhóm giống như là kinh lịch một trận đại chiến giống như từ bên ngoài trở về. Mới từ đối chiến tràng địa gian phòng đi ra dưới cổ lộ ra hổ nghi biểu lộ. A, dây cổ tỷ A, không có gì, ngược lại là ngươi đang làm gì. Nhìn thấy dưới cổ từ đối chiến tràng địa gian phòng đi ra, bên người lại không đi theo người khiêu chiến, tệ ấy rủ hiếu kỳ hỏi. Ê, còn không phải ngươi mang tới cái kia học đồ, vừa mới cho hắn xong tiết học. Dây cổ nhún vai, cũng không quay đầu lại chỉ đằng sau, nói, người coi như cơ linh, bất quá có chút không ổn định, một số thời khắc cảm giác có chút ốc. Quen thuộc liền tốt, chỉnh thể tới nói coi như cái không tệ người mới. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, hắn sao có thể mình phủ nhận ánh mắt của mình. Cho nên, hơi làm phiền ngươi, dây cô tỷ, trong khoảng thời gian này liền từ ngươi tới chỉ đạo hắn một cái đi, ta chờ một lúc liền muốn đi đuổi chuyến bay. Ngươi là định đem hắn bồi dưỡng thành gym người thừa kế sao? Dây cô đột nhiên hỏi. Ngậy! Không biết, nhìn hắn có thể gờ dập trưởng thành đến mức nào đi, mà lại hắn mới vừa vặn 10 tuổi. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, tóm lại dù cho chỉ nuôi dưỡng một cái ưu tú gym học đồ, cũng không có gì đáng ngại, dù sao bồi dưỡng gym học đồ đây là đại bộ phận gym đều phải trải qua một bước, cái này tạ cù mì, liền xem như mở đầu đi. Tệ ấy dù tùy ý nói. Tùy ngươi đi. Đúng, kia mấy khối cánh đồng hoa sự tình. Dây cổ vừa muốn rời đi, bất quá đột nhiên nhớ tới cánh đồng hoa sự tình, lại hỏi. Nô, tóm lại cũng nhờ ngươi, kỹ càng kế hoạch sách ta đã mô phỏng tốt. Chờ sau đó đưa cho ngươi. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng nói. Được rồi, đã không có chuyện gì, không đúng, còn có một cái. Dây cô bất đắc dĩ che cái chán, cảm giác mình đã thành làm một cái làm công, cùng tệ ấy rủ thiếp thân thư ký đồng dạng. Phạ lạt bồ phỏ dẹt khai phát hoàn tất về sau, mấy tháng thí nghiệm kỳ cũng đi qua, trước mắt vận chuyển phi thường ổn định, ngày sau đoán chừng cũng sẽ không xảy ra cái gì không may, ngươi đều đã đầu nhập vào nhiều như vậy tâm tư, đến cùng đánh tính lúc nào chính thức mở ra phạ lạt bổ phỏ dẹt làm phong cảnh khu. Hai tháng sau đi, hai tháng sau phạ lạt bổ đại hội một ngày trước, khi đó mới một nhóm cột sẻ phở lì hẳn là cũng đến, đến lúc đó cánh đồng hoa đoán chừng cũng có thể triệt để thành hình, hai chúng ta phong cảnh khu cùng nhau mở ra. Tệ ấy rủ quyết định nói, đúng rồi, ở trước đó, còn muốn gửi đi thư mời, nhiều mời mời một ít người tới ngắm cảnh, làm náo nhiệt một chút. Cánh đồng hoa tu kiến thiết kế so với phạ lạt bổ phỏ dẹt khai phát thiết kế muốn dễ dàng rất nhiều, lại trải qua 2 tháng rèn luyện, bỏ đi một chút không thích hợp hoa cỏ, tái dẫn tiến một chút mới hoa cỏ phối hợp, đoán chừng liền có thể đi vào quỹ đạo chính. Lại thêm đám tiếp theo cũng là cuối cùng một nhóm cột sẻ phơ lì đến, phạ lạt bổ tàu phát triển kế hoạch, cũng coi là đại thể hoàn thành. Ân, ngươi quyết định liền tốt. Dây cổ sau khi gật đầu khoát tay áo, nói, vậy ta trước về nhà một chuyến, ngươi nhớ kỹ đừng lầm chuyến bay. Yên tâm đi. Tệ ấy dù nói. Dây cổ rời đi gym về sau, tệ ấy dù đi tới đối chiến tràng địa cửa gian phòng, vừa vặn trông thấy tạ cụ mì ở nơi đó cùng hai con bệ ỉ tại làm huấn luyện. Một con là tạ cụ mì, một chỉ là nói trong quán con kia từ tệ ấy dù bồi dưỡng qua mấy tháng bệ ỉ hiệu. Không có quay giày tạ cụ mì, tệ ấy dù nhìn mấy lần về sau, liền lui ra, đi đến thư phòng của mình, tại an bài một chút phạ lạt bổ tạo việc vật về sau, tệ ấy dù bắt đầu chỉnh lý vật phẩm, cũng định khởi hành tiến về Kanto. Trước lúc rời đi, tệ ấy dù cũng cùng bờ lưu phủ dị đoàn người đánh tốt chào hỏi, đồng thời lưu lại mấy cái chủ lực, sau đó liền hướng về sân bay tiến đến. Lần này, tệ ấy dù mang theo án tạ gì ạ, cắt bình, nại nệ tạ lê, kỳ dơ lì ạ, bù tỉ tạ 5 con bổ kẻ mẩn. Giống bỉ tỷ phơ ly, mịt mạ ủ, gạ lạ, ạt can nhìn, cắt phồn, đều bị tệ ấy dù lưu tại phạ lạt bồ tảo. Bởi vì phá hủy tim dọc kẹt kế hoạch, tệ ấy dù trong lòng còn có một vướng mắc, mặc dù ạ gạt thả thiên vương kết luận rổ vạn nì sẽ không làm ra cầm địch nhân người quen dở ven trả thù loại sự tình này, nhưng tâm phòng bị người không thể không, cho nên, tệ ấy dù đem gần như hơn phân nửa chủ lực lưu lại. Đến tại an nguy của mình, lấy án tạ gì ạ siêu việt đại bộ phận thiên vương chủ lực thậm chí vương bài thực lực. Tệ ấy dù cho rằng tự vệ vẫn là không có vấn đề, dù sao tim dọc kẹt làm việc cũng không có khả năng quá phách lối. Sau một ngày, tệ ấy dù đến can tổ sân bay, đồng thời hắn cũng liên hệ nệ dầu nghiên cứu viên. Bí bo. Bí bo. Bí bo. Bên kia, hoàn toàn yên tĩnh. Qua thật lâu, video trò chuyện bên trên mới xuất hiện một đạo giống như là giỏm bì bóng người. Uy, ta nói a tệ ấy dù khỏe mắt cùng loạn, lúc này mới bao lâu, nệ dầu nghiên cứu viên tại sao lại biến đến dạng. Nguyên lai là tệ ấy dù nghiên cứu viên, khục, ngươi là vì lì tật bản sự tình đi, ha ha, ta nói cho ngươi, khục, ta về sau lại nghiên cứu thời gian rất lâu, cũng thu phục mấy cái thiên phú không tồi chủ, nhưng là a, tốt, nghề dầu nghiên cứu viên. Ta đại khái hiểu ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ, ngươi trước không cần thương tâm, nghiên cứu loại chuyện này, có ngăn trở là rất bình thường. Tệ ấy dù an ủi, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Tệ ấy dù bất đắc dĩ lắc đầu, nói, còn là bởi vì những tiệp chủ kia không chịu nổi lì tật bản dung hợp lúc mãnh liệt kích thích mà thất bại sao. Không sai. Nệ dầu nghiên cứu viên con mắt tỏa sáng, cho nên ta gần nhất đang nghiên cứu tiệp chủ đặc biệt bồi dưỡng phương pháp, dự định từ tỷ chủ bắt đầu bồi dưỡng ra mạnh nhất tiệp chủ, tóm lại ta nhất định phải thành công dung hợp một lần. Ta thấy được, đúng, nệ dầu nghiên cứu viên, ta về sau có thể sẽ mang theo một con tiệp chủ đi ngươi nơi đó nếm thử dung hợp lì tật bản, đến lúc đó còn xin ngươi giúp đỡ. Tệ ấy dù cắt vào chủ đề. Không có vấn đề, đây là ta trước đó liền đáp ứng ngươi, bất quá, thật muốn nếm thử sao. Nệ dầu nghiên cứu viên gở dù ván niệm đạo, không có xâm nhập nghiên cứu trước đó, hắn còn cảm thấy có khả năng dung hợp thành công, thế nhưng là theo mình xâm nhập nghiên cứu, hắn càng thêm phát hiện, lì tật bản mặc dù phi thường phù hợp tiệp chủ, có thể đồng thời cũng làm cho tiệp chủ có mạnh vô cùng gánh vác. Liền xem như hắn tân thu phục mấy cái thiên phú không tồi tiệp chủ đều không có cách nào dung hợp lì tật bản. Tệ ấy dù mang tới vậy chỉ có thể được không? Nệ dầu nghiên cứu viên lo lắng chính là chuyện này, hắn sợ tệ ấy dù tới cũng không có thu hoạch. Thử một lần đi. Tệ ấy dù ánh mắt lấp lóe, xác nhận mở miệng. Hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu, về sau liền cúp xong điện thoại. Bất quá không đợi bao lâu, tệ ấy dù đột nhiên lại nhận được mới tin tức. Xem xét tin tức, tệ ấy dù xấu hổ vô cùng, là giỏi linh cùng rèn nhì thuần. Bởi vì đã giải quyết thắng tông đại sư sự tình. Tệ ấy dù liền liên hệ lũ cờ tiên sinh đem hai người bọn họ sa thải, mặc dù cho hai người phát tin tức giải thích, nhưng tựa hồ hai người đối với chuyện này phi thường canh cánh trong lòng. Phải biết, tệ ấy dù đã đem cùng hai người liên hệ thông tin dãy số ném xuống, nhưng đối phương vậy mà chấp nhất đến, không biết từ nơi nào điều tra tới tệ ấy dù chính mình thông tin dãy số. Lúc này lại đánh vào. Chương 773, mời As. Làm sao bây giờ? Tệ ấy dù vội ho một tiếng, không tiếp có chút không tốt, như vậy chỉ có thể tiếp thông. Nhưng là, quả nhiên vừa tiếp thông máy truyền tin, bên kia liền truyền đến bất mãn hô to. Đội trưởng, rốt cuộc là ý gì? Hai chúng ta còn cái gì cũng không làm sao nhiệm vụ liền kết thúc? Máy truyền tin đầu kia, Jenny Lan khí đạo, hiện ở loại tình huống này liền cùng chơi game đồng dạng, vừa mới hàng ngái tiền, đầu nhập vào đấu trí chuẩn bị làm lớn một phen, game lại đột nhiên ngừng phục. Giói Linh cùng Jenny Lan tâm tình có thể nói rất tồi tệ, tại các nàng trong tưởng tượng, cái gọi là gian nan nhiệm vụ hẳn là so cái này phức tạp hơn mới đúng, dù sao, nhiệm vụ lần này ngoại trừ Dương Hiện cơ sở của mình bản lĩnh bên ngoài, các nàng cảm giác mình cái gì đều còn không có làm đâu, có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Đối với hai cái này nhiệt huyết vô cùng cảnh sát hình sự quốc tế người mới, loại cảm giác này rất khó chịu. Tệ ấy dù đối tại hai người bọn họ phàn nàn, có chút bất đắc dĩ, còn chưa thấy qua ngại công việc đơn giản người, lần nữa ho khan một chút, hắn chỉ có thể giải thích nói. Không, vừa vặn tương phản, hai người các ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn. Thù lao, tệ ấy dù đã chuyển giao cho cảnh sát hình sự quốc tế, hắn tin tưởng hai người hẳn là rất nhanh liền có thể thu đến hoặc là đã nhận được. Tệ ấy dù dứt lời, bên kia trầm mặc một hồi, Jenny Lan thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá rất nhanh liền bị tệ ấy dù dừng lại. Tốt, ta có thể minh bạch tâm tình của các ngươi, bất quá đối với ta mà nói, các ngươi thật đã giúp ta chiếu cố rất lớn, mặc dù nhiệm vụ nhưng có thể cùng các ngươi trong tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng thật, ta rất cảm tạ các ngươi. Nếu như lần sau có cơ hội, ta hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Tệ ấy dù gãi đầu một cái, bất quá cái này vừa nói, bên kia không biết là suy nghĩ minh bạch còn là thế nào. Tựa hồ chậm rãi tiếp nhận tệ ấy dù thuyết pháp. Nhưng tệ ấy dù luôn cảm giác có điểm gì là lạ, hán. Tựa hồ từ máy truyền tin đầu kia nghe được tiếng hoan hô. Vậy được rồi, tệ ấy dù đội trưởng, lần sau nếu có cơ hội hợp tác, tuyệt đối không nên quên hai chúng ta à. Nhất định. Thấy đối phương hài lòng, tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, về phần lần sau có hay không cơ hội hợp tác, tệ ấy dù cũng không biết có hay không, bất quá tóm lại đáp ứng trước là được rồi. Giải quyết cái phiền toái này. Tệ ấy dù bắt đầu tiến về bộ kẹ mẩn center cho As bọn người nhắn lại, chờ mấy người đạt tới cái nào đó bộ kẹ mẩn center về sau, tệ ấy dù liền có thể liên hệ đến mấy người. Tệ ấy dù tại bộ kẹ mẩn center đại khái đợi có không đến một ngày thời gian, As liền về phát tới, điều này nói do As một đoàn người đã tới cái nào đó hòn đảo bộ kẹ mẩn center, nhận được tệ ấy dù nhắn lại. Tệ ấy dù đại ca. Tiếp vào tệ ấy dù nhắn lại, As phi thường ngoài ý muốn, trở về gọi về sau. Hắn lập tức vui sướng nói ra mình tại cạn tổ đại hội thứ tự. Ừm, Táng Cường, ta đã biết, chúc mừng ngươi. Video đầu này, tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, đồng thời hướng As nhắc lên một cái vấn đề khác, nói trở lại, As, ngươi còn nhớ hay không đến ta đã từng nói, nếu như ngươi tiến vào cạn tổ đại hội Táng Cường, liền tặng cho ngươi một cái đặc biệt lễ vật. Đặc biệt lễ vật? Đương nhiên nhớ kỹ ba. Nghe nói như thế, As đầu tiên là trầm tư một chút, một lát sau mới con mắt lóe sáng lên. Ngươi khẳng định là quên. Ta nhắc nhở sau mới nhớ tới. Tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, bất quá ngoài miệng lại mở miệng, như vậy ngươi có muốn biết hay không, cái này đặc biệt lễ vật là cái gì? Đương nhiên muốn. À lập tức kích động lên. Ly tật bản, một chủng loại giống như hạt châu đạo cụ, đã từng nghe nói chưa sao? Tệ ấy dù hỏi. Bên kia, à tại chỗ khẽ giật mình, hướng bên cạnh mỉ tỉ cùng bờ dọc ném đi hỏi thăm ánh mắt. Ly tật bản. Bờ dọc mày nhăn lại, lắc đầu. Ta cũng không biết hay. Mỹ tỷ nghĩ nghĩ, nói. Nhìn thấy hai người đồng bạn cũng không biết, As lung túng bật cười, nói, tệ ấy dù đại ca, lì tất bạn là cái gì à? Ở trước đó, As, ta hỏi ngươi một vấn đề, của ngươi tiệp chủ hẳn là không muốn vào hóa à? Tệ ấy dù không có trước đi giải thích lì tất bạn là cái gì, mà là nói đến As cùng tiệp chủ tình huống. Đúng vậy, tiệp chủ không muốn vào hóa, cho nên ta muốn cho nó lấy cái này tư thái mạnh lên. As nhẹ gật đầu. Ừm. Mặc dù ta không phủ nhận không tiến hóa cũng có thể mạnh lên, nhưng là, tiến hóa không thể nghi ngờ là một đầu mạnh lên đường tắt. Tệ ấy dù mở miệng. Nghe nói như thế, As cùng bờ dọc, mỉ ti bọn hắn đều không có cách nào phản bác. Sự thật như thế, cơ hồ tất cả chèn nở đều tán thành cái này quan niệm. Dù cho có ví dụ, nhưng cũng không đủ nói rõ vấn đề. Bất quá rất nhanh, tệ ấy dù liền lời nói xoay chuyển, ngươi cùng tiệp chủ muốn mạnh lên, nếu như không tiến hóa, cần phải bỏ ra rất nhiều cố gắng mới được. Mà ta nghĩ đưa cho ngươi đặc biệt lễ vật, liền là một cái để tiệp chủ không tiến hóa cũng có thể đồng dạng mạnh lên biện pháp. Đối với tiệp chủ thực lực tăng cường trình độ, sẽ không thua kém sử dụng thần đỡ sở tồn. As, Berzok, Mỹ tỷ ba người ngay từ đầu còn đang nghi ngờ tệ ấy dù đang có ý đồ gì, nhưng khi lời nói này lối ra lúc, As bọn người rốt cuộc hiểu rõ tới, nhất là As, lập tức hai mắt sáng lên. Lý tật bản có thể tăng cường tiệp chủ thực lực sao? Mặc dù hắn rất tôn trọng bổ kẹ mẩn lựa chọn, nhưng là trên bản chất, As vẫn là một hy vọng mình bổ kẹ mẩn trở nên mạnh hơn, truy cầu càng đỉnh cao hơn Chandler, vì tại cản tố đại hội lấy được thành tích tốt mà đi tìm bờ Juno tìm kiếm mạnh lên lớn bí kíp, cũng đủ để thể hiện ra As đối mạnh lên có vẹn. Dưới mắt, tê ấy dù nói hắn có không cho tiệp chủ tiến hóa, mà lại cũng có thể mạnh lên phương pháp, As làm sao có thể còn đợi đến ở. Tê ấy dù đại ca, là thật sao? As lần nữa hưng phấn hỏi. Tệ ấy dù nhìn thấy As mắc câu rồi, cười thần bí, cùng nói là một cái mạnh lên biện pháp, kỳ thật cũng là một cái khiêu chiến. As, ngươi cùng tiệp chủ nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến sao? Muốn thông qua lì tật bản để tiệp chủ mạnh lên, nhưng là rất khó. Đương nhiên, ta cùng tiệp chủ nhất định có thể hoàn thành bất kỳ khiêu chiến nào. Đối với khiêu chiến, As có không hiểu thấu lòng tin. Vậy thì tốt, các ngươi hiện tại hẳn là tại Valencia Island A. Tệ ấy dù hỏi. Đúng vậy à? Chúng ta ở bên trong một tiến sĩ bên này còn không có rời đi, sau đó bây giờ muốn đi khiêu chiến họ Dền Lít. Tiểu tờ City, ta tại Tiểu tờ City chờ các người, cái này biến mạnh hơn trình cần Tiểu tờ City nệ dầu nghiên cứu viên phụ trợ, hắn là nghiên cứu hệ lẹt chiếc bổ kẹ mẩn chuyên gia, nếu như ngươi cùng tiệp chủ có thể hoàn thành cái này khiêu chiến, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể nhẹ nhõm lấy được họ Dền Lít chiến thắng. Tệ ấy dù nói, muốn đi Tiểu tờ City, à khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía hai đồng bạn, hiện tại giao thông như thế phát đạt, nếu như đổi thời gian trở lại tờ City cũng không dùng đến 2 ngày, trưng cầu bờ dọc cùng mì tỉ ý kiến về sau, ạ rất nhanh làm ra quyết định. Vì để cho tiệp chủ không thông qua tiến hóa mạnh lên, cơ hội này ạ không muốn bỏ qua. Được rồi tệ ấy dù đại ca, chúng ta lập tức chạy về tờ City, ngươi ngàn vạn phải chờ ta. Ạ nói, chương 774, dung hợp bắt đầu. Tiệu tờ City. Nệ dầu nghiên cứu viên chỗ sở nghiên cứu bên trong. Tệ ấy rủ so As một đoàn người đi đầu đến nơi này, bất quá rất nhanh, As một đoàn người cũng vội vàng chạy đến. Án lấy tệ ấy rủ cho tọa độ, có bờ dọc vị này sinh trưởng ở địa phương tờ City người dẫn đường, As ba người rất nhanh đã tìm được sở nghiên cứu. Chính là chỗ này bờ dọc so sánh xuống đất đồ, thở ra một hơi, sau đó hướng phía As, mỉ tỉ nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau vào đi thôi. As nhanh chóng tiến lên, không kịp chờ đợi nhấn xuống chuông cửa. Len keng. Theo tiếng chuông vang lên, sau đó không lâu, môn liền được mở ra, có rối bời bạo tạc đầu lại có vẻ tinh thần sáng láng nghề dầu nghiên cứu viên mang theo tiếu dung đi ra, các ngươi hẳn là tệ ấy dù nghiên cứu viên mời khách nhân A. Mau mời tiến. Chào hỏi As ba người một chút, nghề dầu nghiên cứu viên nhìn về phía trong ba người bờ dốc, đột nhiên A một tiếng. Ngươi không phải. Ngài tốt, ta là tờ Jim tiền nhiệm Jim Chandler bờ dốc, hiện tại chính tại đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bên ngoài lữ hành. Bờ dốc cười nói, làm Jim Chandler, lúc trước hắn thường xuyên có mặt một chút tờ City hoạt động, mặc dù không bằng tệ ấy dù tại phạ lạt bổ tảo như vậy nổi danh, nhưng một chút tại tờ City cư người ở nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy nhìn quen mắt vẫn là vô cùng bình thường. Nguyên lai là tờ Jim Chandler, ta nói sao? Nệ dầu nghiên cứu viên bừng tỉnh đại ngộ, vô vô cái chán sau tiếp tục nhiệt tình chào mời đạo, không có chút nào chú ý trong ba người còn có một cái xệ dù lỉn Jim tiểu muội. Sở nghiên cứu bên trong. Tệ ấy dù nhìn thấy từ nệ dầu nghiên cứu viên dẫn đầu tiến đến mấy người, mỉm cười nên đón tiếp lấy, As, Mitty, Brock, các người rốt cuộc đã đến. Trông thấy tệ ấy dù về sau, As rõ ràng sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ về nhớ lại lì tật bản, liền vội vàng hỏi, tệ ấy dù đại ca, ngươi nói khiêu chiến chừng nào thì bắt đầu à? Tiểu băng hưu, trước không nên gấp gáp. Lúc này, nệ dầu nghiên cứu viên lấy ra nước trà, hắn cười ha hả nhìn về phía As ba người, nhất là As. Khi nhìn đến As cùng trên bả vai hắn tiệp chú lúc, là hắn biết As là lần này thí nghiệm nhân vật chính, lấy nề dầu nghiên cứu viên nghiên cứu hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn kinh nghiệm đến xem, As trên bờ vai tiệp chủ bồi dưỡng đến thật là không tệ. Nhưng, dù cho bồi dưỡng đến không tệ, nề dầu nghiên cứu viên vẫn còn không biết rõ cái này tiệp chủ cùng cái khác tiệp chủ có so sánh có cái gì chỗ đặc thù, không rõ tệ ấy dù lòng tin đến từ nơi nào. Tạ ơn ngài. Mì tì, bờ dốc, As tiếp nhận nước trà, nói cảm tạ. Tiếp nhận nước trà. As ba người ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát, tại cái này về sau, tệ ấy dù mới chậm rãi mở miệng, As, tại trước khi bắt đầu, ta trước cùng ngươi nói mấy cái chú ý hạng mục. Được. As gật đầu. Tiệp chủ ngươi cũng cẩn thận nghe kỹ. Tệ ấy dù tiếp tục nói. Bị tạm. Tiệp chủ cũng nhẹ gật đầu. Lì tật bạn là ta tại cả lọt địa khu ngoại ý muốn đạt được một cái đặc biệt đạo cụ, nó bản chất là một cái tràn đầy đặc biệt điện khí hạt châu, về phần mạnh lên cơ chế, không như bình thường hệ hệ lẹt chìm tổ kẻ mẩn chặt hở quá trình. Của ngươi tiệp chủ khả năng từng có thông qua chặt hở phương thức tăng cường hệ hệ lẹt chìm chiêu thức uy lực kinh nghiệm, không bị điện giật khí cầu so chặt hở cao cấp hơn rất nhiều. Tệ ấy dù nói, ạt cùng bờ dọc đều chăm chú nghe. Lì tật bạn bên trong lẩn chứa đặc biệt điện khí, có dung hợp tính chất. Có thể cùng tiệp chủ hệ hệ lẹt chịp năng lượng lẫn nhau dung hợp thành một cô mới hệ hệ lẹt chịp năng lượng, cái này mới hệ hệ lẹt chịp năng lượng có một cái đặc biệt tác dụng, có thể hình thành một loại cuồng bạo kích thích cơ thể sinh mệnh lực lôi điện chi lực, nói cách khác, nếu như tiệp chủ mà hiểu thì loại này lôi điện chi lực, vậy nó liền có thể thông qua lôi điện kích thích sinh mệnh lực, trực tiếp trong chiến đấu tăng lên tố chất thân thể, loại này tăng cường cơ chế xa so với chặt hở tăng lên càng toàn diện, mà lại tăng lên cường độ càng lớn. Tệ ấy dù giảng rất thông tục, tiếp chủ, bờ dốc, mì tì bọn hắn đều hiểu được cái này cơ chế. Về phần As, nhìn hắn một mặt mơ hồ dáng vẻ, tệ ấy dù cũng không biết đối phương lý giải không để ý tới giải. Tóm lại có thể mạnh lên liền tốt. As đột nhiên nói. Tốt à, vậy ta tiếp xuống giải thích, vì cái gì nói đây là một cái khiêu chiến đâu. Bởi vì tại dung hợp lì tật bản quá trình bên trong, sinh ra cuồng bạo lôi điện chi lực đối tiệp chủ tạo thành thân thể gánh vác phi thường lớn. Nếu như tiệp chủ khống chế không được cỗ này lôi điện chi lực, ý chí lực không được. Như vậy dung hợp liền sẽ thất bại. Yên tâm đi, tiệp chủ nó nhất định được. Ad đứng lên, tự tin nắm chặt nắm đấm đạo, bất quá sau một khắc, hắn liền bị mì tỷ đánh một quyền. Tệ ấy dù tiên sinh, trước không cần để ý cái này ngu ngốc, xin hỏi, nếu như dung hợp thất bại sẽ đối với tiệp chủ tạo thành tổn thương sao? Mì tỷ hỏi, an toàn biện pháp làm được đầy đủ, sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Tệ ấy dù lắc đầu. Đến đây, tệ ấy dù tính toàn bộ giải thích hoàn tất. Bị tạp ra. Cùng lúc đó. Tiệp chủ nhìn As một chút, đôi này chèn nở cùng bộ kẹ mẩn, đều tin tâm tràn đầy, mặc dù biết dung hợp lì tật bản quá trình phi thường gian nan, nhưng là song phương lại đều không có lộ ra lo lắng biểu lộ. Tinh thần không tệ, như vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Nệ dầu nghiên cứu viên nói. Tệ ấy dù nhìn về phía As cùng tiệp chủ, nhìn thấy bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, cười nói, ngươi nhìn hai người bọn họ trạng thái, đã sớm không thể chờ đợi, ta nhìn liền hiện tại đi. Đúng, chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu. Ad nói, Ad xác định sau khi chuẩn bị xong, tệ ấy rủ cùng nghệ dầu nghiên cứu viên lại lẫn nhau thương thảo dưới. Cuối cùng, tệ ấy rủ nói, vậy được, chúng ta đi trước phòng thí nghiệm đi, mọi người cùng nhau tới cũng có thể. Sở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đã chuẩn bị xong hết thể dung hợp lì tật bạn cần có thiết bị, tệ ấy rủ không chỉ có gọi tới Ad cùng chủ, đồng thời cũng đối bờ dọc cùng mì tỷ phát ra mời. Không sao sao? Bờ dọc hỏi. Không sao, chỉ là cái đơn giản dung hợp. Thành công cùng thất bại hẳn là đều không có quá lớn ảnh hưởng. Nghệ dầu nghiên cứu viên mình đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, cho nên yên tâm nói. Trong phòng thí nghiệm, tệ ấy rủ xuất ra đã chuẩn bị xong lì tật bản, sau đó phân phó tốt rổ tổn bổ kẻ đẹp ghi chép hết thể số liệu. Lần này quá trình dung hợp, mặc kệ thất bại hoặc thành công, rổ tổn bổ kẻ đẹp đều đảm đương trách nhiệm, phụ trách cùng dung hợp trang bị tương hỗ kết nối. Trong thời gian này, vì thành công dung hợp lì tật bản, nghệ dầu nghiên cứu viên làm ra một cái phức tạp trang bị. Cái này dụng cụ có thể tạo được ổn định hạ xì táo bạo lôi điện chi lực tác dụng, đáng tiếc, dù cho có cái này, da của hắn thẻ đổi vẫn là không cách nào thành công dung hợp. Trang bị giống như là một cái cự đại đồ nướng dương. Dưới đây có một cái khay, trong dương, có một loại giống như có duỗi bàn tay đồ vật có thể vỉn slip kẹp lấy tiệp chủ gương mặt, dùng cho ổn định lôi điện chi lực. Tiếp theo, trên khay cũng có một cái dùng cho khảm nạm hang lõm, dùng cho cố định lì tật bản. Tệ ấy dù đó có thể thấy được bộ này trang bị phí hết nghề dầu nghiên cứu viên rất lớn một phen tâm tư, dưới mắt đối mới có thể hào phóng xuất ra cung cấp hạt cùng tiệp chủ sử dụng, tệ ấy dù phi thường cảm kích. Tiệp chủ, chuẩn bị xong chưa? Tệ ấy dù hỏi. Tiệp chủ, phải cố gắng lên A. A ôm lấy tiệp chủ, liều mạng vì nó cổ vũ sĩ khí, đã sẽ không xuất hiện nguy hiểm, A đương nhiên vẫn là hy vọng tiệp chủ có thể thành công khống chế lì tật bản lực lượng. Bị tạm. Tiệp chủ nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó theo thứ tự nhìn về phía As, Mitty, Brock, tệ ấy rủ cùng nệ dầu nghiên cứu viên, cuối cùng tại nệ dầu nghiên cứu viên chỉ dẫn dưới, tiến vào giống như là đồ nướng dương trang bị bên trong. Chương 775, nổ tung, ẩm. Ổn định lôi điện chi lực trang bị bên trong, tiệp chủ nhẹ nhàng đứng ở trên khay, sau đó bắt đầu tả hữu đảo mắt. Bất quá, cái này hắc không trượt thấp trúng hồ nước không gian, đột nhiên để tiệp chủ cảm giác có chút bất an. Bị tạp nhìn về phía chậm rãi đi tới nể dầu nghiên cứu viên, tiệp chủ thận trọng hỏi thăm một chút, tựa hồ muốn lần nữa đạt được một cái cam đoan. Trước thả lỏng, hiện tại không có việc gì, đau ở phía sau. Nệ dầu nghiên cứu viên dựa theo đã từng mấy lần thí nghiệm kinh lịch, an ủi tiệp chủ hai câu, sau đó tay động đem hai bên cùng loại bàn tay vươn vật cố ổn định ở tiệp chủ gương mặt. Tốt, cố định hoàn tất. Hắn kiểm tra sau đó, gật đầu nói, lúc này, tệ ấy rủ cũng đưa qua lì tật bản, tiếp nhận lì tật bản. Nệ dầu nghiên cứu viên lại nhẹ nhàng đem cái này tràn đầy điện khí năng lượng hạt châu nhỏ nhét vào khay bên trong. Thật không có vấn đề sao, ta làm sao có loại dự cảm xấu. Mỉ tỉ hai tay nắm đến cùng một chỗ, khẩn trương nói. Không cần lo lắng, nghề dầu nghiên cứu viên cùng tệ ấy dù đều nói sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bờ dốc nhìn về phía đứng tại phía trước nhất vì tiệp chủ động viên As, tiếp tục đối Mỉ tỉ nói, ngươi nhìn As, hắn liền rất tin tưởng tiệp chủ. Hy vọng như thế đi, Mỉ tỉ bất đắc dĩ nói. Đương hết thể công tác chuẩn bị đều làm tốt thời điểm, tệ ấy dù hướng rổ tổn bổ kẹ đẹt nhẹ gật đầu. Sau một khắc, rổ tổn bổ kẹ đẹt liền bay đi, đem thân thể liên tiếp đến trang bị bên trên, góp nhặt hạ hiện hữu số liệu. Ta nói tệ ấy dù nghiên cứu viên, ngươi cái này rổ tổn bổ kẹ đẹt thật đúng là cái trợ thủ tốt, nó đến cùng là làm sao cải trang, có rảnh ta nhất định cũng muốn thu phục một con rổ tổn thử nhìn một chút. Nhìn thấy rổ tổn bổ kẹ đẹt thần kỳ, nệ dầu nghiên cứu viên lần nữa sợ hãi thán phục mở miệng. Làm nghiên cứu hệ hệ lẹt chìm tổ kẹ mẩn nghiên cứu viên, hắn đều không hề nghĩ rằng tổ kẹ đẹp cùng rổ tổm lại có thể kết hợp chung một chỗ, đây thật là thiên tài ý nghĩ. Tệ ấy dù cười một tiếng, mình rổ tổm tổ kẹ đẹp là từ người khác tặng điểm này, nệ dầu nghiên cứu viên cũng biết, nhưng làm đối phương hâm mộ hỏng. Hắn đoán chừng à, chờ lì tật bạn nghiên cứu triệt để, nệ dầu nghiên cứu viên chỉ sợ cũng hội chạy tới nghiên cứu rổ tổm. So với nhân loại trợ thủ, có dạng này một cái từ tổ kẹ mẩn cùng thiết bị điện tử hợp thành trợ thủ phụ trợ. Làm thí nghiệm cũng tốt, cùng tổ kẹ mẩn, câu thông cũng tốt, đều có thể đạt được càng tình báo chuẩn xác. Chuẩn bị bắt đầu. Một lát sau, nệ dầu nghiên cứu viên thở ra một hơi, dự định động thủ. Cùng lúc đó, tệ ấy dù mắt sáng lên, cẩn thận tập trung vào rổ tổn bộ kẹ đen. Lì tật bản bên trong điện khí năng lượng cùng tiệp chủ lôi điện năng lượng dung hợp, sinh mệnh năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng dung hợp, đều sẽ sinh ra một cỗ đặc biệt lực lượng cuồng bạo. Làm sao khống chế ở cái này cỗ lực lượng cuồng bạo, một mực là tệ ấy dù đau đầu sự tình. Nếu như không thể khống chế, kia án tạ gì ạ muốn đem phổ thông hỏa diễm dung hợp thành sinh mệnh chi hỏa là căn bản không thể nào. Dưới mắt, tệ ấy dù muốn từ lì tật bản quá trình dung hợp tìm một điểm dẫn dắt. Dù tổn bổ kẹ đẹp công việc chủ yếu, liền là quan sát cũng ghi chép tiệp chủ cùng lì tật bản quá trình dung hợp bên trong có thể lượng biến hóa. Nệ dầu nghiên cứu viên mở ra trang bị chốt mở về sau, không cần tiệp chủ chính mình đi điều động lì tật bản lực lượng, bộ này trang bị liền tự chủ phụ trợ lên tiệp chủ rút ra, dung hợp điện khí năng lượng. Chờ đến đằng sau, bộ này trang bị còn có thể đối cuồng bạo lôi điện chi lực tiến hành áp chế, có thể nói, có bộ này trang bị, dung hợp lúc tính nguy hiểm hội xuống đến thấp nhất. Bởi vì phía trước mấy lần thí nghiệm đưa đến ra của mình thẻ đổi thụ thương, nệ dầu nghiên cứu viên hao tốn rất lớn một phen công phu mới nghiên cứu ra cái này trang bị. Hiện tại, trang bị vận chuyển ở dưới, lì tật bạn bên trong điện khí năng lượng chậm rãi tuân ra, bắt đầu quanh quẩn tại tiệp chủ bên người. Bị tạm. Cảm nhận được thân thể truyền đến xốp giòn cảm giác từ bên hai, tiệp chủ nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Quả nhiên, sau một khắc, nhận dẫn dắt, tiệp chủ tự thân lôi điện năng lượng cùng nhau hiện ra đến, cùng điện khí năng lượng lẫn nhau cồn sở chịt quấn quanh đến cùng một chỗ, điên cuồng từ bên ngoài đến bên trong bắt đầu kích thích tiệp chủ thân thể. Điện khí năng lượng cuốn sạch lấy tiệp chủ tự thân lôi điện năng lượng, nhanh chóng xâm lấn tiệp chủ thân thể, để tiệp chủ dần dần lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nghệ dầu nghiên cứu viên biểu lộ chưa biến. Ban đầu đều là quá trình này, cùng bạo lôi điện chi lực hội theo điện khí năng lượng xâm lấn, càng ngày càng cường đại, hiện tại thống khổ tới nói còn không tính là gì, bất kỳ cái gì một con hệ hệ lẹt chìm tổ kẹ mẩn đều hẳn là có thể kiên trì ở mới đúng. Quả nhiên, chỉ là vừa mới ngay từ đầu có cảm giác đau về sau, tiệp chủ rất nhanh liền khôi phục lại, bất qua sau đó, chính nó cũng cảm thấy, thể nội lôi điện chi lực bắt đầu tùy thời ở giữa chuyển rời hạ xỉ táo bạo. Loại cảm giác này, so với nó kia mấy lần chặt hở kinh lịch đều cổ quái, đều có chỗ khác biệt, tiệp chủ cũng không dám qua loa, chăm chú tập trung ý chí lực, nghĩ muốn đoạt lại thể nội lôi điện chi lực quyền khống chế. 9 giây. Tệ ấy rủ trong lòng tính toán, ấn nghề dầu nghiên cứu viên nói, da của hắn thẻ đổi kiên trì lâu nhất con kia cũng bất quá kiên trì nửa phút liền triệt để hôn mê, có vật tham chiếu làm so sánh, tệ ấy rủ phá lệ quan tâm à tiệp chủ có thể kiên trì thời gian. Tiệp chủ, cố lên A. As nhìn thấy tiệp chủ trước mắt còn không có xuất hiện cái gì trở ngại, tiếp tục đánh tức giận nói. Cùng lúc đó, bị tạm ra. Một bên nhận thụ lấy càng ngày càng mạnh thân thể gánh vác, một bên nghị khống chế lôi điện chi lực tiệp chủ bắt đầu chảy ra mồ hôi. Theo thời gian trôi qua, nó đã giữ vững được 20 giây. Lúc này, nệ dấu nghiên cứu viên trang bị cũng làm ra phụ trợ tác dụng, đem quá cuồng bạo mà tuân ra đến tiệp chủ bên ngoài cơ thể lôi điện chi lực hút thu lại. 24 giây nệ dấu nghiên cứu viên ngực một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, cái này tiệp chủ kiên trì thời gian lập tức sẽ vượt qua hắn ra của mình thẻ đổi. Bất quá. Dung hợp lì tật bản cũng không phải so với ai khác kiên trì thời gian càng dài, mà là có thể hay không khống chế ở dần dần bởi vì dung hợp mà sinh ra cuồng bạo lôi điện chi lực. Lúc này, tiệp chủ biểu lộ đã vô cùng dữ tợn, nhìn thấy tiệp chủ biểu lộ, ạt có thể cảm nhận được tiệp chủ thống khổ, thế nhưng là hắn ngoại trừ động viên bên ngoài, cũng không biết nên như thế nào giúp tiệp chủ vượt qua nan quan. 28 giây tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng. Đến 28 giây, tiệp chủ tựa hồ rốt cục không kiên trì nổi, thân thể bắt đầu lung la lung lay, tựa hồ không cách nào đứng vững, lập tức liền muốn mất đi ý thức. Nhìn thấy tiệp chủ trạng thái dưới trượt đến thung lũng, tệ ấy rủ cùng nghệ dầu nghiên cứu viên trong lòng cảm giác nặng nề, thất bại rồi. Bất quá tại lúc này, theo Ash hô to một tiếng cố lên về sau, tiệp chủ đột nhiên lấy tay quạt mở cố định tại gương mặt ổn định trang bị, nó một cử động kia, kém chút để nghệ dầu nghiên cứu viên trái tim nhảy ra ngoài, dọa chết tươi. Quan nguồn điện, nhanh quan nguồn điện, không phải tiệp chủ nên nguy hiểm. Trong lòng mọi người giật mình, tại trước khi bắt đầu, nghệ dầu nghiên cứu viên đã liên tục nhắc nhở. Nhất định không thể dỡ xuống trang bị, không phải hội gặp nguy hiểm, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, tiệp chủ chính mình vậy mà một bàn tay tin được định cuồng bạo lôi điện chi lực trang bị vớt ve. Ai cũng chưa kịp quan nguồn điện, liền đang trang bị chóc ra lúc, tiệp chủ thể nội cuồng bạo lôi điện chi lực lần nữa tuôn ra. Sau đó, vang một tiếng, trang bị bên trong truyền đến chói mắt flash lấp lóe, toàn bộ sở nghiên cứu phủ cận đều có thể nghe được đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng nổ. Chương 776, tiệp chủ. Quá mạnh. Trang bị bên trong lôi điện chi lực bạo tẩu, không chỉ có dọa Ash bọn người nhảy một cái, cũng đem tệ ấy rủ dọa sợ. Nhưng nếu có Astonis sợ hai độ, đoán chừng rồ tổm bổ kẹ đẹp tối cao, nó cách tiệp chủ gần nhất, bản chất thân là hệ hệ lẹt chìm bổ kẹ mẩn, rồ tổm bổ kẹ đẹp đối lôi điện chi lực cảm ứng coi như xuất sắc, đương tiệp chủ đánh bay ổn định trang bị lúc, rồ tổm bổ kẹ đẹp liền dự liệu được hỏng bét, nhanh chóng rút lui trang bị bên cạnh. Thế nhưng là, vẫn là không có nhanh hơn bạo tạc. Lần này bạo tạc trực tiếp đem nó thổi bay ra ngoài, đụng phải trên vách tường. Tiệp chủ. Dị biến sinh ra, ạt con ngươi co rụt lại, nhanh chóng hướng về phía trước muốn xông qua, bất quá lúc này tệ ấy rủ kéo lại hắn, nói, tiệp chủ không có việc gì, hiện tại không muốn đi qua, còn gặp nguy hiểm. Tệ ấy rủ cau mày, hắn cảm giác mạnh nhất, trong mấy người, hắn phát hiện trước nhất tiệp chủ dị trạng. Mặc dù sinh ra bạo tạc, nhưng tiệp chủ lại còn có ý biết, lúc này nó chính diện mang thống khổ ôm lì tật bản, ngồi dưới đất. Có chút dãy rủa. Đó có thể thấy được, tiệp chủ lúc này trạng thái thật không tốt, đã ở vào tình trạng kiệt sức trạng thái, lúc này lôi điện chi lực phi thường cuồng bạo, tệ ấy rủ cũng không biết tiệp chủ là thế nào kiên trì nổi, cùng lúc đó, cảm thụ được thân thể truyền đến đâm nhói, tiệp chủ cắn chặt răng, muốn đứng lên, thế nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến. Có thể. À, thân thể dừng lại, bất quá vẫn sắc mặt khẩn trương nhìn về phía bạo tạc chỗ. Lúc này, Bozok, Mỹ tỷ cũng chạy tới à bên cạnh. Ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú về phía tiệp chủ chỗ phương hướng. Không ai từng nghĩ tới, tiệp chủ vậy mà lại mình đánh bay ổn định trang bị, để cho mình đưa thân vào nguy hiểm. Ngươi bây giờ quá khứ nhất định sẽ bị cuồng bạo dòng điện thương tổn, ta biết ngươi không sợ, thế nhưng là tiệp chủ tựa hồ còn không hề từ bỏ. Tệ ấy rủ kéo lại à sau chậm rãi mở miệng, theo sương mù tán đi, đám người cũng đều nhìn thấy tiệp chủ chính ôm lì tật bản, cùng trong thân thể bên ngoài cuồng bạo dòng điện làm lấy chống lại. Đăng nhập trẻ nụ ạ toa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Tiệp chủ trạng thái phi thường không tốt, thể lực cũng đã hao hết. Nhìn thấy tiệp chủ về sau, bờ dọc lo lắng nói, lại kiên trì như vậy xuống dưới, ta sợ. Đúng vậy a, để tiệp chủ đình chỉ đi. Nghệ dầu nghiên cứu viên cũng khẩn trương đạo, da của hắn thẻ đổi tại có trang bị phụ trợ hạ mới giữ vững được 30 giây, nhưng cái này tiệp chủ đã thoát ly trang bị bảo vệ, bây giờ cách 30 giây cũng đã vượt qua rất nhiều, tại tiếp tục như vậy. Hắn phi thường sợ cái này tiệp chủ phát sinh nguy hiểm. As, tin tưởng ta. Không để ý đến người khác, tệ ấy dù đưa tay đặt ở As trên bờ vai, nhìn chăm chú As, chân thành nói. Lúc này, đám người cũng không biết tệ ấy dù vì gì tự tin như vậy, chỉ có tệ ấy dù chính mình, cảm thấy không nơi tầm thường, tiệp chủ, có thể làm. Hiện tại tiệp chủ là tại lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Tệ ấy dù đã nhìn ra, là giờ vợ sản chiêu thức. Bởi vì sẽ lễ bị nguyên nhân, tệ ấy dù xuyên qua đến 4 năm sau. Đang dạy Ash cùng tiệp chủ trong lúc đó, hắn liền thấy tận mắt tiệp chủ là như thế nào thức tỉnh giờ vợ sản cái này tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu, là Ash mỗi lần chiến đấu bên trong tiệp chủ đứng trước tuyệt cảnh thời điểm lật bàn lợi khí, tiệp chủ một mực nắm giữ lấy chiêu thức này, chỉ là bởi vì không có cố ý huấn luyện duyên cớ, không có đạt được rất tốt khai quật. Hiện tại, Bởi vì dung hợp lì tật bản, tiếp chú lâm vào tình trạng kiệt sức trạng thái, nó chính tại sử dụng lấy giờ vợ sản tuyệt chiêu. Nằm trong loại trạng thái này, không chỉ có đối với tiệp chủ tu hành giờ vợ sản tuyệt chiêu có tuyệt đại rèn luyện hiệu quả, mà lại, giờ vợ sản mang tới tính dễ nổ lực lượng, có hay không có thể phụ trợ tiệp chủ thành công dung hợp lì tật bản, ngăn chặn kia cố cuồng bạo lôi điện chi lực đâu. Tệ ấy dù hô hấp thiên tính lại, đồng thời chính hắn đầu đầy mồ hôi, so với as bọn người còn muốn tập trung tinh thần, hắn minh tưởng pháp cấp tốc vận chuyển, độ cao chú ý tiệp chủ trạng thái. Đã hắn đề nghị as tiếp tục chờ đợi, như vậy hắn liền muốn đối tiệp chủ gánh nhận trách nhiệm. Cho nên, lúc này đối tiệp chủ chú ý, tệ ấy dù điều động 200% tinh thần, một khi tiệp chủ có dị thường, tệ ấy dù liền sẽ khai thác thủ đoạn phi thường cứu ra tiệp chủ. As nghe tệ ấy dù khuyên bảo về sau, cắn răng đình chỉ bước chân, cùng Mỹ Ti, Bờ Dọc hai người cùng một chỗ lo lắng nhìn về phía tiệp chủ. Nệ dầu nghiên cứu viên, khiếp sợ cái này tiệp chủ ý chí lực, không rõ vì cái gì tình trạng của nó đột nhiên phản quay lại. Về phần rổ tổm bổ kẻ đen, thoát ly vách tường sau khóc không ra nước mắt nhìn xem cắt đứt số liệu ghi chép, biết lần này công phu toàn bộ hưởng phí. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tại tệ ấy rủ phát ra ngăn cản về sau, tiệp chủ tiếp tục kiên trì, đồng thời không có 1 giây gián đoạn, thời khắc vì tiệp chủ đánh lấy khí, tại dạng này lại kéo dài 13S về sau, rốt cục dị biến lại đến. Một cỗ khổng lồ lôi điện chi lực từ tiệp chủ thể nội bộc phát, mấy người lo lắng thời điểm. Tệ ấy rủ cùng nghệ dầu nghiên cứu viên lại lộ ra biểu tình mừng rỡ, hưng phấn hô lớn, thành công. Đây là, tiệp chủ chính tại phóng thích thể nội dư thừa điện lực, sử dụng thần đờ tuần tuyệt chiêu. Bị tạm. Đổi 4. Toàn thân lôi điện chi lực quanh quẩn, tiệp chủ thỏa thích phát tiết trong cơ thể mình bạo tạc tính chất lực lượng. Lúc này tiệp chủ đã tinh thần mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được gà kêu gọi, nhưng nó trong lòng cũng minh bạch, mình thành công. Thành công khống chế kia cố cuồng bạo lôi điện chi lực, triệt để dung hợp lì tật bản. Hóa ra là như vậy, giờ vợ sản, tìm đường sống trong chỗ chết, dùng cực hạn tới bức bách mình để hoàn thành cái này hoa lệ niết bàn sao. Nhìn về phía đem phòng thí nghiệm lẹt chịp điện phá một cái động lớn, đứng tại chỗ miệng lớn thở dốc tiệp chủ, tệ ấy dù đột nhiên giống như là tìm được phương hướng. Hắn đã sớm nên nghĩ đến. Sinh mệnh chi hỏa khởi nguyên từ ho ô hát, NTA nắm giữ lấy, mổ chẹt nắm giữ lấy. Bọn hắn, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. NTA là không biết tên bộ kẹ mẩn sau khi chết thu hoạch được ho ô hát hỏa diễm, dục hỏa trùng sinh truyền thuyết sinh mệnh. Mổ chẹt, là điều khiển lửa truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nghe nói mổ chẹt thân thể thụ thương về sau, hội tiến vào miệng núi lửa dung nham bên trong, thiêu đốt toàn thân chữa trị vết thương. Những này bộ kẹ mẩn, quả nhiên đều có chút niết bàn trùng sinh, dục hỏa trùng sinh hương vị. Không tiếp cận tử vong, sao có thể lĩnh ngộ sinh mệnh ý nghĩa? Làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nắm giữ sinh mệnh chi hỏa, như thế nào lại là như vậy mà đơn giản liền bị phổ thông bổ kẹ mẩn nắm giữ? Nhận thức đến điểm này, tệ ấy dù đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Coi như biết sinh mệnh chi hỏa cấu thành, có thể nghĩ muốn thao túng ngọn lửa này, cũng vô cùng khó khăn, mượn nhờ tiệp chủ cùng lì tật bản quá trình dung hợp, tệ ấy dù rốt cục nghĩ thấu, may mắn mà có dở vợ sẵn cái này tuyệt chiêu. Giờ này khắc này, nghe được thành công 3 chữ về sau, đã sớm xông tới ôm lấy tiệp chủ, hỏi thăm về thương thế, sau đó gieo hỏi chúc mừng. Ha! Ha! Ha nệ dầu nghiên cứu viên, cũng kích động nhìn một màn này, thành công. Bất quá, nhìn xem cơ hồ bị phá hủy thí nghiệm trang bị cùng sở nghiên cứu, hắn bắt đầu nhức cả trứng, cái này đều là công trung công trình A, dựa vào, cái này tiệp chủ hệ lẹt chịp tuyệt chiêu làm sao mạnh như vậy. Chương 777, rời đi Victor City. Mặc dù bởi vì tiệp chủ chính mình đẩy ra ổn định trang bị để quá trình dung hợp tràn ngập ngoài ý muốn, bất quá cũng may kết quả cuối cùng là tốt. Sau đó, liền xem như tâm lớn As, hồi tưởng lại tiệp chủ chính mình đánh bay ổn định trang bị hình tượng, cũng là một trận hoảng sợ. Cho nên hiện tại, hắn đang cùng Mỹ Ti, Bờ Dọc tạo thành tiểu đội, cùng một chỗ rẻ dỗ hành vi to gan tiệp chủ. Bị tạp ra tiệp chủ khổ não gãi đầu, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Tốt As, đây không phải thành công không? Bất quá tiệp chủ, ngươi vì sao lại đẩy ra ổn định trang bị đâu? Chẳng lẽ là ổn định trang bị trở ngại ngươi cùng lì tật bản quá trình dung hợp? Nệ dầu nghiên cứu viên cầm đã biến hóa thành phế châu lì tật bản, nghi hoặc mở miệng. Bị tạm. Tiệp chủ lắc đầu, ra hiệu mình cũng không biết, chỉ là có một loại đặc biệt cảm giác để nó làm như vậy. Trực giác à? Tốt ta nệ dầu nghiên cứu viên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù có như nhau thành công dung hợp lì tật bản án lệ, thế nhưng là hắn làm sao cảm giác mình càng mù mờ hơn đâu? Cái kia. Cùng lúc đó, ác ngượng ngùng ngốc cười lên, chỉ vào chung quanh nói, nghề dầu nghiên cứu viên, cái này, tiệp chủ đem nơi này đều phá hủy, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Ha ha. Nghe nói như thế, một bên tệ ấy du nở nụ cười, nói, cái này cũng không cần các ngươi quản, cái này sở nghiên cứu trùng kiến sự tình, toàn bộ giao cho ta đi. A, như vậy sao được đâu? Ả giật mình nói. Thế nhưng là ngươi giao nổi sao? Tệ ấy dù mỉm cười, nói, cái này công cộng sở nghiên cứu kiến trúc vật liệu cùng bộ phận thiết bị mặc dù không phải cao cấp nhất, thế nhưng là không có mấy chục vạn, vẫn là không cách nào khôi phục nguyên dạng nha. Mấy? Mấy chục vạn? Ả trong mắt trứng ra, thách ra lên ngón tay bắt đầu đếm. Không. Nệ dầu nghiên cứu viên đột nhiên hô to, ta tới gánh chịu liền tốt, bất quá Ả, có thể hay không để cho ta ghi chép một chút của ngươi tiệp chủ thân thể biến hóa, chỉ cần ngươi tại dừng lại 2 ngày liền tốt. Ngậy. Ả sững sờ, không có minh bạch nệ dầu nghiên cứu viên là có ý gì. Bất quá tại nệ dầu nghiên cứu viên giải thích xuống, Ả một đoàn người rốt cục nghe rõ, đại khái liền là nệ dầu nghiên cứu viên muốn cho tiệp chủ làm một cái toàn diện kiểm tra. Loại chuyện này Ả không xa lạ gì, hoặc tiến sĩ cũng thường xuyên hội cho hắn bổ kẹ mà làm. Nếu như có thể phát biểu liên quan tới lỷ tật bản thí nghiệm báo cáo, lần này sở nghiên cứu tổn thất bổ kẹ mẩn liên minh nghiên cứu hiệp hội nhất định sẽ cho thanh lý, mà lại có thể được mặt khác một bút nghiên cứu kinh phí. Nghệ dầu nghiên cứu viên xác định nói, Ác, tệ ấy dù nghiên cứu viên, lần này thí nghiệm may mắn mà có các ngươi, nếu như có thể có nghiên cứu kinh phí, liền toàn bộ cho các ngươi tốt, bất quá, lỷ tật bản thí nghiệm báo cáo, tham dự tên người chữ ngàn vạn phải thêm ta một cái A. Cái này A tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi thương lượng với Ác đi, lỷ tật bạn là ta đưa Ác lễ vật, tiệp chủ cũng là hắn bổ kẹ mẩn, cho nên sự tình lần này ta liền không tham dự. Tệ ấy rủ, để nệ dầu nghiên cứu viên rõ ràng sững sờ, hắn còn chưa thấy qua dạng này xem danh dự như cặn bã nghiên cứu viên. Nghiên cứu kinh phí? Đó là cái gì? Ác nghi ngờ nói, có thể hiểu thành bổ kẹ mẩn liên minh đối lấy ra thành quả nghiên cứu viên tiền thưởng. Bờ dốc giải thích nói, không sai, chính là như vậy, nếu như có thể phát biểu lì tật bản thí nghiệm báo cáo, ta tin tưởng cái số này tiền thưởng vẫn phải có. Nệ dầu nghiên cứu viên cười thần bí, vươn mấy cái ngón tay. Chẳng lẽ suy đoán lên cái số này hàm nghĩa, Ác lập tức hai mắt sáng lên, đột nhiên ngốc cười lên, nói, tốt, ta nhất định phối hợp, vì du lịch. An tiệc. Quả nhiên. Nhìn thấy nệ dầu nghiên cứu viên cùng Ác bộ dáng, tệ ấy dù bất đắc dĩ nhún vai, một cái làm tên một cái vì tiền, hai người ăn nhịp với nhau a. Ha ha ha, nhỏ như vậy à, ngươi không bằng ngay ở chỗ này làm khách đi, ta bên này có rất nhiều tiệp chủ thích vô cùng đồ ăn đâu, còn có. Nhìn xem kích tình thảo luận nghệ dầu nghiên cứu viên cùng Ars, tệ ấy dù đột nhiên kịp phản ứng, kêu Ars một tiếng, nói, Ars, không thử một chút tiệp chủ thực lực bây giờ sao? Đọc chuyện với hở tờ tờ tờ S. Choe nù ạ toa chấm nét dung hợp lì tật bản, tiệp chủ thực lực khả năng mạnh hơn rất nhiều nha. Đối, chờ tiệp chủ nghỉ ngơi tốt liền đến một trận thực chiến đi. Loại này thí nghiệm báo cáo nhất định không thể rời bỏ thực chiến biểu hiện. Không có vấn đề. Ác cười như điên, sau đó đối Mỹ tỷ cùng Bờ Dốc nói, Mỹ tỷ, Bờ Dốc, chúng ta ngay tại tờ City hảo hảo chơi một chút đi, đúng, trong thời gian này, tốn hao toàn bộ ta tính tiền. Ngươi là nhà giàu mới nổi à? Mỹ tỷ bất đắc dĩ vô vô cái chán. À, mà Bờ Dốc, nghe nói như thế, thì huyễn tưởng đến mình cầm Ác tiền đi mời đại tỷ tỷ ăn cơm hình tượng, sau đó chậm rãi chảy ra nước bọt. Thí nghiệm báo cáo chỉ dùng 2 ngày liền triệt để hoàn thiện, từ nệ dầu nghiên cứu viên phát biểu đến học thuật diễn đàn bên trên. Trải qua hoặc tiến sĩ mở rộng, Lý Tất Bản cùng tiệp chủ tổ hợp nho nhỏ kinh động đến hạ học thuật giới, bất quá về sau liền không có thanh âm, dù sao dung hợp điều kiện quá hà khắc, mà lại tiệp chủ thực tế bồi dưỡng giá trị thực sự không cao. Bất quá ngay cả như vậy, cũng làm cho nệ dầu nghiên cứu viên đạt được một bút số lượng không nhỏ nghiên cứu kinh phí. Khoản này nghiên cứu kinh phí, hắn toàn bộ ném cho Ars. Bất quá tại Ả chối từ dưới, hai người hợp lý tiến hành phân phối, đương nhiên hai người cũng có nghĩ muốn tặng cho tệ ấy dù một chút, bất quá lại bị tệ ấy dù cự tuyệt. Cầm tới số tiền kia về sau, Ả hưng phấn vô cùng, nhưng không đợi hắn hưng phấn quá lâu, không biết từ nơi nào nghe được tin tức ăn mày, cũng chính là Ả mụ mụ liền đem tiền thu sạch đi, đẹp nói cho Ả tổ lấy, lưu đến hắn sau khi lớn lên lại cho hắn. Ta nói Ả, ta liền biết sẽ là kết quả này, cười chết ta rồi. Ăn mày đem Ả trên tay tiền toàn bộ lấy đi về sau, Mỹ tỷ che bụng nở nụ cười. Đại tỷ của ta tỷ A Bờ Dọc lập tức hóa đá. Cái gì đó Ả bất mãn nói, khuôn mặt khổ xuống dưới, thế nhưng là tiền bị mụ mụ lấy đi, hắn cũng không có biện pháp gì, hiện tại Ả chỉ có thể dùng tiệp chủ thực lực tốt xấu mạnh lên tới tự an ủi mình. Lì tất bản thành công dung hợp ngày thứ tư, tệ ấy dù đem phần này thí nghiệm nội dung của báo cáo toàn bộ tiêu hóa thấu triệt, hắn chậm chạp không hề rời đi tờ City. Chính là vì nhìn một chút tiệp chủ dung hợp lì tật bản sau biến hóa, vì chính hắn dung hợp sinh mệnh chi hỏa tính toán. Tiệp chủ thực lực tăng phúc coi như còn có thể, Bất quá tệ ấy dù nhìn ra, bị giới hạn tiệp chủ thực lực bây giờ, cố lực lượng kia còn chưa bị toàn bộ kích phát, giấu ở tiệp chủ thể nội, chờ theo tiệp chủ thực lực càng mạnh về sau, ạt bọn hắn mới có thể phát huy ra cực hạn lực lượng. Cũng là một ngày này, tệ ấy dù từ biệt ạt một đoàn người, cùng nghệ dầu nghiên cứu viên. Nghệ dầu nghiên cứu viên muốn tiếp tục nghiên cứu, ạt bọn hắn muốn đi khiêu chiến họ Gen Lít, mà tệ ấy dù chính mình. Thì chuẩn bị đi hạ một cái mục đích tiến hành sinh mệnh chi hỏa lại một lần nữa dung hợp nếm thử. Chương 778, núi lửa bên trong tu hành. Xin nạ bà Island, lại xưng xin nạ bà Trấn, là cạn tô địa khu phía nam trong hải vực một tòa cỡ lớn hòn đảo. Trên tòa đảo này, có một tòa to lớn vô cùng núi lửa. Núi lửa là đảo cái trước vô cùng trọng yếu địa điểm, đem xin nạ bà Jim phân làm hai bộ phận. Jim một bộ phận tại núi lửa bên trong, có một cái phòng kéo dài đến dung nham phía trên, mà một bộ phận khác thì tại miệng núi lửa chỗ. Xin nạ bà Jim vị trí phi thường ẩn nấp. Đưa đến rất nhiều chèn nở muốn khiêu chiến nhà này Jim cũng không tìm tới vị trí, đối với người mới chèn nở tới nói, muốn tìm đến xin nạ bạ Jim phi thường khó khăn. Bất quá tại hôm nay, lại có một người trực tiếp đăng lâm xin nạ bạ Jim, mục tiêu minh xác. Màu trà lệch tóc vàng sắc thanh niên chậm rãi đi xuống thang lầu, cảm thụ được đập vào mặt nóng rực khí tức, hít mạnh một hơi. Suối nước nóng dưới đáy hẳn là nham tương, căn cứ điều tra, xin nạ bạ Jim đối chiến tràng địa liền là xây dựng ở nham tương phía trên. Tệ ấy dù gặp qua rất nhiều lối kiến trúc kỳ lạ Jim, có xây dựng ở trong núi sâu Jim, có xây dựng ở trên nước Jim, nhưng là những kiến trúc này phong cách đều không duy nhất, bất quá, xây ở trên núi lửa, hắn thật là sống lâu gặp. Đi một đoạn thời gian, tệ ấy dù đặt tới phía dưới, nhìn thấy kia treo ở nham tương phía trên đối chiến tràng địa, trừng mắt nhìn. Cái này cũng quá nguy hiểm đi, nếu như hệ gờ giác, hệ bụt bổ kẹ mẩn rơi xuống, coi như xong đời. Quan sát bốn phía một hồi, tệ ấy dù bắt đầu đổ mồ hôi. Nơi này cách nham tương quá gần, liền xem như lấy thể chất của hắn đều không chịu nổi. Còn tốt đã sớm chuẩn bị. Một đường đi xuống, tệ ấy dù nóng đến quá sức, quả quyết từ ba lô xuất ra một bình đồ uống. Dùng sức bóp một chút, tệ ấy dù nhướng mày, mặc dù đồ uống mua lúc mua vẫn còn lạnh, bất quá bây giờ cũng đã khôi phục được nhiệt độ bình thường. Gặp được như thế mất hứng sự tình, tệ ấy dù cũng không để ý, trực tiếp kêu đi ra ạn tạ gì ạ, để nó sử dụng sở bìm cho đồ uống nhanh chóng đông lạnh xuống. Ản tạ gì ạ từ bổ kỳ bạn sau khi ra ngoài, ngật lập vu gờ mặt đất, từ trong miệng phun ra một đạo hơi lạnh bọc lại đồ uống, mắt trần có thể thấy, đồ uống bên trong trình độ chính là bởi vì cố hàn khí kia dần dần kết thành vụ băng, cảm thụ được càng ngày càng sơ băng đồ uống, tệ ấy dù vừa định đi vặn ra nắp bình, nhưng sau một khắc đột nhiên ngẩng đầu lên. Đèn sáng rồi. Xem ra Jim chủ nhân liền muốn tới. Tệ ấy dù mỉm cười, nhìn về phía đối diện đại môn, quả nhiên, sau một khắc. Một cái hói đầu lão tiên sinh đi ra. Ai nha nha, vậy mà muộn như vậy mới phát hiện có người tiến vào gym bên trong, thật sự là già a. Bỡ lại nạ đẩy cửa ra đi ra về sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta là xin nạ ba ai lần gym chèn nờ bỡ lại nạ, ngươi là người khiêu chiến sao? Bỡ lại nạ tiên sinh ngài tốt, ta cũng không phải là người khiêu chiến, chỉ là hy vọng mượn dùng một chút gym. Tệ ấy dù lắc đầu, cười nói. Đọc truyện tại trẻ nủ a toải. Chấm nét dứt lời, bỡ lại nạ lông mày ngưng tụ. Lời này nghe làm sao đều giống như đập phá quán, mượn dùng một chút Jim. Có ý tứ gì? Mượn tới tại núi lửa nội đặc hơn sao? Hơi suy nghĩ một chút, vợ lại nạ mở miệng nói. Đúng thế. Tệ ấy dù nói. Vợ lại nạ không phải lần đầu tiên gặp được loại huấn luyện này nhà, núi lửa bên trong, đích thật là một cái đặc huấn nơi tốt, vô luận là rèn luyện hệ phỉ dở bổ kẹ mẩn năng lực vẫn là rèn luyện bổ kẹ mẩn ý chí lực, núi lửa bên trong đều là một cái bảo địa, đem Jim xây ở núi lửa bên trong. Bỡ lại nạ cũng là ra ngoài tư tâm, muốn tốt hơn bồi dưỡng bổ kẻ mẩn. Hóa ra là như vậy. Bỡ lại nạ cười thầm trong lòng, tệ ấy dù huấn luyện như thế nhà không là cái thứ nhất, nghĩ đến cũng không phải cái cuối cùng. Mỗi năm vẫn sẽ có không ít trẻ nở chạy đến nơi đây hy vọng lưu tại xín nạ bạ Jim bên trong tiến hành đặc huấn. Bất quá. Những này trẻ nở không có ngoại lệ, toàn bộ bị bỡ lại nạ đuổi ra ngoài. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch bạch sử dụng núi lửa tiến hành đặc huấn, ta có thể đánh đổi khá nhiều. Yêu cầu gì ngài cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được nhất định hoàn thành. Tệ ấy dù nói, mặc dù cũng có cái khác mấy cái tương đối phù hợp đặc huấn địa phương, nhưng đều không có xin nạ ba ai lần núi lửa muốn hiệu quả tốt, cân nhắc liên tục, tệ ấy dù mới quyết định mặt dạn mày dày tới bái phòng xin nạ bà Jim. Ha ha ha ha. Bỡ lại nạ cười lớn lắc đầu, nói, núi lửa một mực liền là vật vô chủ, mặc dù ta đem Jim xây dựng ở trong này, cũng không đại biểu ta chính là núi lửa chủ nhân, muốn mượn dùng xin nạ bà Jim. Cũng không phải là không thể được, một cái điều kiện. Mời nói. Chiến thắng ta. Bỡ lại nạ nói. Muốn đối chiến à tệ ấy dù hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng đối phương hội muốn cái gì tiền thuê thủ lao loại hình đồ vật đâu, kết quả lại là đối chiến. Thế nào, tiểu bối, không dám đối chiến sao? Bỡ lại nạ nói, đã từng có vài vị muốn mượn dùng xín nạ bạ Jim tiến hành huấn luyện chen lơ, bất quá không có người nào có thể thông qua khảo nghiệm của ta. Không, nếu như là đối chiến, ta cầu còn không được. Tệ ấy dù chân thành nói, không tệ dũng khí, tốt, bất quá tại khai chiến trước ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận chút đốt bị thương thuốc. Bỡ lại nạ cười ha ha một tiếng, đối với mỗi một cái đối thủ, hắn đều có thể như vậy nhắc nhở, đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Cái này ngài cứ yên tâm đi. Tệ ấy rủ sờ lên bên cạnh ạn tạ gì ạ đầu, nói, quy tắc tranh tài là cái gì? Một trận phân thắng thua. Không có vấn đề, như vậy ta phái ra bổ kẻ mần liền là nó. Tại tệ ấy rủ phân phó dưới, ạn tạ gì ạ chậm rãi bay lên, cùng lúc đó, tệ ấy rủ cũng cười nhìn về phía bờ lái nạ lao tiên sinh. Mặc dù truyền thuyết vị này hệ phỉ giờ đại sư thực lực mạnh ngoại hạng, nhưng là tệ ấy rủ tin tưởng ạn tạ gì ạ còn có thể ứng phó có được. Dù sao, ạn tạ gì ạ thế nhưng là hắn tuyệt đối vương bài. Quên ta còn không có tự giới thiệu mình, ta đến từ hổ hền địa khu phạ lạt bồ tảo, gọi là tệ ấy rủ. Rất tốt. Bỡ lại nạ nhẹ gật đầu, con mắt ngắm một chút ạn tạ gì ạ, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, nói, trong nham tương, tại nham tương bên trong du động trích nhiệt hỏa diễm, là cái gì? Cái gì? Tệ ấy rủ sững sờ, chỗ thủng mà xuất đạo, mà cặt gồ sao? Không phải ba. Bỡ lại nạ lớn tiếng phản bác, là mà ở mọ tạ, ra đi. Mà ở mọ tạ. Bỡ lại nạ hô to lúc, hai tay giơ cao, mang trên mặt nóng rực tiếu dung, tựa hồ rất chờ mong mà ở mỏ tạ đang chẳng. Sau một khắc, nham tương điên cuồng phun trào, nội bộ giống như thật sự có sinh vật đang du động, theo phủ phù một tiếng, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại. Một đạo ngập trời nham tương trụ từ dưới đáy bạo phát đi ra, vô số nham tương tóe văng đến đối chiến tràng địa bên trên, nguy hiểm vô cùng, nương theo lấy hỏa trụ, cuồn cuộn trích nhiệt khói trắng quanh quẩn lấy một cái thân ảnh màu đỏ bay ra. Đây là một con trên đầu, trên bờ vai có hướng lên phun trào hỏa diễm, trên phần bụng có liệt diễm ký hiệu, toàn thân giống như đều là lửa lớn rừng rực bộ kẻ mẩn. Theo nó ra sân bắt đầu, trận đất phảng phất càng thêm trích nhiệt, thậm chí để cho người ta hoài nghi, thân thể của nó có phải hay không so phía dưới nham tương còn muốn nhiệt độ cao hơn. Mà ở mỏ tạ à tệ ấy dù những mày, nhìn về phía dưới nham tương mặt, cái này bộ kẻ mẩn một mực là tại nham tương dưới đáy tu hành sao. Nhìn tới, núi lửa bên trong đã trở thành bờ lái nạ chuyên môn tu hành địa điểm A. Chương 779, tệ ấy rủ VSC bờ lại nạ. Mà ở mọ tạ, bạo viêm bổ kẹ mẩn, mà ở mạ tiến hóa hình. Liền xem như cái bổ kẹ mẩn tiểu bạch, cũng có thể đoán ra mạ ở mọ tạ thuộc tính, giống tệ ấy rủ loại người này, càng là đối với mạ ở mọ tạ cơ sở tư liệu rõ như lòng bàn tay. Hô! Lúc này, mạ ở mọ tạ đứng tại sân thi đấu, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xem không trung ạn tạ gì ạ, hướng phía dưới phun ra một đạo khiêu khích hỏa diễm. Về phân ạn tạ gì ạ? Thì đối mà ở mỏ tạ hành vi lựa chọn không nhìn, chờ đợi lấy tệ ấy dù mệnh lệnh. Thứ ngươi trước công. Bỡ lại nạ nói. Vậy ta liền không khách khí. Tệ ấy dù gật đầu, ạn tạ gì ạ, trước cho đối phương một cái lễ gặp mặt. Tệ ấy dù dứt lời, ạn tạ gì ạ song chảo ngưng ra một đạo lam hào quang màu tím, một đạo hung mãnh hình rồng ba động ẩm vang hình thành, dương nanh múa vuốt hướng phía mà ở mỏ tạ phương hướng cắn xé quá khứ. Giờ dạ gồng cùng xệ. Tới không tệ. Nhìn thấy chiêu này, Bỡ lại nạ hai mắt sáng lên, nghiêm túc lên, lớn tiếng ra lệnh, phì giờ bùn. Đối mặt hung mãnh giờ dạ gồng bùn xệ, mà ở mỏ tạ quát to một tiếng, chân phải có chút vừa lui, làm tốt sở tộc ái tư thế, đồng thời hữu quyền nắm chặt, ánh mắt chăm chú vô cùng nhìn chăm chú cái kia đạo tốc độ cực nhanh giờ dạ gồng bùn xệ. Sau một khắc, mà ở mỏ tạ hữu quyền chỗ bạo phát ra một đạo sóng nhiệt, quét sạch lên trích nhiệt hỏa diễm, nhiệt độ cao đến để còn chưa dáng lâm giờ dạ gồng bùn xệ bắt đầu mơ hồ, mạnh như ạn tạ gì ạ. Đều cảm thấy cái này đạo hỏa diễm quyền khó giải quyết. Tốt ngọn lửa cùng bạo. Tệ ấy dù ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú, theo mà ở mỏ tạ hữu quyền oanh ra, một đạo hồng sắc flash lấp loe ầm ầm bộc phát, liệt diễm như là thuốc nổ, lập tức liền đem giờ dạ gổng tùn xệ thiêu đốt hầu như không còn, quán xuyên toàn bộ giờ dạ gổng tùn xệ. Làm cạn tổ mấy cái uy tín lâu năm gym leader, vỡ lại nạ thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp chiến lược. Tệ ấy dù trong lòng khẽ giật mình, càng phát ra kích động lên. Lúc này, một hiệp về sau, hai con bổ kẻ mẩn đã mình tìm kiếm lên cơ hội tiến công. Đem giờ dạ gổng tùn sẽ thiêu đốt về sau, mà ở mỏ tạ song quyền huy động phía dưới, tràn ngập giữa không trung hỏa diễm cùng nhau phun ra ngoài, mang theo bạo liệt tính chất, như là từng đoàn liệt diễm bom, tay này phờ làm bở ớt, thành thạo vô cùng. Mà cùng lúc đó, ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng cơn lương tụ, trong nháy mắt đem mấy đạo hỏa đoàn đập tan, bất quá liệt diễm bên trong vỡ ra nóng khói, vòng quanh ạn tạ gì ạ, thiêu đốt lên thân thể của nó. Đem lạ vạm tợ lùm dấu ở bạo liệt phở làm bờ ợt bên trong, lấy phỉ giờ tuân hình thức thi triển mà ra sao, quả nhiên khó chơi. Tệ ấy dù lập tức hạ đạt mệnh lệnh mới, ạn tạ gì ạ hoàn thành rẽ phở ợt tình hóa, xua tán đi thiêu đốt chi lực về sau, cấp tốc một lần nữa nâng lên lực lượng, tự thân biến thành từ làm tử sắc diễm quang ngưng tụ hình rồng trạng thái hung mãnh hoành vào tới. Giờ dạ gồng rụt quá trình bên trong, ạn tạ gì ạ phóng xuất ra khổng lồ sát khí, dùng sát khí tỏa định lóc con mà ở mọ tạ, cơ hồ khiến đối phương không chỗ có thể trốn. Mà ở mọ tạ, sử dụng thờ là giờ bờ lạch dị. Bờ lái nạ hồ lớn. Không giống với ạn tạ gì ạ từ giờ dạ gồng thai năng lượng mô phỏng ra long diễm. Mà ở mỏ tạ thi triển phở lạ giờ bờ lạch để trên thân bao khỏa liệt diễm là hàng thật giá thật so nham tương càng thêm trích nhiệt, ngọn lửa cùng bạo. Giờ khắc này, mà ở mỏ tạ hỏa diễm thân thể đặc tính hoàn mỹ cùng thế lửa dung hợp, để liệt diễm càng thêm tràn đầy, tựa hồ muốn đem toàn bộ sân bãi đều thiêu hủy. Liệt diễm xâm nhập dưới, vỡ lại nạ cùng tệ ấy rủ mắt không chấp nhìn xem hai con bổ kẹ mần đụng vào nhau, lam tử sắc cự long cùng hỏa hồng sắc cự long chém giết lẫn nhau ở giữa, một cô mãnh liệt ba động từ trong sân bộc phát ra, cỗ này dư ba dưới. Tệ ấy rủ cùng bỡ lại nạ cũng không khỏi đến lui lại một bước, dùng cánh tay che khuất sóng nhiệt. Lần đụng chạm này, để bỡ lại nạ giật mình vô cùng, liệt diễm tán đi về sau, mà ở mỏ tạ đang tay cầm lôi viêm, hung hăng bóp lấy ạn tạ gì ạ cổ, thần đỡ bún cùng phi dở bún tổ hợp, lôi cùng viêm dung hợp, hoàn mỹ đem tệ ấy rủ ạt cả nhìn lôi viêm kỹ xảo lấy một loại hình thức khác thi triển mà ra. Để bỡ lại nạ giật mình là, tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ vậy mà cũng có thể kịp phản ứng. Tại va chạm kết thúc sử dụng sau này khổng lồ giờ dạ gồng cơ tờ giờ đánh đến mà ở mỏ tạ trên thân thể, hai con bổ kẹ mẩn đều thừa nhận đối phương nhanh chóng phản ứng một kích, bất quá nhìn qua, rõ ràng là án tạ gì ạ rơi vào hạ phong. Dòng điện cùng hỏa diễm kích thích dưới, thân là giờ dạ gồng cùng hệ phở lì hình án tạ gì ạ bị bóc cổ, nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Mà giờ dạ gồng cơ ngoại trừ ban sơ một lần lực đạo về sau, hiện tại đã mất đi hơn phân nửa uy lực, hậu kính không đủ. Người trẻ tuổi đã kết thúc. Mặc dù rất giật mình tệ ấy rủ thực lực, nhưng bỡ lại nạ cười ha ha một tiếng, nhìn xem bị mạ ở mỏ tạ hạn chế lại ạn tạ gì ạ, có chút đắc ý, coi như tệ ấy rủ hiện ra để hắn giật mình lực lượng, nhưng đối phương vẫn là quá còn non chút. Hiện tại xem ra, ta còn là quá ngây thơ rồi. Tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, cười nói. Hắn vốn định lấy thuần túy giờ dạ gồng thai khiêu chiến cường đại chèn nơ nhìn xem, bất quá xem ra là thất bại. Đơn thuần lấy giờ dạ gồng thai chiêu thức cùng bỡ lại nạ dạng này hệ phì giờ đại sư chiến đấu, tệ ấy rủ cảm thấy lực bất tòng tâm, nếm thử sau khi thất bại, tệ ấy rủ không có nhục trí, so với án tạ gì ạ trời sinh ưu tú giờ dạ gồng thai thiên phú, chính nó hậu thiên kỳ ngộ tu thành gì hệ càng thêm cường đại, coi như không mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, cũng có thể một trận chiến. Có ý tứ gì? Bỡ lại nạ khe giật mình, nhìn thấy dần dần cười lên tệ ấy rủ, mánh nhìn về phía đối chiến trang địa. Mặc dù mà ở mỏ tạ bóp lấy án tạ gì ạ cổ, nhưng là án tạ gì ạ rõ ràng còn bảo lưu lại rõ ràng ý thức, ý chí lực vô cùng kinh người. Thấy cảnh này, bỡ lại nạ đột nhiên cảm thấy không lành. Phi ấn ký dưới, chỉ cần ta không mất đi đấu trí, ta bổ kẹ mẩn nhóm cũng sẽ không mất đi đấu trí. Tay phải chậm rãi phóng tới vị trí trái tim, tệ ấy dù ngẩng đầu lên, trong lòng chậm rãi mặc nói. Sau một khắc, án tạ gì ạ toàn thân hiện ra hào quang chói sáng, xa so với mà ở mạ liệt diễm càng phải trướng mắt. Cô này quan mang, tại án tạ gì ạ không chế dưới, ầm vang bộc phát. Án tạ gì ạ hôm nay gì thuộc tính tạo nghệ, xa vượt ra khỏi hệ giờ dạ gồng, nó kia tiếp cận quán quân trạm tỷ hòn thực lực, tất cả đều là nhờ vào gì thuộc tính lực lượng. Án tạ gì ạ lấy toàn thân tản mát ra đặt giờ lỉnh nìm về sau, vô cùng mãnh liệt tia sáng ầm vang bắn tới mà ở mỏ tạ trên thân, để bờ lại nạ rõ ràng ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, cảm nhận được cổ lực lượng lỏng, án tạ gì ạ một đạo giờ dạ gồng cơ lầm vang đánh ra. Phối hợp đặt giờ lỉnh nỉm đem mạ ở mỏ tạ triệt để đánh lui. Mạ ở mỏ tạ, phì giờ bờ lặt. Bỡ lại nạ lập tức hô lớn. Án tạ gì ạ, mụ bờ lặt. Hung mãnh chữ lớn hỏa diễm ngưng tụ, từ mạ ở mỏ tạ quét ngang mà ra, đồng thời mượn nhờ phản tác dụng lực, mạ ở mỏ tạ cấp tốc lui lại, nghĩ muốn tìm cơ hội thở dốc. Án tạ gì ạ bên này, dùng phì năng lượng ngưng tụ ra mặt trăng, mượn mặt trăng lực lượng phát động cường thế một kích. Quanh quần nguyệt mang trùng sáng. Nhanh chóng hướng phía chạm mặt tới phì giờ bờ lật viêm mà đi. Vâng. Hai đạo tuyệt chiêu va chạm dưới, phì giờ bờ lật trung tâm bị cấp tốc xuyên thấu, cả chữ to bạo đã mất đi năng lượng kết cấu, ầm vang bạo tạc, mà mù bờ lật còn tiếp tục hướng phía mạ ở mỏ tạ mà đi. Đối mặt cái này khí thế hung hung tuyệt chiêu, bỡ lại nạ cao mày ở giữa, mạ ở mỏ tạ dùng phì giờ bùn đem còn sót lại mù bờ lật bóc nát. Bất quá lúc này, trận trên không trung án tạ gì ạ đã phân ra gần 10 cái đủ tờ tim. Tại bớ lai nạ khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, vô số quang mang từ từng cái án tạ gì ạ thân bên trên phát ra, hóa thành một đạo đạo gì chi quang đem sân bãi bao trùm, lít nha lít nhít không khác biệt công kích, để mà ở mỏ tạ căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cơ phì dở bùn ngăn cản. Nhưng 7 giây về sau, mà ở mỏ tạ vẫn là không có gắng gượng qua lần này gì hoanh tạc, nửa quỳ tại gờ mặt đất, vô lực ngã xuống. Chương 780, gian khổ hoàn cảnh. Thua. Bỡ lái nạ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cho dù có khinh địch thành phần, thế nhưng là bại bởi một cái hậu bối, vẫn là để bỡ lái nạ có chút khó mà tiếp nhận. Trở về đi, án tạ gì ạ? Mà ở mỏ tạ mất đi ý thức chiến đấu về sau, tệ ấy rủ cầm ra bộ kỳ bản, đem án tạ gì ạ thu hồi lại, sau đó nhìn về phía bỡ lái nạ. Căn cứ hai người ước định, hắn thắng được chiến đấu về sau, liền có thể dừng lại tại xín nạ bạ Jim. Tại gym bên trong sử dụng cái này ngọn núi lửa tiến hành đặc huấn. Một trận chiến đấu xuống tới, tê ấy rủ quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng bị buồn bực đến đỏ bừng. Ngay tại hắn nhìn về phía cũng đem mạ ở mỏ tạ thu hồi bỡ lại nạ lúc, bỡ lại nạ đột nhiên bật cười, thật lâu không có đánh qua dạng này đặc sắc đối chiến, chắc hẳn ngươi tại hồ hên nhất định không phải hạng người vô danh đi. Tê ấy rủ không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát tiếp tục chờ đối phương nói chuyện. Tốt, đã ngươi thắng. Vậy liền lưu ngươi tại xín nạ bạ Jim làm khách đi, bất quá chỗ ở cùng ăn đồ vật ta cũng sẽ không quản. Bỡ lái nạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Phi thường cảm tạ. Liền biết bỡ lái nạ sẽ không đổi ý, đạt được đối phương cho phép về sau, tệ ấy dù mừng rỡ mở miệng. Cứ như vậy, tệ ấy dù mục đích liền đặt đến, tại G Giang Festival tổ chức trước đó, nơi này chính là một cái tuyệt hảo đặc huấn bảo địa. Không cẩn thận bại bởi tệ ấy dù về sau, bỡ lái nạ liền không có phản ứng tệ ấy dù. Mặc cho tệ ấy dù đi sử dụng núi lửa, hiển nhiên vị lao nhân này đối với mình thua trận vẫn có điểm gờ dù phán nghiệm. Mặc dù không là hẹp hòi người, thế nhưng là bại bởi dạng này một cái hậu bối, bỡ lại nạ vẫn là vô cùng nghi ngờ, cái này nghi hoặc, thẳng đến hắn điều tra ra tệ ấy dù thân phận tin tức sau mới tán đi. Cái này tra một cái không sao, sau khi tra được, bỡ lại nạ liền khổ bật cười, phạ lạt bộ Jim Leader, từ về mặt thân phận tới nói, liền đã cùng hắn tướng cầm cố, trừ cái đó ra. Tệ ấy dù còn có qua chiến thắng đỉnh cấp chén nở kinh lịch, là hồ hền địa khu thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Lần trước thay mặt cùng một đời mới giao phong, đồng dạng là chén nở lĩnh vực náo nhiệt chủ đề, theo một vị lại một vị tân tinh quật khởi, những này uy tín lâu năm chén nở không phục cũng không được. Thời đại tại tiến bộ, một đời mới chén nở nhóm cũng đang dùng càng phương thức đặc thù gờ dọc trưởng thành. Bất quá nhất nhất cả chứng chính là, bỡ lại nạ còn tra tìm được tệ ấy dù có khống chế mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lực, phát hiện điểm này về sau. Bỡ lại nạ ngẩng đầu nhìn trời, tình cảm đối phương từ đầu đến cuối đều không có sử xuất toàn lực liền chiến thắng hắn chủ lực. Xem ra thời đại mới hỏa diễm đã bốc cháy lên. Xin nạ bạ Jim gian nào đó trong phòng, bỡ lại nạ thông qua giám sát nhìn xem xin nạ bạ Jim bên trong tình cảnh, lắc đầu, không phục không được, rõ ràng đã tại cùng thời đại chén nở bên trong chiêm cứ đỉnh tiêm vị trí, thế nhưng là tệ ấy dù kia liều mạng phương pháp huấn luyện, vẫn là lại một lần nữa khiếp sợ đến bỡ lại nạ. Hình tượng bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy. Không chỉ có tệ ấy rủ các bộ kẹ mẩn tại đặc huấn, tệ ấy rủ cũng đi chân trần đứng ở nóng hổi đối chiến tràng địa bên trên, tiến hành thể trạng rèn luyện. Tệ ấy rủ rèn luyện phương pháp phi thường đặc biệt, chạy theo làm đến xem, giống như là có thể hệ thuật cách đấu, bất quá từ tệ ấy rủ thi triển ra, lại từ một loại sinh sơ cảm giác. Đây là bởi vì hắn vừa mới tiếp xúc môn này thuật cách đấu không lâu nguyên nhân. Đây chính là bờ Juno đại sư tu hành bộ phận thuật cách đấu à. Phối hợp đặc biệt phương pháp hô hấp, cảm thụ được thể nội nhiệt lưu. Tệ ấy rủ cảm khái một tiếng, lấy Ars tranh tài thứ tự làm đổ ước từ bờ Juno đại sư nơi đó thắng tới thuật cách đấu, tệ ấy rủ sớm tại vài ngày trước liền từ bờ Juno đại sư nơi đó đạt được. Bất quá, cầm tới thuật cách đấu về sau, hắn nhưng vẫn không có cơ hội tu luyện nhìn xem, lần này tại núi lửa bên trong, tệ ấy rủ xem như tìm được cơ hội. Trung quanh nhiệt độ cao hoàn cảnh, vừa vặn cho hắn chế tạo một cô áp lực, để hắn có thể mượn áp lực nhập môn thuật cách đấu, so với ban sơ từ kỷ nguyên lão sư dạy bảo thuật cách đấu. Bờ Juno đại sư cho hắn thuật cách đấu rõ ràng cao cấp hơn. Cái này cũng may mà tệ ấy dù có tốt đẹp nội tình, hắn nhanh chóng liền lên tay môn này thuật cách đấu, động tác từ lạnh nhạt dần dần trở nên ra dáng, luyện sau mấy tiếng, mặc dù tệ ấy dù không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn đã bị cái này thuật cách đấu tinh diệu hấp dẫn. Thuật cách đấu dù sao không phải thần công gì bí tịch, muốn thấy hiệu quả, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy chục năm, cái này còn phải xem thiên phú. Bất quá. Bằng bờ Juno đại sư hảo kia xưng là có thể chân nhân có rơi hệ phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn bản lĩnh, dù cho đưa ra chính là cắt xén bản thuật cách đấu, tệ ấy dù cảm giác cũng hẳn là sẽ rất mạnh. Luyện mệt mỏi về sau, tệ ấy dù liền tĩnh ngồi xuống, tu hành minh tưởng pháp làm dịu mệt nhọc, vô luận là minh tưởng pháp vẫn là thuật cách đấu, đều là người bình thường không có được đồ vật, tệ ấy dù rất may mắn, cả hai đều có được. Bất quá đáng tiếc, hắn chú định không phát huy ra hai thứ đồ này toàn bộ uy lực, minh tưởng pháp hắn tu luyện đến nay, vẫn không cách nào hình thành cồn phở xỉ ẩn nhiệm lực, chớ đừng nói chi là đạt tới sạp di nạ, ố liềm tỉ ạ như thế xỉ tạc cao thủ trình độ. Mà thuật cách đấu, tại tệ ấy dù nơi này cũng chỉ có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng, nghĩ muốn đạt tới bờ Juno đại sư thành tựu như vậy, căn cứ bờ Juno đại sư nói, nếu như không theo nhỏ đặt nền móng là không thể thực hiện được. Đương nhiên, tệ ấy dù cũng không tham lam, dưới mắt thuật cách đấu cùng minh tưởng pháp có công hiệu liền đã đủ rồi, hắn đôi những thứ này định vị rất rõ ràng, ngay từ đầu cũng không phải là hướng phía cổn phở xỉ ẩn niệm lực cùng chân nhân tờ cờ bổ kẹ mần đi, hết thảy đều cùng dị ấn ký đồng dạng, là vì phụ trợ hắn chèn nở thực lực. Tệ ấy dù bên người, kỳ giờ lì ạ lơ lửng cằn mìn minh tưởng, ngài nệ tạ lẹ khống chế hàn khí, không ngừng cùng từ núi lửa nham tương bên trong toát ra nhiệt khí tiến hành đánh cờ, rèn luyện mình đối năng lượng khống chế. Mà bù tì tạ, cắt bình thì mạnh hơn. Hai tên gia hỏa, đều tiến vào trong nham tương, mượn nhờ nham tương lực lượng rèn luyện thân thể. Cắt bình vốn là tại sâu dưới lòng đất nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh bên trong ra đời, dưới mắt mượn nhờ nham tương chi lực. Nó điên cuồng chui luyện thân thể của mình cường độ. Mà Pù Tỷ Tạ cũng giống như vậy, cùng Cắt Bình cùng là hệ dốc tổ kẻ mẩn, nó đối nham tương cũng có được không tệ kháng tính, mượn nhờ nham tương tới rèn luyện, để thân thể của nó mỗi giờ mỗi khắc đều tại cường hóa lấy. Bất quá, hậu quả của việc làm như vậy cũng là vô cùng nghiêm trọng, Cắt Bình còn tốt, thế nhưng là Pù Tỷ Tạ, mỗi một lần ra đều là toàn thân nghiêm trọng đốt bị thương, nếu như không phải ạn tạ gì ạ thanh lực lượng mới cùng hẹn bờ hẹo, cùng kỳ giờ lì ạ hẹn cùng sẽ. Bù tỷ tạ coi như thẳm rồi. Ngoại trừ ký giờ lì ạ, nệ nệ tạ lẹt, cắt bình, bù tỷ tạ bên ngoài, án tạ gì ạ thì tiến hành tàn khốc hơn rèn luyện. Bù tỷ tạ cùng cắt bình chỉ là tại nham tương mặt ngoài, mượn nhờ tuyệt chiêu lúc tiến lúc lui, mà án tạ gì ạ thì là hoàn toàn tiến vào trong nham tương, đợi ở bên trong thời gian rất lâu cũng chưa hề đi ra. Cái này một cử động điên cuồng, để ngẫu nhiên nhìn xem tệ ấy dù huấn luyện bỡ lại nạ đều kinh trụ. Hắn mà ở mạ cùng mạ ở mỏ tạ dám như thế huấn luyện. Là bởi vì bọn chúng hỏa diễm thân thể đặc tính cùng tự thân thuộc tính, kết cấu thân thể khiến cho chúng nó có thể thích ứng nham tương, nhưng ạn tạ gì ạ? Bỡ lại nạ thật lo lắng nham tương có thể hay không đem ạn tạ gì ạ kia mỹ lệ lông vũ cho đốt chọc. Tệ ấy dù đương nhiên là có tính toán của mình, mặc dù ạn tạ gì ạ thực lực rất mạnh, nhưng nó đối với hỏa diễm kháng tính, cũng không nhất định có phổ thông mà ở mà mạnh hơn, tựa như thực lực mạnh hơn gỗ lẻm cũng du bất quá mặt cặp đồng dạng. Ản tạ gì ạ dám như thế khoa trương tiến vào nham tương nguyên nhân, là bởi vì nó thân thể bên ngoài chăm chú bao khỏa một tầng ánh sáng dịu dịu, sạp phẹ gạ chiêu thức dưới, Ản tạ gì ạ đem nham tương đối thân thể tổn thương toàn bộ cách ly, chỉ mượn cái này nhiệt độ cao hoàn cảnh cảm thụ được hỏa diễm chi lực, huấn luyện phở là mẹt dạo ở, phí giờ bờ lặt chờ chiêu thức. Chương 781, rung động một màn. Tại nham tương nội tu đi đồng thời, Ản tạ gì ạ đối hỏa diễm chi lực nắm giữ trình độ càng ngày càng cao. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nó phở là mẹ giờ uy lực liền đuổi kịp ai sơ bìm. Phở là mẹ giờ uy lực đuổi kịp ai sơ bìm về sau, án tạ gì à mượn nhờ nham tương tu hành hiệu suất bắt đầu giảm chậm lại, lấy tốc độ bây giờ, nghĩ muốn đuổi kịp nó đối hệ giờ dạ gồng, vì thuộc tính tạo nghệ, hẳn là không thể nào. Không qua núi tác dụng đến loại tình trạng này, đã rất để tệ ấy dù hài lòng. Dù sao nơi này chỉ là một tòa phổ phổ thông thông núi lửa mà thôi. Tệ ấy dù còn không có nghĩ đến nó sẽ vượt qua mộng hiểm chi đảo như thế tu hành hiệu quả. Hỏa diễm chi lực nắm giữ một mực là ạn tạ gì ạ yếu hạng, mặc dù là sinh mệnh chi hỏa tệ ấy dù một mực để ạn tạ gì ạ cố ý rèn luyện, thế nhưng là thời gian ngắn ngủi, một mực chưa thể thấy hiệu quả. Hiện tại, mượn nhờ núi lửa chi lực, ạn tạ gì ạ hỏa diễm tạo nghệ rốt cục đuổi kịp sơ bìm uy lực, trở thành trừ gì thuộc tính, hệ giờ dạ gồng bên ngoài ạn tạ gì ạ thứ nhất công phạt thủ đoạn. Đương nhiên, tệ ấy dù tin tưởng chờ đem hỏa diễm chi lực cùng sinh mệnh năng lượng lẫn nhau dung hợp, hình thành sinh mệnh chi hỏa về sau, án tạ gì ạ đối với hỏa diễm tạo nghệ vượt qua hệ giờ dạ gổng tạo nghệ không còn nói hạ. Ngày thứ tư, đối chiến tràng địa bên trên nhiệt độ đã không đủ để đối kỳ giờ lì ạ, mẹ nệ tạ lẹt cùng tệ ấy dù ý chí lực tiến hành rèn luyện, bọn hắn bắt đầu hướng xuống Nazi. Mượn nhờ cắt bình lực lượng, một cái từ chắc bích chặn ngang ra phiến đá xuất hiện ở xín nạ bạ Jim đối chiến tràng địa phía dưới, đại khái khoảng cách sân bãi có 2-3 mét khoảng cách. Đi vào cái này dốc nham thạch mặt phẳng về sau, có thể cảm nhận được sóng nhiệt càng thêm bức người. Căn cứ rổ tổn bổ kẹ đẹp đánh giá, vị trí này cũng đã là cực hạn, cũng không phải nái nệ tạ lẹt cùng kỳ giờ lì ạ cực hạn, mà là tệ ấy dù cực hạn. Bỡ lại nạ thành lập sân bãi vị trí vốn là có chỗ căn cứ, hiện tại, hướng xuống Nazi 2-3 mét, tệ ấy dù cũng cảm nhận được khổng lồ áp lực. Lấy tệ ấy dù nhân loại thể chất, nếu như tại hướng xuống tiếp cận nham tương, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được, cho dù là hiện tại, cũng đến cần đại lượng bổ sung nước cùng mái nệ tạ lẹt ngẫu nhiên hạ nhiệt độ mới có thể duy trì được tệ ấy dù bình thường huấn luyện. Bất quá, mượn nhờ cố này áp lực, tệ ấy dù thuật cách đấu cùng mình tưởng pháp tu hành đều có kỳ hiệu, thành quả phi phạm. Kỳ giờ lì ạ cắn mìn minh tưởng, cũng hiệu quả kinh người, đối ỉn nở phỏ cất tinh thần lực rèn luyện tiến triển nhanh chóng vô cùng. Mà lại nệ tạ lẹt, tại cùng càng thêm khó chơi sóng nhiệt đấu về sau, nó đối băng tuyết năng lượng khống chế trình độ cũng càng thêm cẩn thận nhập vi. Hẳn là chính là chỗ này. Tệ ấy rủ đi vào xin nạ bạ Jim ngày thứ 5, hắn nghe được ngoại trừ bờ lại nạ bên ngoài đạo thứ nhất xuất hiện tại phỉ giờ hỏa trong ngọn núi tiếng người. Từ phía trên thông hướng đối chiến tràng địa nơi thang lầu. Một người mặc quần cụt thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi xuống, hắn có thể cảm nhận được bên trong nhiệt độ, cho nên hắn đi đường lúc sợ không cẩn thận liền rớt xuống nham tương bên trong. Bất quá hiển nhiên hắn sầu lo dư thừa, đi đến phía dưới về sau, xin nạ bạ Jim đối chiến tràng địa hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy xin nạ bạ Jim bố trí, chỉ cần không tìm đường chết, muốn rớt xuống nham tương bên trong phi thường khó. Mà làm chết, hiển nhiên nói liền là tệ ấy dù loại tình huống này. Nguyên lai xin nạ bạ Jim xây dựng ở núi lửa bên trong. Chắc không được tìm thời gian dài như vậy cũng không tìm tới. Mặc quần cụt thiếu niên trường hô khẩu khí về sau, đột nhiên nghe được một trận động tĩnh, hắn vội vàng chạy tiến lên, hướng tranh tài phía dưới lôi đài ngắm tới. Cái này nhìn một cái, hắn thấy được một bộ rung động hình tượng, màn này, quán xuyên huấn luyện của hắn cuộc sống gia đình ai, để hắn thật lâu không thể quên nghi ngờ. Mặc quần cụt thiếu niên nhìn thấy dĩ nhiên chính là tệ ấy dù, nhìn thấy một nhân loại tại như vậy tiếp cận núi lửa nham tương vị trí tiến hành huấn luyện. Nhìn thấy nhiều như vậy bổ kẹ mẩn xuất nhập nham tương lúc, quần đùi thiếu niên trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Nhân loại? Sao? Cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, hắn ngay cả vội vàng lui lại trở về, thở dài một hơi, vỗ vỗ trái tim, vẫn có chút khó có thể tin. Không thể nào, chẳng lẽ lại ta hoa mắt? Lần thứ hai quan sát, hắn rủi rủi con mắt, muốn xem cái cẩn thận, mà lúc này, tệ ấy rủ cũng đối người ở phía trên tò mò, đồng dạng ngẩng đầu nhìn đi, lần này... Ánh mắt hai người nhìn chăm chú đến cùng một chỗ, đây là giờ khắc này, quần đùi thân thể thiếu niên bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn thấy tệ ấy dù, liền phảng phất để quần đùi thiếu niên nhìn thấy một con tắm rửa tại hỏa diễm bên trong manh thu đồng dạng, cho hắn một cô rất mạnh tờ dẹt giờ áp bách. Đây là tệ ấy dù tu hành thuật cách đấu cùng mình tưởng pháp mang tới di chứng, vừa mới kết thúc huấn luyện, hắn khí thế trên người còn chưa hoàn toàn tán đi. Xem ra là người khiêu chiến. Muốn hay không đi lên trước, chờ sau đó chiến đấu lan đến gần ta. Tuyệt chiêu rơi xuống đem chúng ta đánh xuống liền hỏng. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua về sau, thu hồi ánh mắt, được, vẫn là không muốn vẽ vời thêm chuyện, có kỳ giờ lì ạ tại, tuyệt chiêu hướng phía phiến đá rơi xuống khẳng định cũng không có nguy hiểm, cùng lắm thì dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực cho tuyệt chiêu chuyển cái ngoặt chính là. Tệ ấy dù đưa ánh mắt thu hồi không lâu sau, Jim bên trong đèn cũng phát sáng lên, thân là Jim lì đỡ bở lại nạ rốt cục ra sân. Quân đùi thiếu niên vốn cho là phía dưới người kia mới là Jim Chandler. Bất quá khi bở lại nạ sau khi ra ngoài, hắn mới phát hiện Jim chèn nờ một người khác hoàn toàn. Tại bở lại nạ an bài xuống, Jim thi đấu lập tức lại bắt đầu, bất quá quần đùi thiếu niên một mực đối người phía dưới nhớ mãi không quên, tại núi lửa bên trong huấn luyện, loại này hào khí, rung động thật sâu đến vị này tuổi trẻ chèn nờ. Trận này Jim thi đấu kết thúc rất nhanh, quần đùi thiếu niên rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chỉ dùng ra khảo nghiệm người khiêu chiến thực lực bở lại nạ, thông qua chiến đấu trực tiếp công nhận thực lực của đối phương, đưa cho Jim huy chương. Tiếp nhận huy chương lúc, quần đùi thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, đối bở lại nạ lao nhân nói, Jim lì đỡ tiên sinh, xin hỏi, phía dưới người kia là? Ồ, người nói hắn a chỉ là một cái mượn dùng núi lửa tu hành chèn nở mà thôi. Bở lại nạ cười ha ha một tiếng, nói, có phải hay không rất thú vị? Tại quần đùi thiếu niên rời đi sau trong vòng vài ngày, Jim lại tới một người khiêu chiến. Một tháng qua, xin nạ bạ Jim tới không ít người khiêu chiến. Thời gian phi tốc trôi qua, hiển nhiên. Tệ ấy dù đã tại xín nạ bạ Jim chờ đợi một tháng. Một tháng này, buổi sáng hắn tại núi lửa nội tu đi, buổi chiều tại núi lửa nội tu đi, chỉ có giữa trưa cùng văn thượng, mới vì giải quyết đồ ăn cùng giấc ngủ tiến về xín nạ bạ trấn. Đương nhiên, một tháng qua tệ ấy dù thu hoạch, cũng là 10 phần khả quan. Trong thời gian này, xín nạ bạ Jim hết thể tới 9 tên người khiêu chiến, trong đó có khiêu chiến thành công, có khiêu chiến thất bại, bất quá mỗi một người, đều thấy được tại treo dưới lôi đài tiến hành đặc huấn tệ ấy dù. Cũng vì chỉ giật mình. Thứ 10 cái tới khiêu chiến xin nạ bạ Jim người khiêu chiến, đồng dạng cũng nhìn thấy tệ ấy dù, đây là hai tên nữ tính chèn nở tổ hợp, xem ra hẳn là tỉ muội, Tại bỡ lại nạ chưa từng xuất hiện trước đó, hai người thấy được phía dưới ngồi xếp bằng tệ ấy rủ về sau, vô cùng kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, càng thêm làm cho người giật mình một màn phát sinh, trước đó 9 cái người khiêu chiến cũng không thấy hình tượng, bị hai vị này nữ tính vừa vặn gặp được. Kia là một con ạn tạ gì ạ, nó từ nham tương bên trong tắm rửa hỏa diễm mà ra về sau, cao giọng kêu to một tiếng, sau đó giữa không trung ầm vang bạch quang chói mắt. Ạn tạ gì ạ, đang tiến hành mẹ ga hệ vô lũ tì hòn. Chương 782, cường hoành sinh mệnh hỏa diễm. Đối với hai vị này người khiêu chiến tới nói, tiến hóa quá trình này các nàng cũng không xa lạ gì. Bất quá hai người thân là cạn tô địa khu Chenner, cũng không làm sao quen thuộc ạn tạ gì ạ loại này bổ kẻ mẩn. Dưới mắt nhìn thấy ạn tạ gì ạ mẹ ga hệ vô lũ tì hòn, các nàng còn cho rằng là phổ thông tiến hóa đâu. Ạn tạ gì ạ bay ra nhàm tương về sau, hai người chính là sức sở, chờ nhìn thấy ạn tạ gì ạ trên thân lập lòe ra tiến hóa chi quang về sau, hai người liền càng thêm mộng. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vì cái gì vừa mới đi vào gym, cái này đụng phải như thế ngoài dự liệu sự tình. Cùng lúc đó, tê ấy dù đình chỉ cắn mín minh tưởng, mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy nhìn hướng lên bầu trời. Đây là ạn tạ gì ạ lần thứ 18 nếm thử sinh mệnh chi hỏa dung hợp. Thông qua cảm thụ ạn tạ gì ạ trạng thái, tê ấy dù biết, đây là cực kỳ trọng yếu một lần. Trước 17 lần, đều là vì lần này đặt nền móng, làm nền, không có trước đó 17 lần nếm thử, ạn tạ gì ạ cũng sẽ không tích lũy ra đầy đủ kinh nghiệm. Một tháng qua, ạn tạ gì ạ hỏa diễm chi lực đã khá cường đại. Ngoại trừ nếm thử dung hợp sinh mệnh chi hỏa bên ngoài, ạp sộp hấp thu hỏa diễm năng lượng một mực là chủ yếu của nó tu hành phương hướng. Mà cái này 17 lần dung hợp nếm thử, cũng làm cho ạn tạ gì ạ càng thêm quen thuộc sinh mệnh năng lượng cùng hỏa diễm chi lực tương hỗ phù hợp cái điểm kia. Hỏa diễm chi lực mạnh hơn sinh mệnh năng lượng, không được, sinh mệnh năng lượng mạnh hơn hỏa diễm chi lực, cũng không được, chỉ có hai cố năng lượng đạt tới một cái tương đối ổn định phù hợp điểm, mới là dung hợp bọn chúng tiền đề. Đương nhiên, gặp được cái này phù hợp điểm về sau, cũng chưa chắc là chuyện tốt, tệ ấy dù sớm có kinh lịch, hai cô năng lượng dung hợp sau bạo phát đi ra cuồng bạo chi lực, một mực là ạn tạ gì ạ không cách nào khống chế. Căn cứ tiệp chủ dung hợp lì tật bản dẫn dắt, tệ ấy dù dự định để ạn tạ gì ạ đếm thử tại trong tuyệt cảnh dung hợp sinh mệnh chi hỏa, vì ạn tạ gì ạ tăng thêm hai cái dung hợp tiền đề. Vạn vật đều có ô dạ, mà chỗ có sinh mệnh, cũng đều có sinh mệnh năng lượng là một cái sinh vật căn bản, là bọn chúng sinh cơ bản chất. Ho hát có thể dùng sinh mệnh năng lượng phục sinh sinh mệnh, sờ nhì ạt có cho sinh mệnh năng lực, ẹn tệ có thể dùng sinh mệnh chi hỏa giúp người khôi phục khỏe mạnh, mổ chẹt sinh mệnh chi hỏa cũng không nhiệt độ, đủ loại này hết thảy đều đang nói rõ sinh mệnh năng lượng công dụng. Ạn tạ gì à mặc dù không có để tiệp chủ đảo ngược nghịch cảnh dở vở sản tuyệt chiêu, nhưng nó lại có rụt tuyệt chiêu. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Lúc này, tệ ấy dù cũng chú ý tới vừa vặn có hai người tiến đến, bất quá, đây hết thảy đều dâu ria. Ản tạ gì ạ vẫn luôn đang tìm kiếm một cái thích hợp cơ hội, dưới mắt, Ản tạ gì ạ tìm được cơ hội tốt nhất, tệ ấy dù bên này là không lại bởi vì ngoại nhân tiến vào mà ngưng hẳn. Đương Ản tạ gì ạ từ nham tương bay ra lúc, toàn thân nó đều đã bị ngọn lửa đốt bốc cháy, vì tìm một cái cảm giác, nó trước đó cũng vô dụng xả phẹ gạ bảo hộ lấy tự thân. Mà khi cảm giác tìm tới về sau, nó lập tức bay ra, cùng hỏa trụ cùng lên, trên không trung tiến hành lên mẹ gạ hệ vô lũ tỉ hòn. Dẫn đầu điều động sinh mệnh năng lượng hoàn thành sinh mệnh thăng hoa, là mình biến thành cao cấp hơn hình thái, cũng chính là mẹ gà ạn tạ gì ạ. Đường dây lũa lông đuôi cùng đuổi bông lông theo sóng nhiệt phất phới lúc, mẹ gà ạn tạ gì ạ, tựa như là hỏa diễm quân chủ sừng sững không trung. Đó là cái gì, mộ chét. Hai vị tiến vào xín nạ bạ Jim người khiêu chiến miệng hà lớn, có chút giật mình. Về phần ở hậu phương cảm nhận được Jim động tĩnh, thông qua camera quan sát Jim bên trong biến hóa bờ lại nạ. Càng là sợ ngây người cái cảm. Ạn tạ gì ạ kia càng gạ tổng hơn lòng lông vũ, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt lấy, tại hoàn thành mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn một khắc này, mẹ gạ ạn tạ gì ạ điều động lên thể nội kia càng dày đặc sinh mệnh chi lực, cùng một tháng qua góp nhặt khổng lồ hỏa diễm chi lực. Hai cỗ năng lượng ầm vang dung hợp về sau, một cỗ cùng bạo liệt diễm cũng liền lập tức bay lên, bồi hồi tại ạn tạ gì ạ thể nội, không chỉ có như thế, còn theo nó thân thể từng cái bộ vị bạo phát ra. Làm cả thân thể nó giống như là bị phỉ dở sở tỉn quét sạch ở đồng dạng. Ản tạ gì ạ phơ là giờ bờ lạch dị. Bớ lái nạ lúc này đều không có tâm tư ra nên tiếp người khiêu chiến, một mực mắt không chấp nhìn màn ảnh hình tượng, không muốn từ trên thân ản tạ gì ạ rời đi. Bớ lái nạ không cần nghĩ cũng biết, cái này dĩ nhiên không phải cái gì phơ là giờ bờ lạch dị chiều, ngọn lửa này, hoàn toàn không nhận ản tạ gì ạ không chế, ở đâu là cái gì công kích tuyệt chiều, lúc này rõ ràng liền là ản tạ gì ạ chơi với lửa. Làm hệ phỉ giờ đại sư bở lại nạ, hắn lúc này cũng đối án tạ gì ạ loại trạng thái này mê mang. Hắn một mực biết được tệ ấy dù tại mượn nhờ núi lửa chi lực huấn luyện án tạ gì ạ hỏa diễm tuyệt chiêu, mặc dù án tạ gì ạ hỏa diễm nắm giữ trình độ tại một tháng qua cấp tốc tiến bộ, nhưng ở trong mắt bở lại nạ nhìn tới vẫn là rất non nớt. Bất quá lúc này, cái này bạo phát đi ra lửa nóng hừng hực, dù cho cách màn hình, bở lại nạ đều có thể cảm nhận được ngọn lửa kia cường độ. Làm đùa lửa người trong nghề, bở lại nạ đối với hỏa diễm các loại hình thái rõ như lòng bàn tay. Trước mắt hỏa diễm, hắn tại Cán Tô đại hội khai mạc lúc nhìn thấy qua, tại lúc tuổi còn trẻ ý đồ thu phục ẹn tệ ấy lúc, cũng có nhìn thấy qua. Sinh mệnh hỏa diễm. Gia hỏa này, một mực tại nếm thử tu luyện ẩn chứa sinh mệnh hỏa diễm. Bở lại nạ chấn kinh mở miệng, hắn phát hiện mình một mực xem thường tệ ấy rủ ra tâm. Sinh mệnh chi hỏa, là hắn cũng một mực không có chạm đến lĩnh vực. Từ nham tương mà ra lúc. Ản tạ gì ạ ý thức, thân thể kỳ thật liền đã bị thiêu đốt đến cực hạn, chỉ có tệ ấy dù hiểu được lần này nó tại nham tương bên trong dừng lại bao lâu. Vì tìm kiếm được cái kia cảm giác, Ản tạ gì ạ đem tự thân bức bách đến tuyệt cảnh, dù cho lấy sinh mệnh năng lượng để sinh mệnh mình cấp độ thăng hoa, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn về sau, cái trạng thái này vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Mặc dù ảnh hưởng trái chiều tiêu trừ, nhưng theo cuồng bạo sinh mệnh chi hỏa bạo phát đi ra, trước kia góp nhặt hỏa diễm tổn thương cùng cuồng bạo sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt lần nữa bộc phát, vô tình thiêu đốt lấy Ản tạ gì ạ thân thể. Xem ngươi rồi, Ản tạ gì ạ. Tệ ấy dù, cắt bình, kỳ dơ lì ạ, nệ nệ tạ lẹ, tù tì tạ, mấy cái bổ kẻ mẩn cùng nhau nhìn xem Ản tạ gì ạ, ánh mắt nghiêm túc. Như là dục hỏa phi hành Ản tạ gì ạ, lần này không có giống như trước đây thử nghiệm đi nắm giữ cái này cố lực lượng cuồng bạo, mà là mở ra lối riêng, chậm rãi đáp xuống lôi đài, bắt đầu dương cánh. Bắt đầu lấy rụt kỹ xảo điều động cái này cô cuồng bạo sinh mệnh chi hỏa. Đã ngay từ đầu không cách nào khống chế cuồng bạo nhất sinh mệnh chi hỏa, liền theo nó ôn hòa một mặt vào tay. Soạt. Trong chớp nhoáng này, cuồng bạo sinh mệnh chi hỏa càng thêm mãnh liệt đốt bốc cháy Ản tạ gì ạ ý thức cùng thân thể, dù cho lấy Ản tạ gì ạ cường độ thân thể, nhìn qua cũng là hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bất quá, Ản tạ gì ạ ánh mắt lại phi thường sáng tỏ, bởi vì nó cảm nhận được đến từ tệ ấy dù lực lượng, thông qua dị ấn ký tác dụng. Tệ ấy dù mỗi giờ mỗi khắc đều tại phụ trợ lấy Ản tạ gì ạ, để nó thanh tỉnh, để nó tỉnh lại. Chương 783, mới truyền thuyết. Mà một bên khác, chẳng biết lúc nào tệ ấy dù cũng trên mặt vẻ đau xót, tệ ấy dù không nghĩ tới, bởi vì dị ấn ký mình cùng Ản tạ gì ạ tâm linh tương thông nguyên nhân, lúc này Ản tạ gì ạ bị sinh mệnh chi hỏa đốt bị thương hắn cũng có thể cảm nhận được một chút, sinh mệnh chi hỏa quả nhiên bá đạo, vậy mà cách một cái sinh mạng thể đều có thể ảnh hưởng đến mình. Bất quá mặc dù thống khổ, nhưng tệ ấy dù cũng không dám qua loa, tiếp tục cùng Ản tạ gì ạ cùng nhau kiên trì. Lúc này, toàn bộ xín nạ bạ Jim phảng phất yên tĩnh trở lại, cùng bạo sinh mệnh chi hỏa càng ngày càng vượng, Ản tạ gì ạ một mực dốc hết toàn lực để nó mãnh liệt hơn, nếu như sinh mệnh chi hỏa thật có thể khống chế ở, hẳn là có thể giống như rụt có thể dùng cho khôi phục mới đúng, tệ ấy dù cùng Ản tạ gì ạ đều tin tưởng, cái này một cái phương hướng không sai. Vài giây sau, cảm nhận được trái tim bỗng nhiên bị thiêu đốt một chút, tệ ấy dù ánh mắt giật mình nhìn sang. Chỉ gặp Ản tạ gì ạ trên người sinh mệnh chi hỏa giống như chồng chất đến điểm tới hạn, sau đó, càng thêm mãnh liệt bạo phát ra. A, vô số hỏa diễm dần dần bay ra ngoài, để một bên đã ngây người như phông những người khiêu chiến dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bất quá triệt để bộc phát sinh mệnh chi hỏa quá mức dày đặc, các nàng tránh né cũng vô dụng, trực tiếp nện vào trên thân thể của các nàng. Lần này, dọa đến hai người vội vàng nằm sát xuống đất, đánh lăn lên, đồng thời miệng bên trong lớn hô cứu mạng, bất quá lăn lăn. Hai người bỗng nhiên dừng lại, ý thức được không thích hợp, phát hiện sống mái với nhau không bỏng. Đã hết đau. Tệ ấy dù nghi ngờ xuề bàn tay ra, từ Ản tạ gì ạ nơi đó cảm nhận được cộng đồng thống khổ, hiện tại đã biến mất, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa. Nhìn về phía hỏa diễm che lại lôi đài, tệ ấy dù hít vào một hơi thật sâu, sau một khắc, ký giờ lì ạ cổn phở xì ẩn nghiệm lực tác dụng dưới, tệ ấy dù và mấy con bổ kẹ mẩn cùng nhau về tới phía trên, xin nạ bạ Jim đối chiến tràng địa phía trên. Ản tạ gì ạ? Nhìn xem bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng không có lộ ra cái gì thống khổ thần sắc Ản tạ gì ạ, tệ ấy dù trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Không chỉ có sẽ không nhận tổn thương, ngược lại sinh mệnh chi hỏa, tại chữa trị lấy Ản tạ gì ạ trước đó đốt bị thương. Thành công không? Bộc phát ra mức độ lớn nhất hỏa diễm năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng, để bọn chúng thông qua dung hợp chế tạo ra liên tục không ngừng sinh mệnh chi hỏa, sau đó lấy sinh mệnh chi hỏa bức bách Ản tạ gì ạ tiến vào tuyệt cảnh thời điểm. Cũng là sinh mệnh chi hỏa nồng nặc nhất thời điểm, trong chớp nhoáng này, sinh mệnh chi hỏa phảng phất phát sinh chất biến, cũng là giờ khắc này, Ản tạ gì ạ thành công sử dụng rụt khống chế sinh mệnh năng lượng, kỹ xảo khống chế được sinh mệnh chi hỏa. Tại tuyệt cảnh lúc, dục hỏa trùng sinh. Mà giờ khắc này, thông qua quan sát sinh mệnh chi hỏa, tệ ấy rủ kết luận, đây chính là sinh mệnh năng lượng cùng hệ phỉ giờ có thể đo xong đẹp dung hợp sau sản vật. Cũng chính là, ẹn tệ kia sinh mệnh hỏa diễm. Lúc này ạn tạ gì ạ liền đang dùng sinh mệnh hỏa diễm tiến hành khôi phục, cái này sinh mệnh chi hỏa, so với ruột hiệu quả, phải nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Ha ha, tệ ấy rủ đỡ lấy cái chán, nở nụ cười, tại tệ ấy rủ mệnh lệnh dưới, ạn tạ gì ạ đột nhiên hướng phía nham tương phun ra một đạo huy thế thật lớn hỏa trụ. Sau một khắc, kia dày đặc nham thạch nóng chảy khu vực bị sâu thủng một lỗ lớn, sinh mệnh hỏa diễm mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn trong động chung quanh nham tương, cho đến vài giây sau, cái kia bị sỏ xuyên hình trụ cửa hang mới bị một lần nữa lưu động nham tương ngăn chặn. Có thể, cái này uy lực. Tệ ấy dù ánh mắt phun trào, theo ạn tạ gì ạ hỏa diễm nắm giữ năng lực đề cao, sinh mệnh chi hỏa sẽ còn mạnh hơn, không chỉ có như thế, sinh mệnh chi hỏa còn có một cái khác biến thái năng lực, liền là khôi phục. Mượn nhờ sinh mệnh hỏa diễm khôi phục thân thể, mà lại hiệu quả xa so với synthesis, rút, bản thân dễ cổ vở phục hồi như cũ mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ lần này một hạng, liền để sinh mệnh hỏa diễm giá trị cao đến cực hạn. Không chỉ có thể công phạt, còn có thể dùng để khôi phục, hiện tại đến xem. Frioza, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, sinh mệnh chi hỏa ba cái nội tình hòa làm một thể, án tạ gì ạ đã giống như là một cái mới truyền thuyết, ta. Đây coi như là bồi dưỡng ra mới truyền thuyết sao. Mặc dù nói có sơn nhỉ ạt công lao thật lớn đi, tệ ấy rủ gãi đầu một cái, không cách nào che giấu vui sướng trong lòng, hắn thật muốn lập tức tìm quán quân trạm tỉ hòn chơi lên một khung, nhìn xem mà hiểu thì sinh mệnh chi hỏa ạn tạ gì ạ thực lực chân chính. Bất quá tệ ấy rủ cũng biết hiện tại không thể xuất ruột, ạn tạ gì ạ đối sinh mệnh chi hỏa nắm giữ còn chưa hoàn mỹ, mặc dù sinh mệnh chi hỏa cấp độ rất cao, nhưng tạo thành sinh mệnh chi hỏa cơ sở, hệ phì giờ năng lượng, ạn tạ gì ạ nắm giữ trình độ cũng không đạt đến đỉnh cấp. Hiện tại nó hệ phỉ giờ năng lượng nắm giữ bản lĩnh, vẫn là một tháng này mượn nhờ núi lửa bên trong gian khổ đột kích đặc huấn đổi lấy đâu. Nhưng tệ ấy rủ tin tưởng, chờ án tạ gì ạ đối với hỏa diễm nắm giữ tiến thêm một bậc lúc, hắn cùng án tạ gì ạ, tuyệt đối có thể có được chân chính so sánh quán quân trạm tỷ hòn vương bài thực lực. Tệ ấy rủ tin tưởng, coi như không dùng sinh mệnh chi hỏa công kích, chỉ dựa vào nó kêu biến thái năng lực khôi phục, cũng có thể để hắn lúc trước cùng đi ẩn thả trận kia đối chiến bên trong tìm tới cơ hội chiến thắng. Nếu như đi ẩn thạ lúc ấy thi triển liền là toàn lực. Giờ khắc này, tệ ấy rủ tâm tình sảng khoái, hắn cảm giác mình khoảng cách sờ ti vẩn, xỉn thì ạ chờ thiên tài tiến hơn một bước, án tạ gì ạ chiến lực đã triệt để thành hình, tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, sinh mệnh chi hỏa, phi ố giả tam đại hệ thống gia thân, tệ ấy rủ tin tưởng, án tạ gì ạ thực lực hội theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh, mạnh đến ngay cả hắn đều không tưởng tượng nổi cảnh giới. Ha ha, tốt một cái sinh mệnh chi hỏa. Cùng lúc đó, Bỡ Lai Nạ từ sau cửa đi ra, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chăm chú ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù, nói, không nghĩ tới, ngươi còn là một vị ẩn tàng hệ phỉ giờ đại sư a. Hệ phỉ giờ đại sư? Ta nhưng không dám nhận. Tệ ấy dù xấu hổ cười một tiếng, hắn với hỏa hệ, nhưng không tinh thông. Liền xem như phỉ hệ, cũng chỉ là dựa vào phỉ lĩnh vực, mà tệ ấy dù chính mình tích lũy nội tình, nhưng thật ra là tại trước kia suy nghĩ các loại trên kỹ xảo, cũng chính là cân đối phương diện. Cái này cũng cùng hắn cụ đi nạ tỏ xuất thân có quan hệ. Không, có thể nắm giữ ngọn lửa này, ngươi đã có thể tính là hệ phỉ giờ đại sư. Bỡ Lái Nạ thân là hệ phỉ giờ đại sư, tự nhiên biết sinh mệnh chi hỏa cường đại, hắn vô cùng cảm khái, loại này hy hữu cường đại hỏa diễm, hắn tự nhiên cũng mười phần hướng tới, mà giống hắn dạng này hướng tới Chenner, còn có rất nhiều. Đông đảo tinh thông hệ phỉ giờ Chenner, đều hy vọng để cho mình bổ kẹ mẩn nắm giữ đặc biệt hỏa diễm, vì thế bọn hắn bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Bất quá cho dù bọn họ rất cố gắng, những cái kia đủ loại hậu thiên tạo thành hỏa diễm cũng không có sinh mệnh chi hỏa cấp độ cao hơn. Dù sao, sinh mệnh chi hỏa điều kiện tiên quyết là đại bộ phận phổ thông bổ kẹ mẩn đều không thể thành thạo khống chế sinh mệnh năng lượng, ít có mấy loại bổ kẹ mẩn mặc dù có thể điều động sinh mệnh năng lượng thi triển một chút tuyệt chiêu, đều là cứng nhắc, cố định hình thức kỹ xảo, giống như là tay chân đồng dạng khống chế sinh mệnh năng lượng, tiến hành năng lượng dung hợp, tự chủ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cao cấp như thế kỹ xảo. Vẫn luôn là những cái kia sinh mệnh cấp độ tương đối cao tổ kẻ mẩn chuyên môn. Chương 784, Phở Làng Ốc. Mà những sinh mạng này cấp độ tương đối cao tổ kẻ mẩn, đang huấn luyện nhân khẩu bên trong còn có một cái xưng hô, cái kia chính là trong truyền thuyết tổ kẻ mẩn, huyễn trì tổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ ản tạ gì ạ nếu không phải cơ duyên xảo hợp bị sờ nì ạt coi trọng, được trao cho khổng lồ sinh mệnh năng lượng cùng khống chế sinh mệnh năng lượng kỹ xảo, muốn dung hợp ra sinh mệnh chi hỏa dạng này hỏa diễm, cũng là si tâm vọng tưởng. Đối mặt Bỡ Lái Nạ khích lệ, tệ ấy rủ không phản bắt được. Đúng lúc này, Bỡ Lái Nạ xoay người lại, đối kia hai nữ tính chèn nở nói, các ngươi là người khiêu chiến đi, hết sức xin lỗi, các ngươi nhìn sân bãi đã hư hao thành bộ dáng này, xem ra gym thi đấu chỉ có thể chỉ hoãn đến ngày mai. À đúng, quên tự giới thiệu mình, ta chính là xin nạ bạ gym leader, bỡ lại nạ. Bỡ lại nạ mỉm cười đối hai nói còn có hôm nay nơi này phát sinh sự tình, có thể hay không van các ngươi chớ nói ra ngoài. Không có vấn đề, chúng ta nhất định bảo thủ bí mật, chết cũng không nói. Hai cái tỉ muội chăm miệng một lời, đồng thời nhanh chóng bỏ lên, mặt đỏ rực nhìn về phía tệ dù, tựa hồ muốn đem cái này tuổi trẻ anh tuấn chẹn nở khuôn mặt khắc sâu vào náo hải. Người khiêu chiến sau khi rời đi, tệ dù nhìn về phía bỡ lại nạ, hắn đó có thể thấy được, bỡ lại nạ hẳn là có chuyện nghĩ cùng mình trò chuyện. Tệ dù, ngươi biết ta vì cái gì đem gym xây dựng ở xín nạ bà ai lần núi lửa bên trong sao? Bỡ lại nạ nói, là vì dùng núi lửa rèn luyện hệ phì giờ bổ kẹ mẩn. Tệ dù nói, đương nhiên cũng có nguyên nhân này. Bỡ lại nạ mỉm cười, nhìn về phía dưới đáy nham tương nói, bất quá lại không phải nguyên nhân chủ yếu. Kia là bởi vì cái gì? Bởi vì nơi này là ta mạnh nhất đồng bạn nơi ở, ta lưu tại nơi này, chỉ là vì chờ nó, còn kia mổ trẻ không phải ta thu phục bổ kẹ mẩn, mà là lúc tuổi còn trẻ đóng một người bạn, mặc dù ta dạ tì đạt, ạt cả nhìn, mà ở mỏ ta bọn chúng cũng rất mạnh, nhưng là so với con kia mổ trẻ thực lực tới nói, bọn chúng vẫn là kém một chút, ha ha. Bỡ lại nạ mỉm cười ở giữa nói ra một cái để tệ ấy dù giật mình sự tình, cái này ngọn núi lửa bên trong vậy mà nghỉ lại qua mổ trẻ. Rất kinh ngạc đúng không? Con kia mổ trẻ thực lực bây giờ mạnh không tưởng nổi, đương nhiên, cũng có lao phu ta bồi dưỡng công lao, ha ha, ta đã từng tham gia qua cạn tổ đại hội, thấy qua cạn tổ thánh hỏa, cũng từng sinh ra bồi dưỡng sinh mệnh chi hỏa ý nghĩ, thế nhưng là qua mấy thập niên, bao quát ta bổ kẹ mẩn nhóm, bao quát mổ trẻ vẫn không cách nào thành thạo khống chế sinh mệnh năng lượng, đạt tới cạn tổ đại hội thánh hỏa chủ nhân cấp bậc kia, đây là ta đến nay tiếc nuối. Bỡ lại nạ tiếc hận nói, lúc tuổi còn trẻ, ta cũng là bởi vì nỗi tiếc nuối này, không thể một đường khiêu chiến đến vị trí quán quân. Một hồi tưởng lại niên khinh thời đại cố sự, bỡ lại nạ cảm khái vạn phần, nói xong, hắn nhìn về phía tệ ấy rủ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Cái gì? Tệ ấy rủ khẽ giật mình, nếu như bỡ lại nạ là nghĩ hỏi thăm liên quan tới sinh mệnh năng lượng kỹ xảo không chế, vậy cái này hắn thực sự bất lực, sơn y ạt đối án tạ gì ạ dạy bảo, là cùng loại chuyển thừa hình thức. Tệ ấy rủ muốn cho ạn tạ gì ạ dạy bảo ạ lần lôi đoá tự chủ mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn đều không thể thành công, chớ nói chi là dung hợp sinh mệnh chi hỏa dạng này độ khó cao hơn kỹ xảo. Chờ ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa càng mạnh về sau, tìm một cơ hội, để ạn tạ gì ạ cùng ta mổ chẹt chiến đấu một lần. Bỡ lái nạ chân thành nói. Bỡ lái nạ không có nói ra học tập sinh mệnh năng lượng kỹ xảo khống chế loại này vô lễ yêu cầu, hắn mặc dù không biết tệ ấy rủ có chịu hay không dạy. Nhưng là loại phương pháp này không thể nghi ngờ rất chân quý, tệ ấy dù cũng không lý tới từ nói cho hắn biết, cho nên bở lại nạ chỉ là muốn chấm dứt một chút mổ chẹt cùng tâm kết của mình. Đã không cách nào nắm giữ sinh mệnh chi hỏa, liền chiến thắng nó. Có thể cùng cường đại bổ kẹ mẩn đối chiến, ta đương nhiên cầu còn không được. Tệ ấy dù nhanh chóng nói, bở lại nạ mổ chẹt, nghe sẽ là một cái đối thủ khó dây dưa. Ha ha, vậy là tốt rồi. Bở lại nạ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ tệ ấy dù bả vai. Nói, vậy liền để ta giúp ngươi một cái đi, ra đi, mạ ơ mạ. Bỡ lái nạ dứt lời ở giữa, dung nham dưới đáy, một con mạ ơ mạ phi hành mà ra, tệ ấy rủ sau khi thấy, không có có ngoài ý muốn. Tại một tháng này ở giữa, tệ ấy rủ đã biết bỡ lái nạ bồi dưỡng hai con mạ ơ mọ tạ, ba con mạ ơ mạ sự tình, trong đó có là vì nên đón người khiêu chiến mà bồi dưỡng, cũng có là bỡ lái nạ coi chúng là làm chủ lực tỉ mỉ bồi dưỡng, cái này bay lên mạ ơ mạ. Liền là ứng phó người khiêu chiến một con kia. Lúc này, cái này mà ơ mạ chính ôm một cái tản ra nhiệt lượng bảo châu, nhìn thấy cái này bảo châu về sau, tệ ấy dù sắc mặt khẽ giật mình. Đây là phở làm ốc, tại nham tương bên trong đã hấp thu đủ nhiều hỏa diễm năng lượng, là ta lật gì giọt bảo vật một trong, không cần khách khí, ngươi có thể dùng cái này bảo châu tới phụ trợ ngươi án tạ gì ạ tu luyện hỏa diễm năng lượng, nếu như ta không có đoán sai. Hắn đối với hỏa diễm nắm giữ cũng bất quá là tại cái này một tháng thời gian mới tăng lên đi lên A. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngài. Tệ ấy rủ cười hắc hắc, nhìn về phía phở làm ốc, hắn có thể cảm nhận được cái này bảo châu bên trong năng lượng khổng lồ. Nếu như có thể có cái này bảo châu phụ trợ, án tạ gì ạ hỏa diễm tu hành tiến độ hoàn toàn chính xác hội rõ ràng hơn, liền xem như cách nổ xuống núi, cũng không trở thành mất đi hiệu suất cao tu hành đường tát. Cái này chôn ở núi lửa bên trong không biết bao lâu phở làm óc bên trong, rõ ràng ẩn chứa khổng lồ hệ phì giờ năng lượng, coi như ạn tạ gì ả nghĩ tiêu hóa, cũng phải tốn một đoạn thời gian. Đây chính là một cái bảo vật. Tệ ấy dù lắc đầu, cái này phờ làm ốc, cũng không biết bở lại nạ tại núi lửa bên trong cất đặt bao lâu, 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm. Tệ ấy dù không biết, cho nên hắn không dám tùy tiện tiếp nhận, sợ thiếu ân tình. Cái này tính bảo vật gì? Bở lại nạ cười một tiếng, hô vài câu, lại hai con mạ ơ mạ bay lên, riêng phần mình ôm hai cái bảo châu, kém chút bị sặc tệ ấy dù. Bở lại nạ tiền bối, ngài đến cùng giấu bao nhiêu phở làm ốc tại núi lửa bên trong a? Tệ ấy dù một bộ bị đánh bại bộ dáng, nói. Đây đều là ta tích lũy, mình bồi dưỡng bổ kẹ mẩn cũng tốt, coi như lễ vật tặng người cũng được, đều là đồ tốt, có núi lửa tương trợ, chế tạo có được phong phú năng lượng phở làm ốc dễ như trở bàn tay. Những năm này, ta trân quý rất nhiều, không cần có trong lòng gánh vác, ta chỉ là hy vọng ngươi có thế để cho ạn tạ gì ạ mau trong nắm giữ sinh mệnh chi hỏa, tốt lấy hỏa diễm lực lượng để nó cùng mổ chẹt thỏa thích một trận chiến thôi, đây cũng là xuất từ ta tư tâm. Bỡ lái nạ nói, tệ ấy rủ trầm mặt xuống, sau đó quả quyết nói, đã như vậy, kia liền đa tạ ngài. Nếu như mình đi tìm loại bảo vật này, khẳng định không phải dễ dàng như vậy, suy đi nghĩ lại, tệ ấy rủ đón lấy, đưa qua bảo châu về sau, bỡ lái nạ cười ha ha một tiếng, hảo hảo cố lên, không muốn lãng phí ạn tạ gì ạ phần này tiềm lực. Ạn tạ gì ạ hoàn thành sinh mệnh chi hỏa kỹ xảo về sau. Tệ ấy dù cũng không trực tiếp rời đi xin nạ bà Jim, mà là chờ lâu mấy ngày, nghị củng cố hạ sinh mệnh chi hỏa kỹ xảo. Mấy ngày nay, bỡ lại nạ tiếp đãi tệ ấy dù rõ ràng nhiệt tình, so với một vị gì hệ đại sư, còn là một vị mà hiểu thì sinh mệnh chi hỏa chẹn nở để bỡ lại nạ càng có hứng thú. Bất quá, vài ngày sau, tệ ấy dù kinh ngạc phát hiện cắt bình mới biến hóa, đây là nó lần thứ 2 sinh ra biến hóa. Chương 785, cắt bình lần thứ 2 biến hóa. Lần thứ nhất biến hóa. Cắt bình hấp thu gì năng lượng trên thân thể lấy phân sắc quang mang hình thức phản ứng ra, cũng là một lần kia, để tệ ấy dù ý thức được cắt bình có thể tiến một bước đột biến thành đi ẩn xỉ khả năng. Mà cái này lần thứ 2 biến hóa, là cắt bình thi triển ra hệ dốc tuyệt chiêu bên trên sinh ra biến hóa. Cầm từ cắt bình chế tạo ra một khối đá, tệ ấy dù những mày, gọi tới rổ tổm bổ kẻ đẹp quan sát. Tảng đá kết cấu đã có biến hóa rất lớn, dẫn đến tảng đá kết cấu biến hóa ngoại lực có thể là gì năng lượng. Rổ tổm bổ kẻ đẹp kiểm chắc xong. Hướng phía tệ ấy dù mở miệng nói, ta đoán được, tảng đá kia cùng cắt bình ngay từ đầu tự thân biến hóa, cũng là xoa một điểm màu hồng. Tệ ấy dù nói, khiết meo cắt bình không hiểu mở miệng. Hẳn là ngươi dần dần đem muốn nắm giữ chế tạo kim cương năng lực đi. Tệ ấy dù phán đoán nói, đi ẩn xỉ chuyên môn tất sắc kỹ, kim cương phong bạo, liền là một cái lợi dụng kim cương hình thành phong bạo cho tổn thương công kích, cắt bình hai lần biến hóa, đã để nó càng ngày càng tiếp cận đi ẩn xỉ. Trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, cắt bình cuối cùng từ thân thể, tuyệt chiêu hai phương diện bắt đầu hướng đi ẩn xỉ chuyển hóa, điều này cũng làm cho tệ ấy dù càng thêm mong đợi. Xem ra khoảng cách cắt bình triệt để đột biến ngày đó, đã không xa. Khiết meo. Trải qua tệ ấy dù cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp làm ra phán đoán về sau, cắt bình cũng vui vẻ quay vòng lên, cảm thấy mình những ngày này cố gắng không có uổng phí. Dưới mắt, ạn tạ gì ạ nắm giữ sinh mệnh chi hỏa, cắt bình sinh ra lần thứ 2 biến hóa, có thể nói cái này hơn 1 tháng qua thu hoạch không nhỏ. Tệ ấy rủ sau khi suy tính, quyết định hướng bở lại nạ lão nhân cáo biệt. Xin nạ bạ Jim nào đó cái gian phòng bên trong, bở lại nạ pha một chén trà nóng, tại tệ ấy rủ trước khi đi cùng hắn trò chuyện với nhau hệ phỉ giờ bổ kẻ mần bồi dưỡng tâm đắc. Đáng tiếc, người ạn tạ gì ạ cũng không có được hệ phỉ giờ, không phải sinh mệnh chi hỏa uy lực sẽ càng mạnh. Bở lại nạ tiếc nuối mở miệng, nói tiếp, bất quá không có hệ phỉ giờ lại nắm giữ sinh mệnh chi hỏa, người ạn tạ gì ạ đã so hệ phỉ giờ bổ kẻ mần càng giống hệ phỉ giờ. Thuộc tính loại vật này vốn chính là người vì định nghĩa, bộ kẹ mẩn trên thân phát sinh thuộc tính cải biến ví dụ còn thiếu sao, nhân tố nhiều lắm. Tệ ấy dù cười lắc đầu, không chỉ có là hệ nọ mạn đến gì hệ chuyển biến, còn có học thuật giới cũng phát hiện rất nhiều bởi vì hoàn cảnh khác biệt dẫn đến thuộc tính cải biến bộ kẹ mẩn. Ả lọ là hình thái, chính là thuộc tính cải biến cái này một học thuật vấn đề sốt dẻo nhất nghiên cứu điểm. Cũng thế, đã ngươi muốn đi, ta liền không giữ lại. Bỡ lại nà nói, mộ chẹt đến nay chưa về. Bỡ lại nạ tương đối bất đắc dĩ, không phải có thể để mộ chẹt sớm lanh giáo một chút sinh mệnh chi hỏa, tệ ấy dù cái này vừa rời đi, liền phải chờ không biết bao lâu sau. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, cuối cùng cảm tạ một phen bỡ lại nạ lão nhân những ngày này chiêu đãi. Rời đi xin nạ bà Jim, tệ ấy dù dự định tiến về xạ Phở Ổng City, lần này cản tàu gờ răng Festival đem ở nơi đó cử hành. Hắn đã thông qua vùn tịp lấy tồi khô lạp hủ tư thái cầm xuống 5 mai dịch bọn, lần này gờ răng Festival chiến thắng. Tệ ấy dù đương nhiên cũng tình thế bắt buộc. Chế bá hổ hên bổ kẹ mẩn con nẹt về sau, cán tàu gờ răng Festival tiến đến, tệ ấy dù cũng muốn tiếp tục hắn chế bá hành trình. Xin nạ bà Island bến cảng, mua tiến về Thiển Hồng Thị vẽ tàu về sau, tệ ấy rủ những mày, như có như không cảm thấy có người lén lén lút lút đang theo dõi chính mình. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, đại khái một tuần trước liền đã tồn tại, bất quá cho dù là kỳ giờ lì ạ dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực quét hình cũng không có phát hiện gì, tệ ấy rủ cũng không thể tránh được. Mặc kệ bị không có bị theo dõi, ngồi lên thuyền liền biết. Tệ ấy rủ mỉm cười, không có quá mức để ý, trước lúc rời đi dự định trước ăn một bữa ăn ngon, xin nạ ba island cũng là điểm du lịch, có không ít phong vị đồ ăn. Tệ ấy rủ dừng lại một tháng này ở giữa thích một nhà bữa ăn điểm, liền xem như ăn một tháng cũng còn không án, đột nhiên muốn rời khỏi tệ ấy rủ thật là có điểm không bỏ. Đi vào nhà này phòng ăn về sau, tệ ấy rủ gọi tới nhân viên phục vụ điểm bữa ăn, bất quá không đợi hắn cái mông ngồi ấm chỗ hồ, hai người liền bu lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Xin hỏi. Nghe được thanh âm, tệ ấy rủ ngẩng đầu lên, thấy được hai vị nhìn quen mắt nữ tử, nhanh chóng nhớ lại. Ta nhớ được hai người các ngươi là. Trước đó xin nạ bạ Jim người khiêu chiến, đúng không? Tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ dung hợp sinh mệnh chi hỏa mấu chốt kỳ, hai cái này người khiêu chiến tiến vào xin nạ bạ Jim, thấy được ạn tạ gì ạ tự chủ tiến hóa cùng hoàn thành sinh mệnh chi hỏa toàn bộ quá trình. Sinh mệnh chi hỏa sau khi hoàn thành ngày thứ hai tệ ấy rủ vì chỉnh lý số liệu cũng không có đi xin nạ bạ Jim, cũng không có nhìn thấy hai người lần nữa khiêu chiến, lúc này hai người tìm được hắn, để tệ ấy rủ có chút không hiểu, hắn phải cùng đối phương không có giao tập mới đúng. Đúng vậy, ta là rủ kỳ cỏ, nàng là muội muội của ta, gọi kệ cô. Thân là tỷ tỷ lam nhạt đuôi ngựa thiếu nữ rủ kỳ cỏ hiếu kỳ mở miệng, xin hỏi ngài cũng là chèn nở đi, trước đó con kia bổ kẻ mần là ạn tạ gì à sao? Còn có cái kia hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Kệ cô cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nghe được hai người hỏi thăm, tệ ấy rủ bất đắc dĩ nhấp một hớp miễn phí nước sôi, nói, đích thật là ạn tạ gì ạ, về phần cái khác, không thể trả lời. Hắn tự nhiên không có khả năng chủ động đi tuyên truyền tự chủ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cùng sinh mệnh chi hỏa loại vật này, cho nên hai cái người xa lạ nghi hoặc tệ ấy dù thực sự không hứng thú giải đáp, bất quá để tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn chính là. Hai người ngược lại là rất nhanh rời đi chủ đề. Đây là tệ ấy dù nhìn thấy bị để lên bàn chi phiếu, lộ ra nụ cười cổ quái. Cản tổ ngân hàng chi phiếu. Không sai. Dù kỳ có dùng sức nhẹ gật đầu, hai chúng ta nghị thuê một vị cường đại chèn nở giúp một chuyện. Về phần thù lao cam đoan hài lòng. Nói một chút. Tệ ấy dù nói. Chúng ta biết một năm phần thật lâu nở vờ men tài sơ địa điểm. Mục đích của chúng ta liền là đạt được cái kia. Dù kỳ có mở miệng. Nở vờ men tài sơ. Tệ ấy dù sửng sốt một chút. Đây là một loại có thể tăng cường hệ sở tuyệt chiêu uy lực đặc biệt bảo vật. Tệ ấy dù vì nghiên cứu tuyết mỗi ngày khí lúc cũng có thu thập. Bất quá cơ bản đều là người vì chế tạo. Thật không có năm mà nói. Giống thuần thiên nhiên nở vờ men tài sơ. Cơ bản đã được thu thập ánh sáng, giã ngoại đã rất ít tồn tại. Đúng, khối kia nở vơ men tài sơ bị một chút thực lực rất mạnh hệ sở bổ kẹ mẩn chiếm hữu, nhưng nếu như lấy ngươi con kia ạn tạ gì ạ hỏa diễm, hẳn là có thể đối phó bọn chúng. Kệ cô nói, hai người mời, tệ ấy dù không có tiếp nhận, hắn tạm thời không thiếu tiền, ngược lại là đối nở vơ men tài sơ có chút ý tứ, cho nên song phương nhất định là không thể hợp tác. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Theo bữa ăn điểm vừa vặn đưa đến. Tệ ấy rủ cuối cùng cười cự tuyệt hai người. Du kỳ có cùng kệ cô nhìn thấy không nói hai lời liền ăn lên cơm tới tệ ấy rủ, liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 786, ngàn năm nở vờ men tài sở. Sau một ngày, xin nạ bà ai lần tiến về phụt xỉ ạ city hải vực bên trên, ngay tại nghỉ ngơi tệ ấy rủ đột nhiên bị rổ tổn bổ kẻ đẹp đánh thức. Chuyện gì? Tệ ấy rủ rủi rủi con mắt, nói, đến chỗ rồi sao? Không phải là nắm. Dô tổn bộ kẻ đẹp mở ra một cái giao diện, nói, ngươi còn nhớ hay không đến hôm qua hai người kia? Ngươi nói là nghĩ đi tìm nở vở mèn tài sở hai người kia a? Tệ ấy du hỏi, thế nào? Trên mạng giống như lưu truyền tới cái kia nở vở mèn tài sở tin tức, bởi vì hôm qua các ngươi đối thoại ta cố ý lưu ý thả lưới lạc, không nghĩ tới lại có đại thu hoạch lật nắm. Dô tổn bộ kẻ đẹp dứt lời, tệ ấy du nhìn lại. Đây là một đầu tin tức. Đại thể nói liền là tại sỉ phàm ái lần ở nội bộ có nhà thám hiểm phát hiện một khối năm chí ít 3.000 năm trở lên nở vờ men tài sơ. Tin tức này trước đó chỉ là phạm vi nhỏ tại nhà thám hiểm diễn đàn lưu truyền. Bất quá không biết là cái nào nhà thám hiểm đoàn đội sớm động thủ duyên cớ, để sỉ phàm ái lần ở bạo phát một trận đại chiến. Có cường đại bổ kẻ mẩn thủ hộ lấy nở vờ men tài sơ tin tức này nhà thám hiểm diễn đàn sớm đã có chỗ công bố. Bất quá vẫn là có nhà thám hiểm đoàn đội không có kềm chế dụ hoặc động thủ. Về phần kết quả đây. Liền là toàn bộ đoàn đội toàn bộ sinh mệnh lâm nguy, bị cường đại băng tuyết đông kết lên, nếu như không phải cứu viện kịp thời, những người này khả năng đã một mệnh ô hô. À tỷ cù nỏ. Nhìn thấy tin tức bên trên suy đoán, Tê Ây Dù biểu lộ khẽ giật mình, mới vừa ở bờ lại nạ nơi đó đạt được mổ chẹt tin tức, dưới mắt liền lại tới ạ tỷ cụ nọ tin tức, đây thật là có ý tứ. Lại lần nữa nghe bên trên nội dung phỏng đoán đến xem, cái này ạ tỷ cụ nọ thực lực hẳn là rất mạnh, cái này, ngàn năm nở vỡ men sở tăng thêm ạ tỷ cụ nọ tổ hợp, tiếp xuống xỉ phạm ái lần nở hẳn là sẽ dị thường náo nhiệt. Tê Ây Dù do dự không chừng, trông mà thèm nở vỡ men sở đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Tin tức đều bổ quăng ra, khẳng định hội có không ít chèn nở tiến về, muốn có được ngàn năm nở vợ men tài sở khẳng định không phải dễ dàng như vậy chính là. Nãi nệ tạ lẹt có gì ô dạ phụ trợ tu hành gì năng lượng, mà hệ sở năng lượng. Nếu có nở vợ men tài sở liên tốt, không chỉ có nãi nệ tạ lẹt có thể sử dụng, cắt phổn cũng có thể dùng, ngàn năm nở vợ men tài sở, hẳn là bờ lại nạ tặng cùng ta phở làm ôm năng lượng ẩn chứa rất nhiều lần đi. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, ngàn năm nở vợ men tài sở. So với mộng hiểm chi đảo góp nhặt sợ hãi năng lượng còn hiếm có hơn rất nhiều, có thể nói cho dù là một vị am hiểu hệ sơ đỉnh cấp chèn nở thu hoạch được, cũng có thể thời gian ngắn để thực lực mình tăng lên một cái cấp bậc. Dô tổn bồ kẹ đẹp tựa như là nhìn ra tệ ấy dù tâm tư, dù hoặc tệ ấy dù, muốn không mau mau đến xem lật nắm. Ta xem là ngươi muốn đi xem náo nhiệt đi. Tệ ấy dù nói một tiếng, lập tức liền muốn tới phục sỉ ạ city. Ta vốn là muốn đi xạ phả dị dồn đi dạo một vòng sau trực tiếp đi xạ phở ổng city. Đến cùng có đi hay không xỉ phạm ái lần ở, ngươi tiếp tục lưu ý mạng lưới, xuống thuyền mới quyết định. Thu được lật nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp cười hắc hắc. Thuyền rất nhanh liền đã tới phục xỉ ạ city, nơi này có cản tố địa khu một cái duy nhất hoang dại xa ra khu. Tệ ấy rủ sau khi suy tính, từ bỏ hiện tại đi đi dạo một vòng ý nghĩ, vừa mới chống đỡ một chút đạn, tìm một cái nơi thích hợp, thừa cười ạn tạ gì ạ ra biển. Trên mạng vẫn không có lưu truyền ra nở vợ Mentor bị người thu hoạch được, ạ tỷ cụ nọ bị đánh bại tin tức, chỗ này tệ ấy dù mặc dù ngoài miệng do dự, thế nhưng là thân thể cuối cùng vẫn không tự chủ được đến bắt đầu chuyển động. Dô tổn tổ kẹ đẹp nghĩ xem náo nhiệt, hắn cũng nghĩ nhìn. Mà tệ ấy dù vừa mới bay đi không lâu, từ xín nạ bà ai lần hoạch thuyền gô đến phục xì ạ city tim dọc kẹt tổ ba người liền thổ huyết té xỉu. Jesse nhanh chóng thanh tỉnh về sau, một cái nắm đấm đánh thức James, nói, đều tại ngươi. Nói cái gì nhất định phải chế định kỹ càng vô cùng kế hoạch, trước đó tại Peter City cùng xin nạ ba Island có nhiều như vậy cơ hội, đều lãng phí, hiện tại chúng ta ngay cả người đều mất dấu. Sao có thể trách ta, ngươi cùng mặt cũng là đồng ý, đây là rổ vạn nì lao đại tự mình đối với chúng ta hạ đạt nhiệm vụ, chế định mười mấy cái sách lược cái này không phải là vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ phải làm được sao. James giải thích, mười mấy cái meo mập mắt buốc kim tệ, không biết lúc ấy vì cái gì tin James chuyện ma quỷ. Nhất định phải chế định kỹ càng vô cùng tiếp cận kế hoạch. Hiện tại kế hoạch hoàn thiện, thế nhưng là người lại mất dấu. Ta mặc kệ, dêm ngươi tới nghĩ biện pháp. Jesse một thanh ném qua một mái chèo, cả giận nói. Cùng lúc đó, lãng phí một cách vô ích một trường vé tàu tệ ẩy rủ, ngay tại nâng cầm lên trầm tư. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như nở vợ Mentor là từ ạ tỷ củ nọ thủ hộ, cái kia hẳn là sẽ diễn biến thành nghiêm trọng hơn sự kiện. Thì như, vô số chèn nở tới bắt giữ, thu phục cả tỷ củ nọ. Cùng ngàn năm nở vợ men tài sở so ra, tại đại bộ phận chèn nở trong mắt ạ tỷ cụ nọ giá trị rõ ràng lớn hơn. Đương nhiên, nếu để cho tệ ấy dù lựa chọn, hắn khẳng định tuyển nở vợ men tài sở, một con thực lực cường đại trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú địa phương chỉ có cùng đối chiến. Về phần so với thu phục cường đại bổ kẹ mẩn, bờ giờ đỡ xuất thân tệ ấy dù càng hưởng thụ từ mình bắt đầu từ số không bồi dưỡng ra thực lực cường đại bổ kẹ mẩn quá trình kia. Xì phạm ái lần ở là cản tố địa khu số 20 thủy trên đường hai tòa đảo, cái này hai tòa đảo ngoại hình hoàn toàn giống nhau, tựa như một đôi song bào thai, bởi vậy được xưng là xì phạm ái lần ở. Ản tạ gì ạ tốc độ phi hành xa so với thuyền phải nhanh rất nhiều, không lâu, tệ ấy dù liền dáng lâm tại xì phạm ái lần ở một chỗ khu vực. Lúc này xì phạm ái lần ở, có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Tệ ấy dù sau khi đến, kéo qua một người mặc trượt tuyết trang đại thúc hỏi thăm một chút tình trạng. Đối phương cấp ra một cái để tệ ấy dù có chút đau dạ dày trả lời. Cái gì? Gấp cái gì chim A? Nha! Ngươi nói ạ tỷ cụ nọ cùng nở vơ men tài sở A. Này, trước đó cuộc chiến đấu kia sau ạ tỷ cụ nọ giống như liền chạy. Hiện tại các ngươi những này chèn nở cơ hồ đều muốn đem xỉ phạm ái lần nở đảo ba thước đất. Đừng bảo là ạ tỷ cụ nọ, liền ngay cả cái khác hệ sở bổ kẻ mẩn cũng đều nhanh chạy hết. Khổ liên khổ giống chúng ta những này muốn ăn tĩnh trượt tuyết người rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tệ ấy dù xấu hổ cười một tiếng, nhanh chóng đi tới hải vực một bên, có chút bất đắc dĩ, nói cách khác. Đi không? Ngay tại tệ ấy dù đau dạ dày nhìn ra xa biển cả, suy nghĩ sau đó phải không nên tiến vào xỉ phạm ái lần ở nội bộ nhìn xem lúc, một cái đeo kính đen cùng khẩu trang thành thục nữ tính vô vô bờ vai của hắn. Đây không phải gì thiên vương sao? Nghe được thanh âm quen thuộc cùng cách gọi, tệ ấy rủ lông tơ đứng lên, khỏe miệng co giật lấy quay đầu, lộ ấy đại sư. Ngài làm sao ở chỗ này? Còn có xưng hô thế này? Ta ở đâu là cái gì tứ thiên vương? Người này chính là trước kia tại nhà tù trên đảo chiến dịch cùng tệ ấy rủ có gặp mặt một lần lộ ấy đại sư, nàng lúc này cải trang rất khá, liền ngay cả tệ ấy rủ đều suýt nữa không nhận ra được. Chẳng lẽ ngươi còn không có ý định đi khiêu chiến tứ thiên vương sao? Lộ ấy ồ lên một tiếng, che miệng cười một tiếng. Nàng coi là ạ gạt thạ đề nghị về sau, tệ ấy dù sẽ lập tức xin đại sư thi đấu đâu, dù sao cơ hồ đại bộ phận trên nơ, đều rất nóng lòng tứ thiên vương đại sư, quán quân trạm tỷ hòn đại sư những này vinh dự. Tốt, không nói cái kia. Lộ ấy nhìn ra tệ ấy dù quân bách, đoán được hắn tới xỉ phạm ấy lần nở ý đồ, nói, ngươi có phải là vì nở vơ men tài sở hoặc là ạ tỷ củ nọ mà đến đi? Chương 787, ạ tỷ củ nọ. Đúng vậy, ta đối mặt năm nở vơ men tài sở tương đối cảm thấy hứng thú. Tệ ấy dù nói, vì ngươi con kia hệ sơn mải nệ tạ lẹt cùng cả sạch phồng sao. Lô ấy cười cười, nói, ngươi đi theo ta. Lô ấy đại sư hành vi để tệ ấy dù không có gãi đầu não, chẳng lẽ đôi mới biết nở vờ men tài sở ở đâu. Si phạm ái là nơ động quật rất có đặc điểm, rất nhiều động quật ở giữa đều là lẫn nhau có liên quan. Tệ ấy dù đi theo lô ấy đại sư tiến vào si phạm ái là nơ động quật về sau, đột nhiên có chút mở mịt. Lô ấy đại sư, ngài đây là mang ta tại đi mê cung à? Tệ ấy rủ cao mày, hắn có tận lực đi nhớ tới thời điểm lộ tuyến, nhưng xỉ phạm ái lần ở nội bộ tình huống quá phức tạp đi, trong lúc nhất thời vậy mà để tệ ấy rủ có chút không rõ. Tại phức tạp như vậy trong hầm băng hành tẩu, không có nói trước xuyên kháng hàn trang phục tệ ấy rủ đã cảm nhận được hàn ý ngay tại ăn mòn thân thể. Nói như vậy, ngoại nhân muốn triệt để đem xỉ phạm ái lần ở nội bộ hoàn cảnh dò xét tinh tường là không thể nào. Lô eo ấy nói, kỳ thật ạ tỷ củ nọ cũng không hề rời đi xỉ phạm ái lần ở. Chỉ là ẩn tàng đến càng sâu địa phương. Chẳng lẽ ngài biết ạ tỷ củ nọ vị trí? Tệ ấy dù kinh ngạc mở miệng. Bất quá sau một khắc, tệ ấy dù đột nhiên trong lòng nhảy một cái, nhanh chóng đập bên hông tổ kỳ bản một chút, nương theo hai đạo băng quang đảo qua, một con gổn bạt hai cánh cấp tốc bị đông cứng lên một tầng băng xương, rơi trên mặt đất. Phát ra sơ bỉm bổ kẹ mần là tệ ấy dù nải nệ tạ lẹt, cùng lộ ấy cơ tờ, lộ ấy đại sư phản ứng còn nhanh hơn tệ ấy dù một điểm, đương gổn bạt muốn khởi xướng tập kích trước đó. Băng quang cũng đã phong tỏa hành động của nó. Nhìn về phía trên mặt đất gồn bạt, tệ ấy dù nổi lên nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía hầm băng khe hở. Cẩn thận một chút, trong hầm băng dù bạt, gồn bạt đều không e ngại rét lạnh, bọn chúng liền thích giấu ở khe hở mượn nhờ nhiệt độ ẩn nấp sau đó săn giết đồ ăn. Lô ấy nhắc nhở, đồng thời ngoài ý muốn nhìn xem tệ ấy dù nải nệ tạ lẹt, nàng cố ý không có nhắc nhở, nhưng không nghĩ tới tệ ấy dù phản ứng ý thức cũng như thế xuất chúng. Không e ngại rét lạnh gồn bạt. Tệ ấy dù nhìn cánh bên trên băng xương đã nhanh nhanh tan đi, chạy trốn chạy đi gổn bạt ngoài ý muốn mở miệng. Thời gian dài ở tại trong hầm băng đã để nơi này gổn bạt có được cái này bản lĩnh, bọn chúng không chỉ có không sợ lạnh lạnh, sự nhẫn mại cùng tính công kích cũng mạnh phi thường, thế nào, muốn thu phục một con sao? Được rồi. Tệ ấy dù lắc đầu, nói trở lại, lộ ấy đại sư, trở lại đề tài mới vừa rồi. Xuyên lộ ấy làm cá tĩnh thanh thủ thế, mỉm cười, cùng lúc đó, nhanh chóng an tĩnh lại về sau. Tệ ấy rủ lỗ thai dựng lên, lập tức nghe được chói thai sóng âm thanh, xem ra là vừa rồi gổn bạt gọi tới đồng bạn. Gọi tờ, xuống tờ sân ít. Phát hiện có đại lượng gổn bạt đánh tới về sau, lộ ấy không nhanh không chậm nói. Sau một khắc, gọi tờ mở ra vỏ sò, quỷ dị trước mặt tản ra một đạo kỳ dị sóng âm, trực tiếp thuận tường băng hướng phía bốn phía tản ra. Một lát sau, kia giày đặc xuống tờ sân ít thanh âm liền toàn bộ biến mất không thấy. Lợi hại. Tệ ấy rủ nhìn về phía gọi tờ. Không nghĩ tới nó còn có năng lực như thế. Mô phỏng ra gồn bạt sụp tợ sân ít, lấy đồng bạn thân phận phát ra đặc biệt tín hiệu tới quấy nhiều đối phương, thật đúng là cái vô sỉ thủ đoạn. Bất quá dù sao cũng so kinh lịch một trận chiến đấu muốn tốt. Đuổi gồn bạt, lô eo ấy nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hạ tỷ củ nọ. Lô ấy dứt lời, tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng, đối phương quả nhiên biết hạ tỷ củ nọ vị trí. Nhanh chóng theo sát lô ấy bước chân, tệ ấy rủ muốn nhìn một chút đối phương đánh chính là ý định gì. Đem mình dẫn đầu tiền đến, khẳng định không phải là vì để cho mình nhìn một chút ạ tỷ củ nọ cùng nở vở men tài sở đơn giản như vậy. Tiếp xuống thông đạo rất nguy hiểm. Đi một đoạn đường, lội quay đầu hướng tệ ấy dù cùng mái nệ tạ lại nói. Đến cái này chiều sâu, tệ ấy dù bọn hắn đã không nhìn thấy những người khác, bây giờ tại bọn hắn trước mắt xuất hiện ba cái chỗ rẽ, lội suy nghĩ đều không có suy nghĩ, hướng thẳng đến ở giữa cái kia đi tới. Gọi tờ, ải sờ bìm. đứng tại chỗ rẽ phía trước, lội quả quyết nói. Băng 8. Theo băng quang phát xạ, chỗ rẽ phía dưới truyền đến vỡ vụn thanh âm, giống như vô số tầng băng điên cuồng sụp đổ xuống, để chỗ rẽ đằng sau lập tức thần bí quỷ dị. Phía trước là trống không. Tệ ấy rủ cùng mái nệ tạ lẹt đi tới. Lô ấy nhẹ gật đầu, phía trước không có đường, về phần phía dưới thì thông hướng xỉ phạm ái lần ở dưới nhất tầng, bên này kết tầng băng bởi vì địa hình nguyên nhân phi thường mỏng, trực tiếp đạp lên khẳng định hội sụp đổ, cho nên ta xây dựng một cái sở băng bậc thang. Sau khi nói xong, lô ấy lần nữa ra hiệu tệ ấy rủ theo sát, mình cùng tuật tờ dẫn đầu bước lên ai sở băng bậc thang. Đáng tin cậy à, tệ ấy rủ nhìn thoáng qua, có chút hoài nghi, bất quá cũng may mái nệ tạ lẹt có được xỉ tải. Tối thiểu là không cần lo lắng rơi xuống loại hình nguy hiểm. Càng đến cùng dưới, nhiệt độ liền càng thấp, đi theo lộ ấy đại sư đằng sau, tệ ấy dù sợ run cả người, hắn nhìn về phía lộ eo ấy, đối phương còn mặc váy ngắn, thật đúng là lợi hại, chẳng lẽ không chỉ có bờ Juno đại sư thể chất tốt hơn chính mình, liền ngay cả lộ ấy đại sư cũng là võ lâm cao thủ. Đạp ở từ cực tờ chế tạo sớ băng bậc thang bên trên, hai người hai bổ kẹ mẩn quẹo mấy cái cua quẹo, đi tới một cái huyền băng đường mòn. Đầu hơi choáng váng. Tệ ấy dù nói, từ cửa vào đến nơi đây, coi như hắn tự mình đi một lượt, hiện tại cũng quên lộ tuyến, bên trong xấu cảnh quá tương tự, dẫn đến bằng trí nhớ khó mà phân biệt rõ ràng lộ tuyến. Xuyên qua đầu này băng chi đường mòn, hẳn là liền đến ạ ti cù nó nơi ở. Lộ chỉ về đằng trước đầu kia con đường mòn, mở miệng nói ra. Ạ ti cù nó tệ ấy dù cùng mái nệ tạ lẹt liếc nhau, lập tức liền muốn gặp được hệ sở trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cái này để bọn hắn không khỏi mong đợi. Đi thôi. Lội cuối cùng nói một tiếng. Hai người cứ như vậy một mực hướng phía đường mòn đi xuống. Một lát sau, bọn hắn bị ngăn cản ngại tại một tầng băng bích trước đó. Đây là ạ tỷ cũ nọ dùng để ẩn nấp nơi ở đồ vật, đằng sau là một cái hố quật. Lội eo ấy đạo, nói xong, nàng liền để cực tơ đục một cái cửa hàng ra, đi thẳng vào, tệ ấy dù nhìn thoáng qua, cùng mái nệ tạ lẹt theo sát phía sau. Hô hô hô hô hô hô ba. Khúc. Vừa mới đi vào, tệ ấy dù đông nhiên dừng lại. Nhanh chóng dùng cánh tay ngăn cản cái này cuồng bạo hàn phong, để vụn băng không đến mức đánh ở trên mặt, xuyên thấu qua khe hở khoảng cách, tệ ấy dù rốt cục thấy được gạ tỷ cù nọ. Ba con màu xanh đậm lăng hình lông vũ tạo thành màu đầu, thật dài cờ màu trạng cái đuôi, cùng kia, nghe nói là từ sờ băng tạo thành cánh, cái này toàn thân vì màu băng lam cỡ lớn loài chim bộ kẹ mẩn, tựa hồ coi bọn họ là làm kẻ xông vào. Tệ ấy dù còn nhớ rõ ạn tạ gì ạ từng trên bộ kẹ mẩn còn nẹt điêu khắc qua ạ tỷ cù nọ băng điêu. Bất quá so với băng điêu, rõ ràng là vật sống càng thêm cụ có khí phách, càng thêm hoa lệ cao quý. Cái gì a? Vừa định phản kích tệ ấy rủ, nhìn thấy lội chậm rãi đi ra phía trước, lấy tay sờ lên ạ tỷ cụ nó lông vũ, khỏe miệng không khỏi co quắp, nguyên lai các nàng nhận biết. Chương 788, ngàn năm. Vạn năm nở vờ men tài sờ. Đã lâu không gặp. Lội ấy vướt ve ạ tỷ cụ nó lông vũ, tựa hồ rất vui vẻ lại cùng ạ tỷ cụ nó gặp mặt. Tệ ấy rủ lẳng lặng đứng ở phía sau. Suy đoán lội cùng ạ tỷ cụ nọ quan hệ. Một lát sau, tựa như là cùng ạ tỷ cụ nọ giao lưu kết thúc, lội quay đầu đối tệ ấy dù nói, nó nhưng thật ra là lao sư của ta. Lao sư. Tệ ấy dù khẽ giật mình. Ta tại trở thành chèn nờ năm thứ hai, vì khiêu chiến cản tô đại hội đi tới xỉ phạm ái lần nờ đặc hấn, không cẩn thận ngã vào nơi này, là ạ tỷ cụ nọ đã cứu ta, không chỉ có như thế, nó còn dạy cho ta rất nhiều liên quan tới sử dụng hệ sở chiêu thức kỹ xảo. Lội ấy mỉm cười. Nói, kia lộ ấy đại sư ngươi lần này tới là tệ ấy dù nghi hoặc. Ạ tỷ cụ nọ mặc dù thời gian ngắn còn không có bị người tìm tới, nhưng tin tức đều đã truyền ra ngoài, nơi này sớm muộn hội bại lộ. Lộ ấy một lần nữa nhìn về phía ạ tỷ cụ nọ, nói, ta dự định dẫn nó rời đi nơi này, đi một cái khác ta có thể chiếu cố đến địa phương. Lộ ấy dứt lời, ạ tỷ cụ nọ dùng đầu cọ sát thân thể của nàng, phi thường thân cận lộ eo ấy. Nguyên lai là dạng này. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Kia có cần ta hỗ trợ địa phương sao? Lộ ấy đáp rất kiên quyết, đương nhiên, xin nhờ. Tệ ấy rủ. Thuận lộ ấy đại sư ánh mắt, tệ ấy rủ mới phát hiện ạ tỷ củ nọ sau lưng khối kia cự hình sờ băng thể, khổng lồ sờ băng bên ngoài cơ thể quanh quẩn lấy vầng sáng nhàn nhạt, trong đó băng tuyết năng lượng tại không ngừng lưu động, kỳ quái là, khối này sờ băng thể không có tản mát ra mảy may hàn khí, tựa hồ băng tuyết năng lượng đều bị chăm chú khóa tại bên trong. Never meant tài sờ. Tệ ấy rủ kinh ngạc mở miệng. Sau một khắc, hắn không thể tin được nhìn sang, khối này nở vở men tài sở thể tích cũng quá lớn điểm đi, cơ hồ là hắn thu mua những nở vở men tài sở kia hơn trăm lần. Đây chính là khối kia 3.000 năm nở vở men tài sở sao? Tệ ấy dù liền vội vàng hỏi. Không phải. Lộ ấy lắc đầu, đó chỉ là tin đồn, ạ tỷ cụ nọ bên người khối này nở vờ Manchester lịch sử tối thiểu đã có 1 vạn năm, là thời đại băng hà còn sót lại sản phẩm. Về phần xì phạm ái lần ở bên trong cái khác nở vờ men tài sở, năm cao nhất cũng bất quá mấy trăm năm. Vạn năm. Thời đại băng hà nở vờ men tài sở. Tệ ấy rủ con mắt lập tức đứng thẳng lên, nói cách khác khối này nở vờ men tài sở hình thành khả năng còn tại mà mổ suy nẹ loại này giống loài hình thành trước đó, 1 vạn năm. Đơn thuần lấy bảo vật đã không đủ để diễn tả nó. Không có khoa trương như vậy. Lô ấy cười cười, kỳ thật năm xa xưa cũng chưa chắc là chuyện tốt. Khối này nở vở Mentaser nội bộ năng lượng kỳ thật đã tiêu hao rất nhiều. Mặc dù nói nở vở Mentaser danh xưng có thể ngăn cách hết thể nhiệt lượng, nhưng nào có dễ dàng như vậy 100% ngăn cách. Lô L.A. nói, chẳng qua là phát ra năng lượng tốc độ chậm đến có thể xem nhẹ thôi. 1 vạn năm trôi qua, bất kỳ cái gì nở vở Mentaser cũng hẳn là đều xóa đi mới đúng. Nghe được lô ấy đại sư giải thích, tệ ấy dù có chút lý giải nhưng lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nếu như nói nở vở Mentaser vẫn là lại phát ra năng lượng, đây chẳng phải là năm càng lâu phẩm chất liền càng thấp. Nhưng khối này nở vơ men tài sở, vì cái gì còn có thể duy trì cái trạng thái này. Nhưng thật ra là khối này nở vơ men tài sở tương đối đặc thù, nở vơ men tài sở hình thành ỷ lại tại hoàn cảnh chung quanh. Tại mấy ngàn năm trước, xỉ phạm ái là nở vẫn là một tòa cự đại sơ băng đại lục. Hoàn cảnh nơi này để khối này nở vơ men tài sở dù cho tản ra năng lượng, nhưng bởi vì áp số hấp thu lớn hơn phóng thích, vẫn duy trì được cái trạng thái này. Bất quá đến gần 100 năm. Hải sơ băng đại lục đã biến thành 2 hòn đảo nhỏ, khối này nở vở Mentaser tuổi thọ cũng rốt cục đến cực hạn, tại ngoại giới ảnh hưởng dưới, nó hiện tại chứa đựng năng lượng còn lâu mới có được người tưởng tượng khổng lồ như vậy. Xì phạm ái là nở hệ sở bổ kẹ mần đông đảo, nguyên nhân chủ yếu liền là gần mấy trăm năm khối này nở vở Mentaser một mực tại phát ra hệ sở năng lượng, để trong này trở thành thích hợp hệ sở bổ kẹ mần nghỉ lại địa phương. Tệ ấy dù giật mình sờ ti vần, nhưng là vẫn hơi nghi hoặc một chút, bất quá ta có thể giúp đỡ được gì đâu. Lôi thỉnh cầu nói, ta muốn mượn ngươi tại nhà tù trên đảo thả ra cái kia cổ sáng lực lượng, phá hư khối này nở vờ men tài sở. Cái gì? Tệ ấy rủ những mày, nói, tại sao muốn phá hư nở vờ men tài sở? Nở vờ men tài sở hình thành điều kiện không dễ, phá hư sớ băng thể kết cấu về sau, trong đó hệ sở năng lượng sẽ nhanh chóng trôi qua. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi giảng sao? Mấy ngàn năm trước xỉ phạm ái lần ở chỗ là một khối sớ băng đại lục. Nơi này bởi vì thừa thải nở vở Mentaser cùng hệ sở bổ kẹ mần tràn lan nguyên nhân, đưa đến ải sở băng đại lục biến thành bây giờ xỉ phạm ái lần nở lộ chậm rãi nói. Loại tình huống này vẫn là sẽ kéo dài, chờ tiếp qua cái mấy chục năm, chỉ sợ tòa này Mỹ lệ xỉ phạm ái lần nở liền muốn triệt để bị nước biển che mất. Nhưng nếu như đem khối này cự hình nở vở Mentaser đánh nát, có thể tăng lên hệ sở năng lượng dung hợp, để tòa này xỉ phạm ái lần nở tuổi thọ càng lâu một chút. Nhìn về phía ạ tỷ cu nọ, lô ấy cười nói. Đây cũng là lúc ấy ta cùng ạ tỷ cụ nọ ước định, dù sao chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này một tòa hệ ải sơ, hệ họa tở bổ kẻ mẩn nhạc viên nhanh như vậy liền biến mất. Lý do này tệ ấy dù trần chờ một chút, sau đó khổ bật cười, hắn thấy, một tòa xỉ phạm ái lần nở cũng không có khối này nở vỡ men tài sở càng có giá trị, lộ ấy đại sư nghĩ hy sinh nở vỡ men tài sở tới thành toàn xỉ phạm ái lần nở, hắn có chút lý giải không được. Tốt ta giúp ngươi. Mặc dù không có thể hiểu được. Nhưng không trở ngại tệ ấy dù giúp chuyện này, một vị tứ thiên vương chủ động mời cầu hỗ trợ, cự tuyệt không khỏi quá không nể tình. Người chịu hỗ trợ liền tốt, bằng vào ta bổ kẻ mẩn nghị phá hư khối này nở vờ men tài sở, thật là có chút khó khăn. Lô ấy cười nói, vô luận là hệ hỏa tở tuyệt chiêu, vẫn là hệ sở tuyệt chiêu, đều đối nở vờ men tài sở không tạo được quá lớn phá hư, huống chi là cái này cứng rắn vạn năm nở vờ men tài sở. Lô ấy đã từng muốn nhờ cái khác đỉnh cấp chèn nở trước đến giúp đỡ. Bất quá khi đó ạ tỷ cụ nọ còn nghỉ lại ở chỗ này, thời cơ không thích hợp, dưới mắt, nàng đã quyết định mang đi ạ tỷ cụ nọ, nở vợ Mentaser tin tức cũng triệt để bại lộ, cho nên lộ ấy mới quyết định, lấy nở vợ Mentaser đem đổi lấy xỉ phạm ái lần nở tuổi thọ. Chậm rãi đi đến nở vợ Mentaser trước mặt, lộ ấy vươn tay ra lẳng lặng sờ sờ một cái, có chút thương cảm. Đối khoa dùng để nói, vô luận là xỉ phạm ái lần nở, vẫn là khối này nở vợ Mentaser, nàng đều có rất sâu tình cảm. Bất quá. So từ bản thân tình cảm riêng tư, nàng cùng ạ tỷ cụ nọ song phương càng hy vọng xỉ phạm ái lần nở có thể tồn tại lâu hơn một chút, để cái này hệ sở bổ kẻ mẩn nhạc viên bảo tồn lại. Lô ấy đại sư nhìn về phía lô ấy đại sư, tệ ấy rủ trầm mặt xuống, lô ấy đại sư không có lựa chọn mình lấy đi nở vờ men tài sơ, mà là để nó cùng xỉ phạm ái lần nở dung hợp lại cùng nhau. Hành động này vừa rồi tệ ấy rủ không để ý tới giải, bất quá bây giờ thấy được nàng cùng ạ tỷ cụ nọ chân tình bộc lộ, tệ ấy rủ đột nhiên hiểu được. Một lát sau, Khoa cầm đi trở về, mỉm cười nói, đa tạ ngươi, tiểu yêu tinh, bất quá còn không biết có thể thành công hay không phá hư nở vơ men tài sở, nếu như không phá hư được liền trò cười lớn. Tiểu yêu tinh, tệ ấy dù sạm mặt lại, xưng hô thế này. Yên tâm đi, ta đối chính ta tất sát kỹ uy lực vẫn là rất có lòng tin. Như thế không còn gì tốt hơn. Lộ ấy nhìn về phía ngoại nệ tạ lẹt, trần trừ một lúc, nói, nở vỡ men tài sở phá hư trong nháy mắt, lại phát ra một cỗ cường đại hệ sở năng lượng, nếu như có thể thành công phá hư, hai người chúng ta đều phải nhanh chóng thối lui để phòng bị thương tổn, bất quá. Ngươi cũng có thể để ngoại nệ tạ lẹt lưu lại một hồi. Làm sao? Tệ ấy dù sững sờ. Tắm rửa nở vỡ men tài sở ban đầu bộc phát ra hệ sở năng lượng có thể để hệ sở bổ kẹ mẩn đối năng lượng thân hòa độ tăng cường. Ta bổ kẹ mẩn đã không thích hợp làm như vậy, bất quá ngươi cái này nải nệ tạ lẹt tựa hồ còn đang trưởng thành kỳ, không bằng nếm thử nhìn xem. Chương 789, phá diệt chi quang, phát xạ. Có chỗ tốt như vậy. Tệ ấy dù còn là lần đầu tiên nghe nói. Ừm, quá trình này rất khó được. Lô ấy nhẹ gật đầu. Lúc này hai người mưu đồ, bắt đầu dự định đối khối này vạn năm nở vơ men tài sơ động thủ, ở trước đó. Tệ ấy dù để nái nệ tạ lẹt dẫn đầu thử một chút nở vơ men tài sở trình độ cứng cáp, một đạo sơ bìm xuống dưới, tựa như là một hạt bụi đất bay vào biển cả, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có nhấc lên. Không chỉ có là hệ sở tuyệt chiêu đối nở vơ men tài sở phá hư hiệu quả không tốt, ngươi dùng hệ khác chiêu thức nếm thử dưới. Lô ấy cười nói, tệ ấy dù khẽ giật mình sau lại để cho nái nệ tạ lẹt sử dụng ý rồng tải, chín đầu tràn ngập kim loại sáng bóng cái đuôi liên tục đập tại một cái sau khi đốt. Khối này cự hình nở vở men tài sở vẫn không có để lại nửa điểm vết tích. Có ý tứ. Tệ ấy dù mở miệng nói, lại gọi nái nệ tạ lẹt sử dụng mù bờ lật, kết quả đương nhiên vẫn là đồng dạng. Vạn năm tồn tại lịch sử, để nó cứng rắn vô cùng, dù cho ta bổ kẹ mẩn quân đoàn toàn lực công kích, cũng bất quá chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cơ hồ không dùng đến mấy giây, nó liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lô ấy lắc đầu nói, hệ sở tuyệt chiêu đối nở vở men tài sở phá hư hiệu quả chính là nhỏ nhất. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tệ ấy rủ trầm tư nói, sơ kẹo, phỉ tờ tỉnh cách đấu, phỉ dơ hỏa, dốc nham thạch trở thuộc tính công kích theo lý thuyết hiệu quả tốt nhất, phỉ hệ cũng không phải chọn lựa đầu tiên. Đúng là như thế, bất quá cá thể lực lượng coi như thông qua lần lượt công kích tiến hành phá hư, hiệu quả chưa chắc có duy nhất một lần càng cường lực hơn công kích hiệu quả muốn tốt, dù sao nở vờ men tài sở cấu tạo đặc biệt, vì chứa đựng hệ sơ năng lượng, có đặc biệt khôi phục hệ thống. Ta hết sức. Tệ ấy rủ nói. Lộ chính là coi trọng hắn đoàn chiến tổ hợp kỹ, lấy mãi nệ tạ lẹt cùng ạn tạ gì ạ làm hạch tâm, có thể mức độ lớn nhất tụ tập gì năng lượng tập hợp thành một luồng công kích, đây là cái khác đỉnh cấp cường giả làm không được. Thu ba. Lúc này, ạ tỷ củ nỏ khe kêu một tiếng, ra hiệu nó tới đoàn hậu. Lý do an toàn tại phá hư trước đó người ta trước tiên lui đến đằng sau, nở vợ men tài sơ buộc phát ra hệ sở năng lượng ngoại trừ cùng là hệ sở bổ kẹ mẩn có thể tiếp nhận, những người khác khó mà chống cự. À thì cú nỏ sau khi nói xong, lộ eo ấy nói. Minh bạch. Tệ ấy rủ trả lời đồng thời, hai thân ảnh từ bên hông hắn ngậm treo tổ kỳ bản bên trong đi ra, cùng lúc đó, treo ở trên cổ hắn tổ kỳ bản cũng bắn ra tới một thân ảnh, là ạn tạ gì ạ? Ạn tạ gì ạ, cắt bình, kỳ dơ lì ạ, tăng thêm bên cạnh hắn mái nệ tạ lẹt, chính là tệ ấy rủ trước mắt có thể phóng thích gì hệ chiêu thức toàn bộ tổ kẻ mẩn. Đáng tiếc, nếu như cho thời gian của ta chuẩn bị, cơ hội sẽ lớn hơn. Tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng, 16 con cụt xẻ phở lì cộng lại cũng là một cổ lực lượng cường đại, tại nải nệ tạ lẹt cùng ạn tạ gì ạ làm hoạch tâm đoàn chiến hệ thống bên trong, cá thể thực lực hầu như không cần nhắc chính là tổng lượng, cho nên nói bổ kẹ mẩn càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, bổ kẹ mẩn cá thể thực lực cường đại cũng không phải chuyện xấu, chỉ bằng vào mẹ gà ạn tạ gì ạ thả ra đặt giờ lỉnh nhìm ý lực, liền xem như kia 16 con cụt xẻ phở lì số lượng tại lật cái lần cũng thúc ngựa không kịp. Chỉ có cái này mấy cái bổ kẹ mẩn à lộ ấy nhìn thấy ạn tạ gì ạ chờ ba con bổ kẹ mẩn sau khi xuất hiện, ngoài ý muốn nói. Vẹn vẹn nhìn kỳ giờ lì ạ không có tiến hóa, liền biết những này bổ kẹ mẩn là tệ ấy dù còn chưa bồi dưỡng thành hình đội ngũ. Lần này tương đối vội vàng, không có mang theo đủ nhiều bổ kẹ mẩn, tóm lại thử trước một chút đi. Tệ ấy dù đạo, đừng nhìn số lượng không nhiều, nhưng trải qua gì ô giả cường hóa, ngại nệ tạ lẹt, cắt bình, kỳ giờ lì ạ gì hệ tuyệt chiêu đều 10 phần cường hãn. Tệ ấy dù có rất lớn lòng tin. Bất quá, tệ ấy dù cũng cảm thấy cái này dĩ đội có chút không phóng khoáng. Nếu như muốn khiêu chiến thiên vương vinh dự, tính cả cắt bình bọn chúng, mình lấy ra được chủ lực cũng chỉ có 14 con. Ngay cả hai cái đội ngũ đều không có gom gót. Tại loại này kịch liệt trong trận đấu, chủ lực thụ thương không kịp tham gia trận tiếp theo tranh tài tình huống thường xuyên có phát sinh. Liền ngay cả cạn tổ đại hội, Evergo rằng lớn hội tranh tài như vậy đều sẽ xuất hiện trọng thương cần thời gian dài trị liệu tình huống, huống chi là cao cấp hơn thi đấu sự tình. Khoảng cách tệ ấy dù quyết định bồi dưỡng dị đội thời gian còn quá ngắn, hắn cuối cùng không thể thu phục càng nhiều tổ kẹ mẩn, bất quá tệ ấy dù cũng không nhục trí, với hắn mà nói, thu phục càng nhiều tổ kẹ mẩn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, mấu chốt là gặp được phù hợp mình khẩu vị tổ kẹ mẩn tương đối khó. Tóm lại tệ ấy dù dự định kết thúc gờ răng festival sau lo lắng nữa thu phục mới bộ kẻ mẩn sự tình. Tốt, thử một chút xem sao. Lô ấy nhẹ gật đầu. Đem tệ ấy dù kéo qua cũng là lâm thời khởi ý, không cho tệ ấy dù đầy đủ thời gian chuẩn bị là nàng sai lầm. Bất quá bởi vì ạ tỷ cụ nọ cùng nở vờ men tài sơ bại lộ duyên cớ, cách cho thời gian của nàng hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Lô ấy cũng là hành động bất đắc dĩ. Lô ấy đại sư, ngươi trước lui ra một điểm. Tệ ấy rủ cản đến lộ ấy phía trước, vươn tay cánh tay nói, ta trước phụ trợ hạ bọn chúng, sẽ không có trở ngại. Được. Lộ ấy nhẹ gật đầu, thối lui đến nơi xa. Ngay sau đó, tệ ấy rủ nhìn về phía khối kia cự hình nở vỡ men tài sở, hít một hơi thật sâu, đã dưới đáy lòng cùng mấy cái bổ kẹ mẩn giao lưu rõ ràng, bọn chúng đều biết tiếp xuống nên làm như thế nào. So với vùn tịp thời kỳ, bây giờ nãy nệ tạ lẹt tạo nên lên ai sở mùn đã rất dễ dàng. Vỡ là sạt gào thét ở giữa. Một vòng tựa như sở băng kính mặt trăng liền hiện lên ở mấy cái bộ kẻ mẩn trước người. Bởi vì lần này mục tiêu là tử vật, cũng không cần đem sở mùn ngậm treo trên không trung, tìm xong góc độ về sau, ải sở mùn trực tiếp sừng sững tại nở vờ men tài sở cách đó không xa, như cùng một cái họng pháo chính hướng ngay nở vờ men tài sở. Xuất hiện, cái này ải sở mùn. Khoa lấy ánh mắt dừng lại trên ải sở mùn, cảm thấy rất thần kỳ, từ sở mùn được tạo nên quá trình bên trong, nàng có thể rõ ràng xem hiểu mỗi một cái kỹ xảo. Bất quá, theo lý thuyết hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng. Bởi vì đơn thuần bằng vào cái này hải sơ mùn, là không cách nào ạp sộp hấp thu từ nhiều cái dị hệ bổ kẻ mẩn thả ra tuyệt chiêu. Bất quá sau một khắc, lội tỉnh ngộ lại, nương theo ạn tạ gì ạ tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, nàng nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía mẹ gà ạn tạ gì ạ thân bên trên tản ra tới thần kỳ khí chẳng. Chuyện gì xảy ra? Vô luận là tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, vẫn là dị ấu ra. Cho dù là nàng vị này đỉnh cấp cường giả đều cảm thấy 10 phần mới lạ. Khí chàng cùng sơ mùn kết hợp, tựa hồ để sơ mùn phát sinh dị biến, cái này cùng gì năng lượng nhan sắc tới gần khí chàng, để lộ sơ không tới đầu não, bất quá nàng hiểu rõ ra, đây chính là tệ ấy dù đoàn chiến tổ hợp kỹ hoạch tâm chỗ. Thần bí ra hỏa. Tệ ấy dù vị này tuổi trẻ trên nơ, bắt đầu để lộ ấy tò mò. Muốn bắt đầu. Cùng lúc đó, theo tệ ấy dù quát khẽ một tiếng, cắt bình, án tạ gì ạ, kỳ giờ lì ạ. Nệ nệ tạ lẹt bắt đầu phóng xuất ra mù bờ lặt, cùng, đặt giờ lình nhìm. Mù bờ lặt trực tiếp tác dụng tại cự hình ải sơ mùn, để sơ mùn vô cùng sáng tỏ loa mắt, về phần đặt giờ lình nhìm, càng giống là liên tục không ngừng bị hấp thu nhập sơ mùn chất dinh dưỡng, cường hóa lấy mù bờ lặt hiệu quả. Cái này loa mắt vô cùng một ngáy mắt, tệ ấy rủ cùng lội hai người nín thở, sau một khắc, một đạo bị áp xúc đến cực hạn phá diệt chi quang hóa thành một đạo bình nước thô cổ sáng từ sơ mùn bên trong phản bắn ra ngoài. Chương 790 đến đột biến thời cơ. Ông ngay tại lội chăm chú nhìn xem nở vờ men tài sở, coi là đạo này nhìn như yên tĩnh, kỳ thật ẩn chứa đại khủng bố phá diệt chi quang muốn đánh trúng nở vờ men tài sở lúc, phá diệt chi quang đột nhiên biến mất tại không trung. Lội ấy nhìn kỹ lại, nguyên lai không phải biến mất, mà là tại phá diệt chi quang công kích lộ tuyến bên trên, xuất hiện một cái dị ổ giả tràn ngập lăng hình mặt kính. Mặt kính gần như trong suốt, phá diệt chi quang đánh trúng lúc đó, liền giống chìm vào hư vô, không có gây nên bất cứ ba động gì. Bất quá theo phá diệt chi quang tiếp tục tiến vào, mặt kính đông nhiên rung động động, từng đạo vết rách phù hiện ở bên trên. Ngay tại lúc này, tệ ấy rủ trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, vì phá hư hiệu quả càng tốt hơn, hắn ở chỗ này chỉ đạo lấy cắt bình cùng ạn tạ gì ạ mới kỹ xảo, biểu lộ ngưng lại cắt bình nghe được mệnh lệnh về sau, cấp tốc bỏ ma pháp kính quyền khống chế, để tự chủ vỡ nát, dù sao ma pháp kính không thể thừa nhận ở càng nhiều phá diệt ánh sáng. Mặc dù ma pháp kính cường hóa hiệu quả cũng không phát huy đến cực hạn. Bất quá, tệ ấy dù mục đích đã đạt đến. Tại ma pháp kính cùng dị ô giả hai lần tác dụng dưới, những này dị năng lượng, cấp tốc được tạo nên thành một mũi tên hình, được trao cho vô cùng cường đại lực xuyên thấu. Nhìn thấy kế hoạch này có thể thực hiện, tệ ấy dù bật cười. Tại loại công kích này tử vật tình huống dưới, tệ ấy dù có đầy đủ thời gian đi chơi hoa văn. Lúc này, phá diệt chi quang đã có được cường đại lực xuyên thấu, tệ ấy dù cũng không tin, còn không là hư cùng một chỗ nở vờ mèn tài sở. Tiễn hình phá diệt chi quang từ ma pháp kính phản bắn ra về sau, cái này trong động quật thời gian phảng phất dừng lại, bầu không khí tương đương kiềm chế. Dị quang mang lấp lóe tại lội cùng tệ ấy rủ trong mắt, hai người đồng thời cảm thán, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy thuộc tính. Đạo ánh sáng này, người ở chỗ này, bộ kẻ mẩn suy nghĩ đồng thời cố ổn định ở nơi này, chỉ gặp hối hạ ở giữa, phá diệt chi quang đã đinh đến nở vở mèn tài sở phía trên. Giang giác, nương theo lấy trầm mặc, một đạo vỡ vụn thanh âm truyền ra, lội cùng tệ ấy rủ trên mặt cấp tốc hiện hiện vui mừng. Xuyên thấu, đạo này tiễn hình phá diệt chi quang, trực tiếp cắm đến nở vở mèn tài sở thể nội, vết rách tại hai người tầm mắt không ngừng khuyết tán. Thật mạnh uy lực, lội ấy kinh hãi. Chính nàng đối khối này nở vờ men tài sở lực phòng ngự không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng là tệ ấy dù nơi này lại nhẹ nhõm phá hủy. So với lộ ấy giật mình, tệ ấy dù cũng đang giật mình khối này nở vờ men tài sở phòng ngự, tệ ấy dù rất tự phụ, phỉ chi quang lực sát thương tuyệt đối vô cùng kinh khủng, thế nhưng là, liền là cái này kinh khủng một kích, khối này nở vờ men tài sở vậy mà không có trực tiếp hoàn toàn vỡ nát. Đọc truyện ở HTTPS, chọe nụ ạ toài chấm nét. Không hổ là hiếm thấy chân bảo, vạn năm nở vờ men tài sở. Vết rách vẫn còn tiếp tục khuyết tán. Ngay tại hai người cho rằng muốn thành công, tệ ấy dù dự định cách càng xa đồng thời, biến cố đột nhiên sinh ra. Nerver Mentor nội bộ cấp tốc buộc phát ra một cỗ hệ sở năng lượng, cỗ này hệ sở năng lượng cũng không có phát tán ra, mà là tại đền bù lấy Nerver Mentor tổn hại vết rách. Thấy cảnh này, lội cấp tốc kinh hãi mở miệng, ạ tỷ cu nỏ, gọi tờ, một hơi phá hư nó. Ta tới. Tệ ấy dù mắt sáng lên, lúc này, một đạo kinh khủng hỏa diễm từ trước người hắn không xa ạn tạ gì ạ trong miệng nôn bắn đi ra, lúc này vì ngăn cản nở vở men tài sở bản thân tu bổ, mẹ gà ạn tạ gì ạ tế ra ẩn chứa cuồng bạo chi lực sinh mệnh chi hỏa. Hỏa diễm lấy sinh mệnh năng lượng làm nhiên liệu, bạo phát ra kinh khủng nhiệt độ cùng sát thương, trong nháy mắt thuận nở vở men tài sở vết rách xâm lấn đi vào, trong nháy mắt này, ạn tạ gì ạ tu luyện ra sinh mệnh chi hỏa lần đầu bạo phát ra nó kia uy lực khủng bố, thông qua trấn áp nở vở men tài sở đã chứng minh mình cường hành. Đây là nhìn thấy từ án tạ gì á bạo phát đi ra thần bí hỏa diễm, lội con ngươi co rụt lại, làm hệ sơ đại sư, nàng thật sâu cảm nhận được cái này đạo hỏa diễm đối băng xương mang tới uy hiếp. Thật đáng sợ. Có thể áp chế nở vờ men tài sơ, mặc dù là thuận vết rách, thừa dịp băng chi nguy, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì phổ thông hỏa diễm liền có thể làm được, kia cô khổng lồ hệ sơ năng lượng, đầy đủ băng phong hết thể hỏa diễm. Sinh mệnh chi hỏa, cùng đền bù vết rách hệ sơ năng lượng đụng vào nhau, nhưng vào lúc này Nerver Mentor đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Tình huống này, tệ ấy rủ cùng lộ ấy đồng thời nhướng mày, cái này nhưng không tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Quan sát Nerver Mentor một hồi, lộ ấy đột nhiên quá sợ hãi, vội vàng hô, mau trốn. Một tiếng này mau trốn, để tệ ấy rủ trong lúc nhất thời không có thăm dò đầu não, bất quá chờ hắn kịp phản ứng, đã chậm. Đây hết thể đều phát sinh ở 1-2 giây bên trong, thời gian quá ngắn cơ hồ khiến hắn không cách nào làm ra hành động. Sinh mệnh chi hỏa xâm lấn nở vờ men tài sở, phảng phất chạm đến cái gì cấm kỵ, nở vờ men tài sở trong đó hệ sở năng lượng điên cuồng chèn phá nở vờ men tài sở áo ngoài, triệt để bạo phát ra, tạo thành một cỗ cơn bão năng lượng, bộc phát tốc độ vô cùng kinh khủng. Khoa bắt bọn hắn có tính toán qua khối này nở vờ men tài sở bị phá hư sau hệ sở năng lượng tán phát tốc độ, mặc dù cũng sẽ rất nhanh, nhưng còn không đến mức như thế cuồng bạo. Bọn hắn mong đợi như thanh tuyền như nước chảy tốc độ cũng không có xuất hiện, ngược lại vạn năm nở vờ men tài sở bên trong hệ sở năng lượng như là hải khiếu, bạo như gió đông nhiên khuyết tán ra. Tại hệ sở năng lượng còn chưa tuôn ra trước đó, tệ ấy rủ liền cảm nhận được hàn ý, phát hiện nở vờ men tài sở nội bộ năng lượng bạo tẩu lúc, tệ ấy rủ cơ hồ đều muốn mắng chửi người, đơn giản không nên quá hố. Mệnh lệnh bổ kẻ mẩn rút lui đồng thời, tệ ấy rủ vừa định quay đầu, bất quá, hệ sở cơn bão năng lượng uy lực quá kinh khủng, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp bọn hắn rút lui. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ký giờ lì ạ cổn phở xì ẩn niệm lực bám vào tệ ấy rủ trên thân, đem bỗng nhiên ném tới lỗ ấy bên kia, mà động làm chậm nhất các bình, thì đình chỉ bước chân, điên cuồng đứng lên từng đạo lì tật xin muốn trở ngại hệ sở năng lượng hướng bên này khuyết tán. Ạn tạ gì ạ buộc phát ra cường đại sinh mệnh chi hỏa, ngại nệ tạ lẹt cũng nghĩ lấy băng chi lực ngăn cản cái này đạo năng lượng hủ gì cần gió báo. Mà kịp phản ứng lỗ ấy, càng là kịp thời hô lên toàn bộ bộ kẹ mẩn, toàn lực trợ giúp tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn nhóm. Có đau một chút. Tệ ấy dù vội ho một tiếng, bị ném ra về sau, hắn lập tức cảm giác được một tia lì mờ, mềm dẻo, nguyên lai là lộ ấy đem tệ ấy dù đỡ lên. Tệ ấy dù, ngươi không sao chứ? Nghe được lộ ấy đại sư thanh âm, tệ ấy dù mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng nhìn vào bên trong, cũng may, Nerver Mentor buộc phát ra cơn báo năng lượng bị triệt để đỡ được. Đáng tiếc, ngươi nãi nệ tạ lẹt đã mất đi một lần tắm rửa hệ sơ năng lượng cơ hội tốt. Lộ ấy tiếc nuối lắc đầu, là ta phán đoán sai lầm. Cái loại năng lượng này phong bạo, đã không thích hợp tắm rửa, lại đi tắm, liền là liều mạng. So với cái kia, an toàn của bọn nó tệ ấy dù nhanh chóng thông qua dị ấn ký cầu thông mấy cái bổ kẻ mẩn, cũng may, toàn bộ đạt được đáp lại, chỗ này tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá. Cắt bình đáp lại ba động rõ ràng yếu hơn rất nhiều, chỗ này tệ ấy dù lại khẩn trương lên. Thu hồi bổ kẻ mẩn, chúng ta rút lui trước, kế hoạch mặc dù thành công nhưng có chút sai lệch, cái này động quật khẳng định hội sụp đổ. Lô ấy nhanh chóng nói, tiếp xuống liền chờ hệ sở năng lượng tự nhiên dung nhập hòn đảo. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Lần nữa ra hiệu đám bổ kẹ mẩn rút lui, bất quá khi tệ ấy dù nhìn thấy bị kỳ giờ lì ạ dùng cồn phở xỉ ẩn nghiệp lực khống chế mà ra cắt bình lúc, thần sắc trong nháy mắt luống cuống một chút. Liên liên khoa cầm, cũng là biến sắc, không nghĩ tới ngăn tại phía trước nhất cắt bình vậy mà lại thê thảm như vậy. Lúc này cắt bình, đã bị đông cứng ở, tệ ấy dù nhìn kỹ lại, băng điêu bên trong còn có một tầng lì tật dinh, xem ra là cắt bình chế tạo lì tật dinh không gian bảo vệ mình, không đến mức bị trực tiếp băng phòng, rời đi động quật về sau. Tệ ấy dù vội vàng để ạn tạ gì ạ phụ trách cho Cắt Bình làm tan cùng trị liệu, cũng lần nữa xác nhận có thể hay không cùng Cắt Bình bảo trì câu thông. Từ sờ băng bên trong đi ra Cắt Bình, rõ ràng còn lòng còn sợ hãi, lần đầu ghét bỏ chân của mình ngắn, bất quá dưới thế công ấy, Cắt Bình ngược lại là đối phòng ngự loại chiêu thức có lĩnh ngộ sâu hơn. Tệ ấy dù, lần này đa tạ ngươi, còn có. Rất xin lỗi kém chút để các ngươi lâm vào nguy hiểm. Lộ xin lỗi nói, đáy lòng đã quyết định đền bù một chút tệ ấy dù. Dù sao lần này tệ ấy dù mãi nệ tạ lẹt mất đi tắm hệ sở năng lượng cơ hội, bọn hắn có thể nói là không có chút nào thu hoạch. Là ta liều lĩnh, lỗ mãng, không nghĩ tới an tạ gì ạ hỏa diễm vậy mà đưa tới như thế lớn phản ứng dây chuyền. Tệ ấy dù những mày, cũng may hữu kinh vô hiểm, đồng thời tựa hồ Cắt Bình còn đột phá cực hạn. Đồng thời, theo cùng Cắt Bình giao lưu, tệ ấy dù lộ ra tiểu dung, lần này hắn mặc dù tổn thất để mãi nệ tạ lẹt tiến thêm một bước cơ hội, nhưng lại mặt khác có thu hoạch, Cắt Bình đột biến thời cơ. Rốt cuộc đã đến. Mấy ngày nay một mực tại bên ngoài đánh, không rảnh gõ chữ cờ V đúc cờ. Chương 791, lộ ấy tạ lễ. Tại dưới thế công ấy, Cắt Bình đối phòng ngự loại chiêu thức lĩnh ngộ sâu hơn, chính là nó đột biến thời cơ, tệ ấy dù chính là từ nó cái kia hình thái đạt được dẫn dắt. Lấy hiện tại Cắt Bình đối quang tường tạo nghệ, hoàn toàn có thể bằng vào lì tật xin tạo dựng một cái lăng thể cái lớn, đem mình bao khỏa đi vào. Lại mượn nhờ mái nệ tạ lẹ tải sơ mùn. Có thể để Cắt Bình sung làm sờ mùn hạch tâm, trải qua phì ô dạ chuyển hóa, độc hưởng kia tụ tập tới khổng lồ phì năng lượng. Phương pháp này, để tệ ấy rủ nghĩ đến quán đỉnh một từ, có phì ô dạ phụ trách chuyển hóa, cái này nên tính là một loại năng lượng quán đỉnh đi. Phải biết, ngoại trừ có hiếm thấy đặc tính kia mấy cái bộ kẹ mẩn ở giữa năng lượng là không thể lẫn nhau truyền tống. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Một con xì tạch thuộc tính cùng hệ phỉ dở cùng tồn tại truyền thuyết bổ kẹ mẩn tịt sách ni liền có được trực tiếp đem thể nội năng lượng thông qua chạm đến phương thức truyền lại cho cái khác bổ kẹ mẩn năng lực. Truyền thuyết xưng thu phục tịt sách ni chèn nở vĩnh viễn sẽ không thất bại, bởi vì tịt sách ni thể nội có thể sinh ra vô tận năng lượng, để đồng bạn lực lượng vô hạn mở rộng. Chính là bởi vì năng lực này, tịt sách ni được vinh dự thắng lợi chi tinh, truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Kỳ thật, Sony Adzio dạ liền cùng loại tịt sách ni năng lực, chỉ bất quá. Vô luận là Sơn Nhi ạt vẫn là án tạ gì ạ, bọn chúng đều không có tịt sách ni có thể sinh ra vô tận năng lượng bản sự kia, cho nên tịt sách ni mới hội đặc biệt như vậy. Nhưng là, tệ ấy dù thông qua sờ mùn phối hợp gì ấu ra, đã hoàn mỹ mà hiểu thì đem gì năng lượng phân giải, tụ hợp bản sự, vậy tại sao cố năng lượng này không thể một lần nữa bị bổ kẹ mẩn ạp xôn hấp thu lợi dụng đâu? Tệ ấy dù lớn mật nghĩ đến, từng có chèn nờ nghiên cứu ra một loại kỹ xảo. Để hệ gờ giặt bổ kẹ mẩn nuốt từ tự nhiên rút lấy ra hệ nở gỉ bản năng lượng cầu, có thể đạt tới ngắn ngủi cường hóa hiệu quả, bất quá làm như vậy đối thân thể gánh vác cực lớn, không phải chính đạo. Hiện tại, tệ ấy dù liền muốn tại gì thuộc tính phương diện tái hiện cái kỹ xảo này. Để Cắt Bình đồng hóa từ từng cái bổ kẹ mẩn thả ra gì năng lượng, cường hóa tự thân. Nếu như trải qua sờ mùn ạp xôn hấp thu, phì ô dạ phân giải chuyển hóa, cùng Cắt Bình thông qua phòng ngự loại tuyệt chiêu tiến hành đồng hóa. Kia có hay không có thể đạt tới lại lợi dụng hiệu quả. Dạng này một cỗ khổng lồ gì năng lượng bị Cắt Bình ạp xôn hấp thu, dù sao cũng nên đột biến đi. Dù cho không phải 100% hiệu quả, nhưng dù là chỉ có 50% chuyển hóa suất, cũng tuyệt đối so đơn thuần từ dị ô giả cường hóa hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao đối với dị ô giả phụ trợ, Cắt Bình, Kỳ Dơ Lý A, Nệ Nệ Tạ Lẹt bọn chúng đã sớm có kháng tính, sử dụng dị ô giả cường hóa đến nhất định số lần hiệu quả về sau quả đã yếu không ít, không phải kế lâu dài. Cho nên lần này tệ ấy dù nhìn thấy Cắt Bình lấy sạch tưởng tuyệt chiêu chế tạo phòng ngự không gian bao khỏa mình, mới sẽ như thế mừng rỡ. Nếu như thuận lợi, hắn sẽ tại dị ô giả trên cơ sở, sáng tạo mới phụ trợ bổ kẹ mần càng nhanh chóng hơn độ ạp sột hấp thu gì năng lượng phương pháp. Thậm chí, nếu có môi giới, tê ấy rủ thông qua phương pháp này, còn có thể chế tạo ra ẩn chứa gì năng lượng kỳ vật. Gì game loại vật này, cơ hồ là nghĩ muốn bao nhiêu đều có thể có, cái này nhưng so sánh đơn thuần gì ổ giả cường hóa khủng bố hơn nhiều. Nghĩ tới đây, tê ấy rủ trong lòng đắc ý cười ra, bất quá lúc này lộ ấy nhưng không thèm để ý tê ấy rủ đang suy nghĩ gì, ngược lại biểu lộ ngưng trọng cảm thụ hậu phương động tĩnh. Tiếp tục lui. Được. Lúc này tệ ấy rủ đã đem bổ kẹ mấn đều thu vào, chỉ để lại kỳ giờ lì ạ phụ trợ bọn hắn rút lui, lộ ấy bên kia cũng thế, ngoại trừ ạ tỷ củ nọ bên ngoài liền không có để lại bất luận cái gì bổ kẹ mấn. Tại lộ ấy dẫn đầu dưới, đi ra huyền băng đường mòn sau hai người cùng kỳ giờ lì ạ ngồi lên ạ tỷ củ nọ phía sau lưng, nhanh chóng từ nơi này dưới mặt đất động quật bay lên trên đi, cùng lúc đó, dưới đáy cũng chuyển tới động quật sụp đổ thanh âm. Đăng nhập chòe nù ạ toa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Kỳ giờ lì ạ, xua tan băng tuyết. Trên phi hành thăng quá trình bên trong, bởi vì khí lưu dao động chung quanh vách tường, không ổn định băng tuyết lập tức thuận khí lưu bao trùm tới. Lúc này, kỳ giờ lì ạ thi triển cường đại cồn phở xì ẩn niệm lực vòng phòng hộ, đem bọn hắn bảo vệ. Một lát sau, hai người về tới tiến vào lúc đường rẽ, đến nơi này về sau, tệ ấy dù đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh càng lạnh hơn. Xem ra nở vờ men sở vỡ vụn, đã một lần nữa trả lại tòa này xì phạm ái lần nữa, cải biến đang chậm rãi tiến hành. Lô ấy một lần nữa nhìn vào bên trong, hơi xúc động. Tệ ấy rủ, ngươi rời đi trước, đi ra bên ngoài chờ ta. Xác nhận đã hoàn toàn sau khi an toàn, lô ấy xoay đầu lại nhìn về phía tệ ấy rủ. Được, lô ấy đại sư ngươi cẩn thận một chút. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, không qua nhắc nhở của hắn cũng là dư thừa. Một tòa xỉ phạm ái lần nữa, đoán chừng còn không đến mức để một vị đỉnh cấp cường giả lâm vào nguy hiểm. Về sau, tệ ấy rủ thuận đường cũ tuyến nhanh chóng quay trở về bên ngoài, lúc này đã có không ít người hướng phía xỉ phạm ái lần nờ nội bộ tiến đến. Rất hiển nhiên, phần lớn người đều nghe được vừa rồi kia một đạo động tĩnh, thậm chí còn có riêng lẻ vài người phát hiện xỉ phạm ái lần nờ sinh ra biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này hiện tại còn không rõ hiển nhiên, nhất định phải kinh lịch đầy đủ thời gian dài mới có thể hiện hiện ra. Không giống với nhân loại hậu chi hậu giác, xỉ phạm ái lần nờ chung quanh bộ kẹ mẩn so với nhân loại rõ ràng hơn cảm nhận được ở trong đó biến hóa. Tại nhân loại chèn nờ lần lượt tiến vào xỉ phạm ái lần nờ lúc. Xì phạm ái lần nở phát sinh một cái kỳ quan. Vô số hệ ải sơ, hệ họa tở bổ kẹ mẩn từ đáy biển nhô đầu ra, tự hành hợp thành bộ đội, bắt đầu đăng nhập xì phạm ái lần nở. Bổ kẹ mẩn số lượng thực sự nhiều lắm, thế ấy dù đang đi ra động quật lúc giật nảy mình, tình cảnh này, cùng kiếp trước cua thai thế nào như vậy giống đâu, kích thước to lớn, để chèn nở nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể an tĩnh nhìn xem bọn này bổ kẹ mẩn di động đi qua. Quá trình này kéo dài thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đang huấn luyện ra môn kịp phản ứng về sau, những này bổ kẹ mẩn đã rút lui. Mặc dù không có trực quan cảm nhận được xỉ phạm ái lần nở phát sinh biến hóa gì, thế nhưng là nhìn thấy những này hệ hoạt tờ, hệ sở bổ kẹ mẩn như là triều thánh đăng lâm xỉ phạm ái lần nở, phần lớn người đều ý thức được việc này không tầm thường. Ngay tại xỉ phạm ái lần nở hải vực bổ kẹ mẩn lên đảo ảnh trụ bị người hữu tâm truyền đến trên internet muốn dẫn phát kịch liệt thảo luận lúc, lội tìm được tệ ấy dù. À thì cú nọ đâu? Tệ ấy dù hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi. Lô ấy mỉm cười, thuận tiện ném qua một cái vật phẩm. Vội vàng phía dưới tiếp nhận cái này rất nặng đồ vật, tệ ấy rủ quan sát tỉ mỉ một chút sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, nở vỡ men tài sơ. Ngươi chính là vì cái này mà đến A. Mặc dù không có vạn năm nở vỡ men tài sơ, ngàn năm nở vỡ men tài sơ, nhưng khối này 100 năm nở vỡ men tài sơ càng thêm thích hợp ngươi, hình thành thời gian mặc dù không phải xỉ phạm ái lần ở bên trong nhất giải, nhưng trong đó năng lượng lại là chính sử đỉnh phong. Ta xin nhờ ạ tỷ củ nọ hỗ trợ tìm được, coi như đưa cho người tạ lễ đi. Cầm khối này lớn nhỏ cơ nắm tay, cũng không có nhiệt độ chảy ra nở vờ men tài sơ, tệ ấy rủ cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hoàn toàn chính xác, khối này 100 năm nở vờ men tài sơ mặc dù không có trên internet lưu truyền kia ngàn năm nở vờ men tài sơ thậm chí xỉ phạm ái lần nở tận dưới đáy hoạch tâm vạn năm nở vờ men tài sơ muốn rung động, muốn quý giá, nhưng cũng là hiếm, có kỳ chân. Tuyệt đối không phải tệ ấy rủ thu mua những người kia công nở vở men tài sở có thể so sánh, có cái này, ngài nệ tạ lẹt tiếp xuống có hưởng thụ. Chương 792, con rối nữ hải. Vài ngày sau, sạp phở ổng City. To lớn Sico. Tổng bộ cao ốc đứng sừng sững ở thành thị chính giữa, làm cạn tố địa khu trung ương thương nghiệp vòng, đồng thời cũng là có được cái địa khu này lớn nhất cơ sở công trình sạp phở ổng City chưa hề đều là phi thường náo nhiệt. Lúc này, Sico. Tổng bộ bên cạnh một nhà bách hóa trong đại lâu, tệ ấy dù đang cùng một vị tuổi trẻ người bán hàng đại tỷ tỷ tranh luận cái gì. Vị tiên sinh này, thế nhưng là vật này thật sự có người dự định tuổi trẻ nữ người bán hàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nói, bất quá đối diện nàng tệ ấy dù lại không nguyện ý buông tha cái cơ hội tốt này. Cùng lộ ấy đại sư tách rời về sau, tệ ấy dù vì tham gia sắp tại xã Phở Ổng City tổ chức gờ răng festival lại nhanh chóng từ xì phạm ái lần ở quay trở về Phục Xì A City, sau đó mới đi đến xã Phở Ổng City. Đến xã Phở Ổng City, trừ giải quyết lâm thời chỗ ở bên ngoài, tệ ấy dù cũng phải hào hào tiếp tế một phen. Hắn rời đi xỉn nạ ba ai lần thời điểm hàng tồn cũng nhanh không có, nghĩ đến xã Phở Ổng City làm cạn tổ thương nghiệp vòng có càng nhiều lựa chọn, tệ ấy dù liền không có gấp tại xỉn nạ ba ai lần mua sắm, lưu cho tới bây giờ. Bất quá, vốn chỉ là muốn ngắt mua một chút bổ kẹ mẩn đồ ăn nguyên liệu tệ ấy dù, lại không nghĩ tới tại nhà này bách hóa cao ốc phát hiện hơn 10 khối phở loạt sở tồn. 16 khối A. Khá lắm, nếu như có thể được đến, kia phủ tỷ tạ giai đoạn phở loạt sở tồn là đủ rồi, không. Coi như dùng đến tiến hóa sau cũng hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt chính là, những này phở loạt sở tổn giống như bị người dự định, chỗ này tệ ấy rủ sở không tới đầu não. Xã Phở Ổng City tập trung xuất hiện loại này tảng đá liền đủ để hắn ngoài ý muốn, thế nhưng là lại có người đại lượng cần loại này tảng đá, thì càng để tệ ấy rủ ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương còn không có mua đi, nói rõ liền còn có cạnh tranh không gian, tệ ấy rủ thật vất vả phát hiện như thế một nhóm lớn phở loạt sở tổn. Tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Mặc dù nói cách làm này có chút không đạo đức, nhưng chỉ cần để nguyên lai dự định người mua hài lòng, hẳn là liền không thành vấn đề. Ngay tại tệ ấy rủ suy nghĩ nên như thế nào cùng nguyên người mua câu thông thời điểm, người bán hàng đại tỷ tỷ nhãn tình sáng lên, bởi vì một thanh âm truyền vào trong thai của nàng. Ta tới lấy phở loạt sở tồn. Người mua tới, chỗ này cùng tệ ấy rủ giải thích nửa ngày người bán hàng đại tỷ tỷ mừng rỡ nói, nàng tới, không bằng hai người các ngươi trước câu thông một chút đi. Mau đem cái này nan để ném ra ngoài, người bán hàng đại tỷ tỷ nhẹ nhàng thở ra, mà tệ ấy dù nghe được đối phương nói tới về sau, cũng quay đầu lại nhìn về phía muốn mua phở loạt sở tồn người kia. Bất quá cái này xem xét không sao, trực tiếp để hắn con ngươi co rụt lại, thân thể có chút lui lại một bước. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt nữ hải. Tệ ấy dù đột nhiên cảm thấy rùng cả mình. Từ tuổi tác đến xem, đối phương khả năng chỉ có 10 tuổi. Thậm chí khả năng còn chưa đủ 10 tuổi. Nhất làm cho tệ ấy dù kinh dị chính là, hắn tử cô gái này trên thân không có cảm nhận được bất luận nhân loại nào khí tức, mà lại vận chuyển mình tưởng pháp đem tinh thần lực phụ đến trên ánh mắt nhìn sang lúc, hắn cũng chỉ có thấy được một đoàn đen thấm sương mù. Bất quá không đợi tệ ấy dù nhìn kỹ, ánh mắt của hắn liền đau nhói một chút, bị ép nhắm mắt lại, cùng lúc đó, tệ ấy dù nghĩ thả ra kỳ giờ lì ạ ứng đối, bất quá hắn tất cả bổ kỳ bản giống như đều bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, căn bản cứ gọi không ra kỳ giờ lì ạ bọn chúng, thậm chí ngay cả dị ấn ký ban cho tệ lẹ bà thì, đều không thể liên hệ đến kỳ giờ lì ạ bọn chúng. Không nên động tiểu nữ hải thanh âm thanh thúy truyền ra, tệ ấy dù lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn đại khái đã biết đối phương là ai. Cái này phở loạt sở tồn, ta từ bỏ còn không được à? Ta là tới lấy phở loạt sở tồn. Tiểu nữ hải chậm rãi đi ra phía trước, đồng thời đưa qua một tấm thẻ hội viên, lúc này, người bán hàng đại tỷ tỷ nghi ngờ nhìn thoáng qua tệ ấy dù. Gặp tệ ấy dù không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng lập tức ngậm bước, ngươi không phải mới vừa vẫn rất cần sao. Hiện tại làm sao không có động tĩnh? Bất quá người bán hàng đại tỷ tỷ cũng không muốn để chuyện này trở nên phiền toái hơn, dù sao tiểu nữ hài này là từ trên mạng dự định công ty hàng hóa, tiền đặt cọc đều thanh toán, hiện tại quét hết thẻ sau hoàn thành mua sắm chương trình, những này phở loạt sở tồn liền là đối phương, thuận lợi giao dịch sò cái gì cũng tốt. Tổng cộng là 16 khối phở loạt sở tồn, tương đối chìm. Tiểu muội muội ngươi làm động đậy sao? Trình lý tốt phở loạt sở tồn về sau, người bán hàng đại tỷ tỷ thân thiết hỏi. Ân. Mang theo màu trắng lớn xuôi theo mũ, đem tướng mạo che đậy ở tiểu nữ hài nhẹ nhàng mở miệng, sau đó đem sắp xếp gọn phở loạt sở tồn hộp nhận lấy. Để người bán hàng đại tỷ tỷ giật mình là, nàng ôm đều có chút tốn sức hộp, cái này bề ngoài kiều nhỏ nhỏ nữ hài vậy mà nhìn qua kia không tốn sức chút nào. Chuyện gì xảy ra? Hoan nghênh lần sau quang lâm. Ngay tại nàng nghi hoặc lúc, nhìn thấy tiểu nữ hài quay đầu muốn đi, vị này người bán hàng đại tỷ tỷ lập tức hô một câu, bởi vì nghi hoặc, nàng còn đưa mắt nhìn tiểu nữ hài rời đi lầu này tầng, thẳng đến đối phương mất đi thân ảnh. Bất quá lúc này, nàng lại đột nhiên nhớ tới tệ ấy dù, bốn phía nhìn một chút, nơi này đâu còn có tệ ấy dù bóng người. Về phần tệ ấy dù hiện tại ở đâu chút đấy, đương nhiên là đi theo tiểu nữ hài đằng sau. Lúc này tệ ấy dù chính một mặt lúng túng đi theo đối phương sau lưng, nói, sắp gì nạ tiểu thư. Không nghĩ tới ngươi hội lấy loại phương thức này xuất hành, làm ta giật cả mình đâu. Đúng, lần trước từ biệt đã lâu không gặp. Ta nhớ được ngươi, bị ta ném ra gym tên kia. Mang theo màu trắng lớn xuôi theo mũ, mặc màu trắng váy liền áo tiểu nữ hải không quay đầu lại, bất quá tệ ấy dù cũng đã thông qua tệ lẹ mặt thì nghe được đối phương nói tới. Ngươi cũng học tập xí tải. Ngay sau đó, đối phương mở miệng lần nữa hỏi thăm về tới. Chỉ học tập một chút ra lông. Tệ ấy dù ngượng ngùng nói, ngay cả cổn phở si ẩn nghiệp lực cũng sẽ không dùng, hắn cái này tính là gì xí tải. Chắc không được yếu như vậy. Ừm. Nghe được sạp gì nạ đánh giá, tệ ấy dù trong lòng tự an ủi mình, được. Vị này có thể nói là trên thế giới này vận dụng xì tài người nổi bật, đối phương nói yếu hắn cũng không cách nào đi phản bác, dù sao cũng là thật yếu. Tệ ấy dù nhớ kỹ khoảng thời gian này sạp di nạ cũng đã khôi phục bình thường, cho nên hắn mới dám theo sau. Không phải nếu là lúc trước cái kia sạp di nạ, tệ ấy dù còn thật không dám qua tiếp xúc nhiều, dù sao cho dù là thiên vương cấp hệ xì tập bộ kẹ mẩn, đối xì tài vận dụng cũng không có sạp di nạ khủng bố như vậy. Qua đi cái kia xem ai không vừa mắt liền đem đối phương biến thành bé con sạp di nạ, cho dù là cạn tổ liên minh thu được đông đảo báo cáo, cũng không muốn đi quản, dù sao quá mức khó giải quyết. Ngươi có phải hay không cũng muốn vật này? Đúng lúc này, sạp di nạ dùng tự thân cổn phở xỉ ẩn niệm lực ngưng tụ thành con rối dưng bước, xoay người lại vươn tay cánh tay, đem đổ đầy phở loạt sở tổn hộp đưa tới. Hoàn toàn chính xác từng có mua sắm ý nghĩ, khục, bất quá sạp di nạ tiểu thư như là đã mua, ta bên này không quan trọng. Dù sao không phải đặc biệt cần. Tệ ấy dù nói. Ừm. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi còn có chút không bỏ. Sạp di nạ trần chờ một chút, đã nhận ra không thích hợp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con kia kỳ giờ ly ạ thế nào. Nó a tệ ấy dù vốn là muốn giải thích, bất quá nghe được sạp di nạ đổi chủ đề, hắn lập tức nhếch miệng cười một tiếng, dần phát triển. Đây tuyệt đối là sạp di nạ không có nghĩ tới, lúc trước rằng, bây giờ đã trở thành một cái đáng tin đồng bạn. Nếu như lúc ấy tệ ấy dù lựa chọn đem răn cho sạp di nạ bồi dưỡng, hiện tại hẳn là khác biệt quang cảnh đi. Nó rất tốt, đã trải qua tìm tới chính mình đường. Tệ ấy dù trên mặt nụ cười nói, đáy lòng vì gã lạ cao hứng. Nghe được tệ ấy dù sau khi trả lời, sạp di nạ ý chí cũng lộ ra tiểu dung, nói, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xả phở ổng dìm làm khách. Chương 793, phở loạt sở tổn bản chất. Tệ ấy dù tiếp nhận sạp di nạ mời. Bởi vì hắn cũng muốn nhân cơ hội cảm tạ một chút sạp di nạ ba ba thành bình tiên sinh trước đó sự giúp đỡ dành cho hắn. Đi theo cái này không phải người sống tiểu nữ hài đằng sau, mặc dù cảm giác rất kỳ quái, nhưng tệ ấy dù rốt cục vẫn là thuận lợi tại nàng dẫn đầu hạ đi tới xạ phở ổng gym trước. Xạ phở ổng gym giữ cửa là một người mặc xịt tài phục gym học đồ, hắn khi nhìn đến sạp di nạ con rối về sau, lập tức trở nên thành kính vô cùng. Sạp di nạ tiểu thư, có khách à? Mời để cho ta tới dẫn đường đi. Vị này Jim học đồ thần sắc biến hóa, để tệ ấy rủ cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như xạ phở ổng Jim bên trong siêu năng học đồ đều đối sạp gì nạ rất kính ý bộ dáng, tựa hồ là một cái khuôn đúc ra. Loại trình độ này kính sợ, thậm chí còn siêu việt tệ ấy rủ bái phòng ạ nịt sở tạ Jim lúc, nơi đó siêu năng học đồ đối ổ lìm đi ạ tôn kính. Xem ra sạp gì nạ cho những này siêu năng học đồ lưu lại không cạn bóng ma đâu tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng. Tại siêu năng học đồ dẫn đầu dưới. Tệ ấy dù rất thuận lợi tiến vào một cái phòng tử, đồng thời từ sạp dị nạ cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực chế tạo con rối nữ hải cũng cùng một chỗ tiến vào bên trong, tại dùng cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực đem phở loạt sở tổn phóng tới một chỗ trong hộp tủ lúc, cái này nhân ngâu thiếu nữ đột nhiên biến mất tại tệ ấy dù trước mắt. Vị khách nhân này, xin ngài chờ một chút một lát, sạp dị nạ tiểu thư cùng thành bình tiên sinh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Sạp dị nạ hóa thân biến mất về sau, siêu năng học đồ cung kính đối tệ ấy dù mở miệng nói. Đà tạ ngươi. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Đang vì tệ ấy dù pha trà ngon thủy về sau, vị này siêu năng học đồ cũng lui xuống, bất quá uống xong một chén nước trà về sau, tệ ấy dù vẫn là không có đợi đến người sống, chỗ này hắn có chút ngồi không yên. Đem ta mời mời đi theo, kết quả vậy mà không ai chiêu đãi tệ ấy dù trong lòng vội ho một tiếng, nếu như là địa phương khác còn chưa tính, thân ở xạ phở ổng gym bên trong hắn luôn có loại hai đến hoảng cảm giác, toàn thân không được tự nhiên. Nhất là hiện tại vẫn là tự mình một người đợi tại như thế lớn gian phòng bên trong, bầu không khí thì càng thanh lãnh. Tốt vào lúc này dị ấn ký công năng đã khôi phục như lúc ban đầu, tệ ấy dù có thể bình thường cùng bộ kỳ bạn nội bộ tổ kẹ mẩn tiến hành giao lưu, không phải hắn đến tươi sống ngạt chết. Lại một lát sau, môn rốt cục bị đẩy ra, sạp di nạ xuất trước đi đến. Sạp di nạ lúc này mặc vào một đầu quần dài màu trắng, một bộ phấn tử sắc ngắn áo choàng áo khoác làm nổi bật lên nàng tuyệt hảo dáng người. Nghiêng nghiêng tóc cắt ngang chán vừa phải vừa vặn từ trên mí mắt xẹt qua, vừa dễ dàng thấy rõ nàng lạnh lùng biểu lộ, Sạp dì nạ trên cánh tay quả nhiên bả vai lộ đến vừa đúng, làn da quang trạch lưu hòa, tại chỗ cổ tay của nàng cùng phần eo, riêng phần mình cột cùng loại hộ hoàn cùng đai lưng kỳ quái trang bị, phía trên óng ánh bảo thạch khi thì lấp lóe, càng thêm vì cái này siêu năng thiếu nữ tăng thêm một phần mị lực. Không, so với 4 năm trước, lúc này phải nói là siêu năng nữ vương càng thêm phù hợp. Tệ ấy dù trong lòng cảm thán dưới, sạp dì nạ bản nhân biến hóa thật rất lớn, cùng sạp dì nạ tiến đến, còn có ba của nàng Thành Bình tiên sinh, hai người sau khi đi vào, tệ ấy dù lập tức đứng dậy. Thành Bình tiên sinh, sạp dì nạ tiểu thư, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Thành Bình tiên sinh cười cười nói, không nghĩ tới hôm nay hội có khách quý tới cửa, sạp dì nạ vừa cho ta biết thời điểm ta còn đang nghi ngờ là ai đâu. Quấy rầy. Tệ ấy dù cười trả lời. Không quấy rầy, mời ngồi. Thành Bình tiên sinh đạo, tại tệ ấy rủ sau khi ngồi xuống, hai người bọn họ cũng theo đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Thành Bình tiên sinh ngạc nhiên nhìn về phía tệ ấy rủ, mở miệng cười nói, hiện tại hẳn là gọi là tệ ấy rủ Jim Leader đi. Ta cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia đến nhà tiểu quỷ hiện tại sẽ trở thành đỉnh cấp trainer, ha ha. May mắn mà thôi. Tệ ấy rủ ngượng ngùng nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai người các ngươi là thế nào đụng phải. Thành Bình tiên sinh nhìn về phía một mực không nói lời nào sạp Di Nạ, cổ quái mở miệng, mặc dù tại một gọi Ascender trợ giúp dưới sạp phở ổng Jim người một nhà khôi phục ban đầu sinh hoạt trạng thái, nhưng sạp Di Nạ cái này lạnh lùng tính cách vẫn là giữ lại, mặc dù ngẫu nhiên có thể trông thấy nụ cười, nhưng cao lạnh vẫn là sạp Di Nạ thứ nhất tính cách. Phải biết, ngày bình thường sạp Di Nạ đều không thế nào đi ra ngoài, toàn bộ thông qua xì tải làm thay, dưới tình huống như vậy muốn cùng sạp Di Nạ gặp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại bách hóa trong đại lâu, sạp Di Nạ đột nhiên mở miệng, đồng thời dùng cổn phở si ẩn nghiệm lực đem phở loạt sở tổn đóng gói hộp tiến đến gần. Đúng, lúc ấy ta tại bách hóa trong đại lâu coi trọng vật này, bất quá không nghĩ tới sạp Di Nạ tiểu thư lại nhưng đã đặt trước. Tệ ấy dù xấu hổ mở miệng, bất quá đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, sạp Di Nạ tiểu thư, không biết ngươi mua được phở loạt sở tổn là chỗ ích lợi gì? Phở loạt sở tổn. Nghe được tệ ấy dù vấn đề, Thành Bình tiên sinh cũng nghi ngờ nhìn về phía trên bàn đóng gói hộp. Rất hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng sạp Di Nạ ý đồ, cảm thấy rất hiếu kỳ. Thứ này hẳn là phụ trợ một chút thể trọng kinh người bổ kẻ mần kỳ quái tảng đá A. Thành Bình tiên sinh nói. Sạp Di Nạ nhẹ gật đầu, nhìn tệ ấy dù một chút, sau đó vừa nhìn về phía trên bàn đóng gói hộp. Sau một khắc, đóng gói hộp bị tự động tháo gỡ ra đến, cũng bắn ra đi hai khối phở loạt sở tổn đến Thành Bình tiên sinh cùng tệ ấy dù trong tay. Các ngươi dùng in nở phỏ cực tinh thần lực cảm thụ nó. Sạp Di Nạ nói. Những lời này là đối tệ ấy rủ cùng Thành Bình tiên sinh hai người nói, mặc dù rất không minh bạch sạp Di Nạ dụ ý, nhưng là hai người hay là làm theo. Đem phở loạt sở tổn nắm ở trong tay, tệ ấy rủ khép kín bên trên hai mắt tĩnh tâm cảm thụ, nhưng lại cái gì cũng không có cảm giác được. Bất quá, Thành Bình tiên sinh bên kia lại là một tình huống khác, chỉ gặp theo thời gian trôi qua, Thành Bình tiên sinh khẽ nhíu mày, hóa ra là như vậy. 3. Tệ ấy rủ. Thành Bình tiên sinh. Sau một khắc, Thành Bình tiên sinh tỉnh táo lại, giải thích nói, phở loạt sở tồn bên trong ẩn chứa một cỗ thần bí năng lượng, khả năng thuộc về xì tài một loại vận dụng, ngươi hẳn nghe nói qua gờ dạ vì tỷ tuyệt chiêu A. Gờ dạ vì tỷ tại vật lý trên ý nghĩa là vật thể bởi vì tinh cầu hấp dẫn mà nhận lực, mà gờ dạ vì tỷ tuyệt chiêu, tác dụng liền là vô hạn mở rộng trọng lực hiệu quả. Phở loạt sở tồn là cùng gờ dạ vì tỷ tuyệt chiêu tác dụng hiệu quả hoàn toàn tương phản một loại vật chất, có thể giảm nhỏ trọng lực hiệu quả. Sạp Di Nạ nhẹ gật đầu, ta phát hiện phở loạt sở tổn nội bộ kỳ lạ năng lượng, dự định mượn nhờ phở loạt sở tổn tới tu luyện mới xì tài kỹ xảo. Phở loạt sở tổn hoàn toàn chính xác tại dân gian còn được xưng là phù thạch. Nói cách khác phở loạt sở tổn bản chất là xì tài một loại vận dụng. Tệ ấy dù lập tức giật mình, hắn vẫn là lần đầu nghe nói loại thuyết pháp này. Ta cũng không nghĩ tới cái này tảng đá vậy mà ẩn chứa xì tài phương thức vận dụng. Thành Bình tiên sinh cau mày, nếu như không phải Sạp Di Nạ nhắc nhở. Để hắn tập trung in nở phỏ cực tinh thần lực quan sát, cho dù là hắn dạng này có thể tùy tiện tệ lẹ bọt xỉ tạc cao thủ đều không có phát hiện trước mắt phở loạt sở tổn bản chất. Nếu như phở loạt sở tổn tác dụng cơ chế là xỉ tải, cái kia có thể nói lại là học thuật bên trên phát hiện mới. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng nói. Chương 794, thiên tài cùng thiên tài. Như vậy, người muốn mua phở loạt sở tổn là bởi vì cái gì đâu? Ngay tại tệ ấy dù kinh ngạc phở loạt sở tổn bản chất lúc. Sạp Di Nạ đột nhiên mở miệng. Là vì ngươi cái kia bộ kỷ bản bên trong bộ kẹ mần đi, ta từ bên trong cảm nhận được giống như phở loạt sở tổn xì tài ba động. Sạp Di Nạ dứt lời, tệ ấy rủ kinh ngạc sờ lên bụi tỉ tạ bộ kỷ bản, vậy mà cách bổ kỳ bản cũng không gạt được ra hỏa này. Quái vật. Đúng là như thế, ta cái này bổ kẹ mẩn bồi dưỡng phương thức ỷ lại liền là phở loạt sợ tồn. Tê ấy rủ cười nói, cũng không có dấu diếm, nó thể trọng so với đồng loại tới nói quá nặng nề, nếu như không tìm kiếm mới bồi dưỡng phương pháp khả năng không cách nào bình thường hành động. Quả nhiên là dạng này, Sạp Di Na nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thành Bình tiên sinh cũng mở miệng nói, Sạp Di Na, ngươi tu hành xì tải kỹ xảo dùng đến nhiều như vậy phở loạt sợ tồn sao? Không bằng dư thừa phân cho tệ ấy dù một chút. Ta vừa mới phát hiện chỉ dùng một hai khối là đủ rồi. Sạp Di Na nhàn nhạt mở miệng, bất quá nghĩ rửa dẫm vào ta lấy đi đồ vật, ta có một cái yêu cầu. Sạp Di Na tiểu thư mời nói. Tệ ấy dù vui mừng, phở loạt sợ tồn sự tình lại còn có chuyện cơ, lúc trước hắn đều dự định từ bỏ nữa nha. Đối chiến, dùng ngươi lần thứ nhất mang tới con kia rắn cùng ta tiến hành đối chiến. Bất quá khi đó nó liền đã tiến hóa làm kỳ giờ lì ạ, hiện tại hẳn là lại một lần nữa tiến hóa đi. Sạp Di Na mở miệng. Gia hỏa này. Nguyên lai vẫn đối rằng nhớ mãi không quên. Tệ ấy rủ thầm cười khổ, lúc ấy Sạp Di Na muốn cho rằng đi theo nàng, bất quá lại bị rằng cự tuyệt. Hiện tại vị này siêu năng nữ vương tựa hồ là muốn nhìn một chút rằng thực lực tình huống, tới thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Ta tiếp nhận. Tệ ấy rủ nói, quy tắc tranh tài là 1v1 đúng không? Nói cách khác chỉ cần ta thắng liền có thể đem dư thừa phở loạt sở tổn bán trao tay cho ta a. Ta hội theo ra gốc cách đến mua. Nếu như ngươi có thể thắng, không cần trả tiền. Sạp Di Na lắc đầu, cũng chỉ tệ ấy dù bên hông một cái khác bộ kỳ bản, để tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, cái này không phải bụ tỷ tạ bộ kỳ bản, mà là kỳ giờ lì ạ bộ kỳ bản. Ngoại trừ nguyên lai con kia kỳ giờ lì ạ bên ngoài, lại thêm cái này một con kỳ giờ lì ạ đi, ngươi tựa hồ rất thích dần đầu. Vậy mà thu phục nhiều như vậy, đặc biệt rằng Sạp Di Na đôi mắt đẹp chớp động, nàng cảm thấy cái này bộ kỳ bản nội bộ truyền đến xì tải ba động về sau, thật bất ngờ, phát hiện cô ba động này tính đặc thù, cho nên suy nghĩ phía dưới, Sạp Di Na quyết định tiến hành 2v2 đối chiến. Tốt, vậy liền 2v2. Tệ ấy dù gật đầu, bất quá ta gạ lạ không mang ở trên người, cần truyền tống một chút. Ừm, ta đi chờ đợi ngươi. Sạp Di Na không có quá nhiều nói chuyện, trực tiếp biến mất tại gian phòng. Tệ ấy rủ sững sờ về sau, Thành Bình tiên sinh giải thích nói, nàng có thể là đi trước đối chiến tràng địa chuẩn bị đối chiến đi. Dạng này a, tệ ấy rủ có chút thở dài, lại là tệ lẹp bót, nếu như hắn xì tải cũng có thể đạt tới loại tình trạng này liền tốt. Muốn đi bổ kẹ mẩn center sao? Ta vừa vặn cũng muốn thu hồi bổ kẹ mẩn, cùng đi chứ? Thành Bình tiên sinh nói. Được. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu. Cùng Thành Bình tiên sinh cùng nhau đi tới bổ kẹ mẩn center quá trình bên trong. Tệ ấy rủ nhớ tới Sạp Di Na thu thập phở loạt sở tổn ý đồ, không khỏi hỏi thăm về tới, Thành Bình tiên sinh, Sạp Di Na tiểu thư ngày thường đều là tu hành như vậy xì tại sao? Bằng vào phở loạt sở tổn tu hành xì tại kỹ xảo, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tệ ấy rủ tu hành mình tưởng pháp về sau, cũng đối xì tại giới xâm nhập hiểu qua, nhưng cơ hồ tất cả siêu năng lực giả đều dựa vào cặn mìn mình tưởng tới tu hành, nghiên cứu phở loạt sở tổn bên trong cùng gờ dạ vì tỷ tuyệt chiêu hiệu quả hoàn toàn tương phản xì tại vận dụng. Sạp Di Na đây cũng quá vượt mức quy định đi, cái này xạ phở ổng Jim đương nhiệm chèn nở thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Tệ ấy rủ hiếu kỳ vô cùng. Ha ha, quen thuộc liền tốt, đứa nhỏ này từ nhỏ đã dạng này. Thành Bình tiên sinh khẽ lắc đầu, nội tâm vô cùng phức tạp nhưng lại phi thường kiêu ngạo, dù sao Sạp Di Na là hắn loại. Sạp Di Na đứa nhỏ này từ nhỏ cũng không có trời sinh si tài, lúc ấy ta còn phi thường thất vọng, bất quá về sau ta phát hiện mình sai. Tại bắt đầu từ số không làm xì tại tu hành lúc, nàng liền hiện ra phi thường cao thiên phú. Vô cùng vong ngã. Sạp Di Na nàng. Lần thứ nhất tu hành xì tại liền nhẹ nhõm bốn con kìa, ngay sau đó thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể nhẹ nhõm bóp xấu một tòa phòng ở. Khi đó nàng mới 5-6 tuổi, thì tại trình độ liền đã vượt qua ta. Sạp Di Na tiểu thư quả nhiên là thiên tài, tệ ấy dù tại Thành Bình tiên sinh trước mặt lập tức đập lên mông ngựa. Ha! Nàng đích xác xem như thiên tài một loại. Bất quá lại không phải xì tài giới truyền thống trên ý nghĩa thiên tài, ta nghe nói ở nổ vã địa khu có tiểu cô nương càng khủng bố hơn, giống như sau khi sinh chưa qua huấn luyện liền đã thức tỉnh không thua bởi Sạp Di Na cái kia cường độ xì tài, cũng theo tuổi tác tăng trưởng xì tài còn càng ngày càng mạnh. Thành Bình tiên sinh cảm khái nói, hắn vị này xì tài giới lao nhân, đều phi thường giật mình kia cá nhân thiên phú. Ngài là nói, ở nổ vã tân nhiệm một trong tứ thiên vương, cạnh lìn. Tệ ấy rủ kinh ngạc mở miệng. Hắn cũng đối cái này chèn nở có chỗ nghe nói hiện tại còn lưu truyền đã có thể khống chế mình kia cường đại xì tài cái lìn là làm thế mạnh nhất thiên vương nghe đồn. Ừm, Sạp Di Na cùng nàng là hai thái cực, cái lìn là trời sinh có rất mạnh xì tài, lại không có đủ khống chế năng lực. Mà sạp gì nạ thì là tại vận dụng xì tạp phương pháp bên trên có kinh người thiên phú, tế lệ bọt, ý niệm biến vật, cải biến hệ xì tạp bổ kẻ mẩn tiềm lực. Những chuyện này nàng khi còn bé liền có thể nhẹ nhõm làm được, cũng không cực hạn tại dùng xì tạp phá hư. Thanh bình tiên sinh đạo, những này cũng không phải là bí mật, đã tại xì tạp giới lưu truyền rộng rãi, thậm chí một chút không liên hệ người đều tin tưởng, tỉ như tệ ấy dù. Hóa ra là như vậy, ta biết đại khái sạp gì nạ tiểu thư vì cái gì mạnh như vậy. Tệ ấy dù mỉm cười. Sạp gì nạ đối xì tạp thăm dò thật đúng là không có cuối cùng à, loại này mượn nhờ phở loạt sở tổn để suy nghĩ xì tạp phương pháp vận dụng sự tình, hẳn không phải là sạp gì nạ lần thứ nhất làm đi. Đối phương loại tính cách này, tệ ấy dù cảm thấy chỉ sợ muốn so ở nổ vạ vị kia trời sinh siêu năng lực giả lại càng dễ đụng chạm đến xì tạp đỉnh phong. Bất quá đứa nhỏ này cũng có khuyết điểm, liền là quá ủy lại xì tạp, cùng ở nổ vạ vị kia so ra, sạp gì nạ chèn nở trình độ cũng không xuất chúng. Thanh bình tiên sinh lắc đầu. Nàng chỉ là vận dụng tự thân xì tải kỹ xảo cường hóa bổ kẹ mẩn thực lực mới có thể bách chiến bách thắng, xem như mưu lợi, cho nên tệ ấy rủ Jim Leader, nếu như có cơ hội, ngươi không cần lưu thủ, toàn lực chiến thắng nàng, có lẽ dạng này có thể để sạp gì nạ chính xác mặt nói với mình quán chèn nở thân phận, chỉ có dạng này, nàng mới có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, ta sẽ dốc toàn lực đối chiến. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, mặc dù không đồng ý thành bình tiên sinh nói dùng xì tải là mưu lợi thuyết pháp. Nhưng coi như không cần thành bình tiên sinh nhắc nhở, vì đạt được phở loạt sở tổn hắn cũng muốn thắng. Siêu năng nữ vương sạp gì nạ cùng ẩn ẩn được vinh dự mạnh nhất thiên vương cái lín đều là thiên tài trong thiên tài, tệ ấy dù mặc dù điểm ấy không bằng đối phương, nhưng cũng có huấn luyện của mình nhà lý niệm, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Cho nên trận này 2v2 đối chiến, ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Đến bổ kẹ mẩn center về sau, tệ ấy dù hao tốn một chút thời gian liên hệ phạ lạt bổ Jim dậy cổ tỷ. Cũng làm cho đối phương chuyển đưa tới một mình huấn luyện gã lạ. Bây giờ gã lạ thực lực không thua gì thiên vương chủ lực, quỷ dị phong cách chiến đấu càng là cường hành khó chơi, cái này cũng chưa tính tệ ấy dù trong tay mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn đạo cụ, có thể nói, gã lạ là trừ án tạ gì ạ bên ngoài tệ ấy dù trong tay mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Chương 795, Cường đại kỳ giờ lì ạ. Địa điểm, sạp phở ổng Jim đối chiến trang địa. Đối chiến song phương, tệ ấy dù, sạp gì nạ. Quy tắc tranh tài 2v2. Trọng tài, Thanh Bình. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Thanh Bình tiên sinh dẫn đầu tệ ấy dù đi tới sạp phở ổng Jim đối chiến trang địa, lúc này sạp gì nạ sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Thanh Bình tiên sinh chủ động gánh làm trọng tài, tệ ấy dù cùng sạp gì nạ tự nhiên cũng không có ý kiến. Rất nhanh, đối đầu sạp gì nạ ánh mắt tệ ấy dù liền bắt đầu nghiêm túc lên. Đây là hắn lần đầu cùng siêu năng lực cường giả tiến hành đối chiến, nhất định phải cẩn thận vô cùng, mà lại, lấy sạp gì nạ xỉ tài trình độ. Hắn kỳ giờ lì ạ cùng gạ lạ phát huy có thể sẽ nhận rất đại nạn chế. Ta cái thứ nhất bổ kẹ mần là nó. Sạp gì nạ mỉm cười, một con hồn tờ xuất hiện ở đối chiến tràng địa bên trên, đồng thời dùng nó kia hình tam giác con mắt màu trắng cho tệ ấy dù vứt ra cái mặt mày. Người thú vị. Mặt khác không phải hệ xí tải. Tệ ấy dù khẽ giật mình, bắt đầu đánh giá hồn tờ, đã đại khái đoán được giá hỏa này lai lịch. Vậy ta đây bên cạnh là kỳ giờ lì ạ. Suy nghĩ một chút. Tệ ấy dù phái ra kỳ giờ lì ạ. Không giống với hồn tờ kia tử sắc gột bộ dáng du hồn thân thể, kỳ giờ lì ạ giống như là một người mặc quần áo xanh lục kiểu tiểu thiếu nữ, hai họa phong hoàn toàn khác biệt. Kỳ giờ lì ạ sau khi xuất hiện, sạp gì nạ lập tức quan sát kỳ giờ lì ạ, liền ngay cả thành bình tiên sinh cũng không ngoại lệ, cái này kỳ giờ lì ạ. Cho cảm giác của bọn hắn phi thường đặc biệt. Nhưng chỗ đặc thù ở nơi nào? Liền xem như sạp gì nạ cũng không nói được. Có lẽ chỉ có chiến đấu nhìn xem mới có thể tin tưởng. Tại thành bình tiên sinh tuyên bố đối chiến bắt đầu về sau, sạp gì nạ cùng tệ ấy rủ riêng phần mình ôm khác biệt mục đích, bắt đầu nhanh chóng hạ đạt lên mệnh lệnh. Vẹn vẹn tại hiệp 1, hai cái bổ kẹ mẩn liền đồng thời đã mất đi thân ảnh, trang diện quỷ dị vô cùng, hồn tờ ẩn nặc thân hình muốn phát ra một kích chí mạng, mà kỳ giờ lì ạ thì là tệ lẽ vọt đến trần nhà bên cạnh quan sát toàn bộ sân bãi. Ta nhớ được hồn tờ so với cái khác hệ của bổ kẹ mẩn càng đáng sợ sáng ngời đi. Tệ ấy dù mở miệng cười, cùng lúc đó, dùng cổn phở xì ẩn niệm lực phi hành trên không trung kỳ giờ lì ạ vươn tay cánh tay, một vệt ánh sáng tường đứng ở trước người, sau một khắc, ma pháp ánh sáng long lánh thuận lì tật xin phản xạ đến toàn trường. Ách! Bị đặt giờ lỉm lỉm quét đến về sau, hồn thờ thống khổ từ hư vô đi ra, điên cuồng chạy trốn, thậm chí không muốn mở to mắt, bất quá theo sạp gì nạ một đạo nhạt hử, hồn thờ lập tức khôi phục như lúc ban đầu, chẳng biết lúc nào lên, hồn thờ toàn thân bị một cỗ cổn phở xì ẩn niệm lực bao khỏa. Giống như phủ thêm một tầng cồn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn, ngăn cách quang mang đối với nó ảnh hưởng. Chu cổ thống. Không có quang mang ảnh hưởng, Hồn tớ lập tức cười ha hả, hóa thành một đạo ma ảnh hướng phía Kỳ Giờ Lì ạ đánh tới, đồng thời nó song quyền ngừng tụ năng lượng bóng tối, tay trái cái bóng quyền, tay phải xạ đảo bản, tựa hồ tại cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn bảo vệ dưới không có nỗi lo về sau, to gan lung tung tiến công. Kỳ Giờ Lì ạ đạt giờ lỉnh lỉm vậy mà không cách nào đánh vỡ cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn. Tệ ấy rủ trong lòng giật mình, Kỳ Giờ Lì ạ đạt giờ lỉnh lỉm, trải qua dị ổ giả huấn luyện đã không biết có uy lực mạnh cỡ nào. Coi như tới cái đại hội quán quân trạm tỷ hòn cấp nhân vật cũng sẽ chịu không nổi, thế nhưng là... Thực sự thú vị. Kỳ giờ lì ạ, gì tài. Theo tệ ấy dù bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận sạp gì nạp xì tạch quá mạnh sự thật về sau, ánh mắt của hắn chớp động, tự mình nhìn chăm chú lên kỳ giờ lì ạ đại phát thần uy, chỉ gặp một cỗ cường đại cồn phở xỉ ẩn nghiệp lực ba động từ kỳ giờ lì ạ kia thân thể nho nhỏ bạo phát ra. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có thể xì tài. Kỳ giờ lì ạ kia đỏ tươi trong ánh mắt nhanh chóng xoa làm màng, cũng chế tạo một cỗ cường đại tinh thần áp bách, cơ hồ là trong nháy mắt, cỗ này xì tải liền như là một dòng lũ lớn đem hồn tờ đập đánh tới, để sạp gì nạ cho hồn tờ ra chỉ cổn phở xì ẩn niệm lực hộ thuẫn xuất hiện vết rách. Cái gì? Thấy cảnh này, Thanh Bình tiên sinh chấn kinh mở miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hồn tờ trên người cổn phở xì ẩn niệm lực hộ thuẫn vết rách, hắn nhìn ra, sạp gì nạ rất xem trọng trận này đối chiến. Vì hồn tờ ra chỉ nó có thể tiếp nhận mạnh nhất cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực hộ thuẫn, mặc dù nhận lấy hồn tờ thuộc tính cùng thực lực ảnh hưởng, sạp gì nạ không có cách nào sử xuất tự thân toàn lực, nhưng cái này cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực hộ thuẫn cũng phi thường khủng bố, nhưng là, hắn không thể tin được chính. Là như vậy một đạo cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực hộ thuẫn, lại bị đồng dạng xỉ tài thuộc tính tuyệt chiêu đánh nát. Liền ngay cả sạp gì nạ chính mình, cũng là không thể tin được nhìn xem chậm rãi hạ xuống kỳ giờ lì ạ. Chấn kinh tại nó kia cố đột nhiên buộc phát ra cường đại ỉn nở phỏ cực tinh thần lực. Đây vẫn chỉ là kỳ giờ lì ạ hình thái, tiến hóa sau ha không hội càng mạnh. Thanh Bình tiên sinh cả kinh nói. Để Thanh Bình tiên sinh cùng sạp gì nạ suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ tới là, cái này kỳ giờ lì ạ tại rắn thời kỳ liền đã có bình thường gạ đệ với ỉn nở phỏ cực tinh thần lực. Nó là tim dọc kẹt mẹ thỏ thí nghiệm thất bại phẩm. Mặc dù là thất bại phẩm, nhưng chỉ cần kế thừa mẹ thỏ một hai thành tiềm lực. Kỳ giờ lì ạ thiên phú cũng là bình thường hệ sĩ tập bộ kẻ mẩn không cách nào so sánh. Huống chi, làm một ưu nhã quan chỉ huy, kỳ thật ta kỳ giờ lì ạ không nguyện ý tự mình chiến đấu. Tệ ấy dù mở miệng nói, kỳ giờ lì ạ càng ưa thích sung làm đại não, đi giống một cái chèn nở đồng dạng phát huy nó kia siêu cường sức tính toán, chỉ huy các bình, tù tỷ tạ, nài nệ tạ lẹt bọn chúng tiến hành chiến đấu, phụ trợ nài nệ tạ lẹt cùng ạn tạ gì ạ tính toán gì chi quang, phá diệt chi quang góc độ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nó thực lực bản thân nhỏ yếu, ngược lại, tệ ấy dù biết, kỳ giờ lì ạ thực lực chân chính xa so với hắn ghi lại liên quan tới kỳ giờ lì ạ thực lực số liệu càng quá đáng. Sắp dĩ nạp xì tạch có kích phát hệ xì tạch bổ kẹ mần tiềm lực công hiệu, mặc dù cái khác siêu năng lực giả không sánh bằng sạp dĩ nạ, nhưng... Kỳ giờ lì ạ... Nhưng là có mẹ thỏ, mẹ hai vị này tinh thông xì tạch kinh khủng tồn tại sử dụng cồn phở xì ẩn niệm lực tẩy lễ ra chỉ lực lượng từ mà tiến hóa. Lúc ấy tệ ấy dù còn không có cảm giác gì, thế nhưng là theo kỳ giờ lì ạ gờ dập trưởng thành, hắn càng thêm phát hiện một lần kia ra chỉ tiến hóa cũng không đơn giản. Ẩm. Cổn phở xì ẩn nghiệm lực hộ thuẫn bọc vào, hồn tờ đánh tới trên mặt đất, lập tức để cổn phở xì ẩn nghiệm lực hộ thuẫn triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, chỉ ta chảy ra cổn phở xì ẩn nghiệm lực tọa độ hiện đầy toàn bộ sân bãi. Thấy cảnh này, Thanh Bình tiên sinh cùng sạp di nạ lần nữa giật mình, cái này kỳ giờ lì ạ đến cùng ủng mạnh bao nhiêu lực lượng tinh thần. Cũng dám như thế tiêu xài. Lại đến. Sạp gì nạ băng lánh mở miệng, mới cổn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn lần nữa bị nàng ra chỉ tại hồn tờ trên thân. Tệ ấy dù biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chỗ có địa phương đã bị kỳ giờ lì ạ bố trí xuống cổn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ, tiếp xuống sân bãi liền là bàn cờ của nó. Tệ ấy dù định dùng tệ lẹ bọt thử nhìn một chút sạp gì nạ hội như thế nào phá giải. Đối phương vương bài khẳng định không phải cái này thực lực nhìn chẳng ra sao cả, còn không phải hệ xỉ tái hồn tờ. Đến lúc đó gạ là sẽ đối mặt với càng nghiêm trọng chiến đấu, cho nên tệ ấy rủ đến sớm quan sát tốt sạp gì nạ phong cách chiến đấu mới được. Chương 796, sạp gì nạ vs kỳ giờ lì ạ. Kỳ giờ lì ạ tệ lẹ hoặc chiêu thức là cùng gạ là học tập, mặc dù đạt được gạ là chân truyền, nhưng dù sao tu hành thời gian quá ngắn, còn không cách nào đạt tới gạ là kia tùy tâm sở dụng trình độ. Bất quá, kỳ giờ lì ạ có nó đặc biệt tệ lẹ hoặc kỹ xảo, cái kia chính là ạ lì sở huyệt chiêu thức. Đem ả lì sờ huyệt tuyệt chiêu, coi như thuấn di chiêu thức sử dụng. Trước mắt kỳ giờ lì ạ phương pháp liền là lưu lại cổn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ, thông qua cảm giác cổn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ tới trao đổi vị trí, sau đó lấy mình cường đại sức tính toán đền bù tệ lẹ bọt kinh nghiệm bên trên không đủ. Trao đổi cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ tiến hành tệ lẹ pot, lấy địch nhân đụng vào cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ truyền đến cảm giác quyết định di động vị trí, đem toàn bộ sân bãi coi như bản cờ để suy nghĩ như thế nào công kích. Đây chính là kỳ giờ lì ạ tệ lẹ pot kỹ xảo, phong cách chiến đấu của nó. Mặc dù tệ ấy dù còn không có trải qua đúng nghĩa đoàn chiến, bất quá hắn đối kỳ giờ lì ạ định vị rất rõ ràng, tuyệt không phải là công kích tay, mà là ở vào một cái khác hoạch tâm vị trí, thông tục điểm tới giảng liền là đại não. Trong chiến đấu, kỳ giờ lì ạ hoàn toàn có thể thông qua cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ cảm giác toàn bộ chiến trường thế cục biến hóa, sau đó lại lấy dị ấu ra, dị ấn ký làm môi giới, dùng nó đặc tính tệ lẹ phạt thị để cái khác bộ kẹ mần cùng tệ ấy dù cũng có thể được đồng dạng cảm giác. Thậm chí nguy cơ thời khắc, kỳ giờ lì ạ còn có thể dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ làm thế thân đem đồng bạn lập tức truyền tống đến địa phương khác, điểm này là gạ lạ làm không được, bởi vì nó không có kỳ giờ lì ạ cường đại như vậy in nở phỏ cơ tinh thần lực cùng sức tính toán. Có gì ấn ký cùng gì ổ dạ dạng này tuyệt hảo phụ trợ thủ đoạn, kỳ giờ lì ạ tương đương với có thể giao phó toàn đội một cái quan sát toàn trường thế cục phụ tụ xỉ tật con mắt. Đương kỳ giờ lì ạ tiến hóa về sau, tinh thần lực của nó sẽ còn bạo tăng, có thể phụ trợ đồng đội đồng thời đối với địch nhân tạo thành mãnh liệt uy hiếp. Có thể nói, kỳ giờ lì ạ không chỉ có từ một góc độ khác đảm đương đoàn đội hạch tâm, đảm nhiệm thứ hai chèn nở vị trí, đền bù tệ ấy dù một người chiếu cố không đến địa phương, nó đồng thời còn là một cái có được thực lực cường đại người chỉ huy, hoàn mỹ vô cùng. Nó. Vậy mà tại cùng sạp gì nạ so đấu si tải. Đảm nhiệm trọng tài thành bình tiên sinh xác định mình không có nhìn lầm. Theo sân bãi các nơi bị bố trí xuống cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ, song phương triển khai một trận chó cùng dứt dậu, cồn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn bọc vào, hồn tơ biểu lộ bất đắc dĩ bốn phía trốn tránh, nó cảm thấy mình lúc này tựa như là một con rối, một mực bị sạp gì nạ dẫn theo tuyến hành động đồng dạng, rất không được tự nhiên. Ẩn nấp đến trong hư vô về sau, hồn tơ không cẩn thận chạm đến một chỗ cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ, kỳ giờ lì ạ con ngươi màu đỏ bên trong lập tức tràn ngập lên màu lam ỉn nở phỏ cơ tinh thần lực quang mang. Cơ hồ là tại hồn tờ chạm đến cồn phở xỉ ẩn niệm lực tọa độ một nháy mắt, ký giờ lì ạ trong đầu liền tự chủ tạo dựng một bức to lớn không gian 3 chiều không gian độ giống, hồn tờ lúc này tựa như một con cờ, không ngừng trên bàn cờ toát ra. Mình có thể đến tới vị trí của địch nhân, tốt nhất đường tấn công, địch nhân có thể sẽ tiến lên lộ tuyến, toàn bộ hiện lên ở ký giờ lì ạ trong đầu. Tệ ấy dù kết luận. Kỳ giờ lì ạ sức tính toán liền là so mẹ tùa ruột cùng hồ chủng tộc bên trong người nổi bật cũng không kém. Theo một đạo quang mang lấp lóe, kỳ giờ lì ạ hư không tiêu thất, thật chặt bức bách hồn tờ, chỗ này sạp gì nạ cho mày, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phá cục.